Lý Dật duỗi ra, cả ngón tay, mỗi chiếc, nhỏ máu. Ha ha ha. Ba người lên tiếng cười. Chương 7, có chuyện gì? Vinh Quang phó bản tràng cảnh thật lớn, lần thứ nhất giảng nhập người chơi tuyệt đại đa số đều mê măng rồi, thậm chí có thiệt nhiều đoàn đội, trong này vòng vo nửa tháng, đơn giản chỉ cần liền một chỉ, cái, bác sĩ đều không có đụng phải qua. Vinh Quang phó bản nửa phần trước tràng cảnh tất cả đều là máy móc loại quái vật, theo sẽ phát laser xạ tuyến mini người máy đến thể tích cao tới mấy chục thước khổng lồ cơ giáp, tại đây cái gì cần có đều có, chủng loại hơn để cho người mục không xa tiếp, bất quá tại đây máy móc quái vật có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là không biết rơi xuống bất luận cái gì trang bị, chỉ, cái, rơi xuống linh kiện các loại vật lẫn lộn. Bang bang, bang bang, thiết minh tinh anh điều khiển trước, chiến xa. Đang tại cùng một khung thân cao vượt qua 20m nhân hình cơ giáp tác chiến, trải qua một vòng mánh liệt hoành, nhân hình cơ giáp trở nên rách nát, lập tức muốn treo rồi, xong. Nhân hình cơ giáp không phải bột, chỉ là Vinh Quang phó bản bên trong một chỉ, cái, tinh anh quái vật, đẳng cấp cổ cấp, lượng HP 3.000 vạn. Bành bành. Nhân hình cơ giáp toàn thân bốc lên khói đen, dòng điện tán loạn, đích đích đạt đạt tốt một hồi, mới nằm trên mặt đất. Tiêu diệt người xâm nhập. Bảo hộ view cách đại nhân nhân hình cơ giáp nằm trên mặt đất không có thể động, còn đang nói khẩu lệnh đây này. Lý Dật nhảy xuống trên xa, chạy đến nhân hình cơ giáp trước mặt, động thủ hủy đi trừ nó trên người linh kiện, chỉ có học được công trình học chuyên nghiệp người chơi mới có thể hủy đi trừ máy móc loại quái vật, mà hủy đi trừ một chỉ, cái, 85 quái vật, ít nhất cần công trình học chuyên nghiệp đạt tới tông sư tiêu chuẩn. Lốp bốp lý ba lạp bang bang. Nhân hình cơ giáp trên người tán loạn dòng điện biến mất, triệt để biến thành một đống sắt vụn. Mà Lý Dật trên tay nhiều hơn một bó to hy hữu linh kiện. Ba hung. Một khối màu xanh da trời tinh thạch theo nhân hình cơ giáp đầu lăn đi ra, Lý Dật trên mặt vui vẻ, túi người kiểm mà bắt đầu. Cuối cùng làm được rồi. Lý Dật cầm màu xanh da trời tinh thạch đi vào chiến xa. Màu xanh da trời tinh thạch là máy móc quái vật trí nhớ hệ thống, người chơi muốn công lược Vinh Quang phó bản, đầu tiên cần phải làm là đánh chết một chỉ, cái, lại một chỉ, cái, máy móc quái vật. Theo hắn trên người chúng lấy ra màu xanh da trời tinh thạch. Đích đích đích đích. Lý Dật đem màu xanh da trời tinh thạch bỏ vào trên chiến xa máy truyền cảm. Trên màn hình lập tức xuất hiện một tấm bản đồ. Vinh Quang phó bản nửa phần trước mà di. Hình bầu dục địa đồ, hiện lên cây quạt mặt mở ra, mà ở cán quạt bộ vị, tự là con thứ nhất thủ quan B0S vị trí. Tiêu diệt người xâm nhập, bảo hộ view cách đại nhân thân thể, chiến tranh, tử vong, vinh sinh, tân nhân loại. Đọc đến màu xanh da trời tinh thạch bên trong trí nhớ vô cùng đơn giản, nếu như không có chiến xa, tiểu chính mình dùng tay cầm trước, dùng không bao lâu, màu xanh da trời tinh thạch tiểu sẽ tự động nói ra trong trí nhớ cho, đây là trò chơi thiết lập, cho nên tìm ra lời giải phi thường dễ dàng. Cây quạt mặt khu vực, mấy vạn tên người chơi phân tán bốn phía, mà muốn tiến lên trên thực tế chỉ có một con đường, cái kia chính là hướng cây quạt trôi phụ cận tụ tập, tiêu diệt số một bác sĩ, mới có thể tiếp tục tiến lên. Lý Dật hạ lệnh. Hướng tây bắc phương tiến về phía trước. Dầm dầm. Nếu như không có thu hoạch phó bản địa đồ, muốn tìm được con thứ nhất thủ quan bờ OS đều rất khó khăn, tràng cảnh quá lớn, bốn phương tám hướng đều có thể dùng thông hành, nếu không cẩn thận đi lầm đường, 10 ngày nửa tháng đều quấn không trở lại. Ở đây Lý Dật bọn người người đi đường thời điểm, bọn hắn còn nhìn thấy tiện nhân vong. Trải qua lặn lội đường xa, tiện nhân vong điều khiển cái kia chiếc chiến xa sớm đã bị phá hủy rồi, Lý Dật chứng kiến bọn hắn thời điểm, bọn hắn tất cả đều ngồi tại trên chiến xa. Rậm rạp chẳng chịt, cũng không có thiếu người ngồi ở pháo đồng bên trên, mà khai chiến xe cũng tổn hại, thỉnh thoảng bang bang phong mấy pháo, bỏng đến một chuỗi người hoa hoa gọi bậy. Hoa Sơn công hội không có chiến xa rồi, nhưng tiện nhân vong bạn tốt thế kỷ hoa hội trưởng Hoa Phi Vũ đã có, bất quá Hoa Phi Vũ mặc dù có, chiến xa, lại không có phân cho tiện nhân vong, chỉ là để cho bọn hắn ngồi tại chiến xa cái nắp lên, đáp chân chạy đi. Hoa cô nương nha ngươi thật xinh đẹp, tựa như bầu trời loan nguyệt sáng. Tuyết trắng bạch đại thí cổ chiếu vào ta trong lòng, quên ca đối với ngươi vĩnh viễn khó quên. Bài hát này là tiện nhân vong vi Hoa Phi Hoa cải biên, hôm nay có thể bắt được cơ hội, Hoa Phi Hoa ngồi ở đây trong chiến xa chạy không được, hắn lập tức mời đến thủ hạ, cầm trong tay trước chủy thủ đem làm gậy chỉ huy, mấy trăm người triển khai đại hợp sướng. Phanh tích tích cái cân. Thế kỷ Hoa công hội điều khiển 10 chiến xa giúp nhau xông tới, đem bên trên Hoa Sơn người chơi toàn bộ cho vung đi xuống. Tút tút tút đô đô. 10 chiến xa hung manh triển áp Hoa Sơn người chơi, lập tức vang lên một mảnh kêu cha gọi mẹ thanh âm. Không cần phải nói cũng biết, tiện nhân vong đem cậu em vợ Hoa Phi Vũ, lại cho chọc giận. Đằng sau xảy ra chuyện gì, Lý Dật bọn hắn không thấy được, bởi vì bốn phía máy móc quái vật đã bị kinh động, đỉnh đầu đèn đỏ thiểm thước, đang tại thông chi đồng bạn, càng ngày càng nhiều máy móc quái vật hướng bên này tụ hòa. Lý Dật bọn hắn đuổi ở đây máy móc quái vật bao vây quanh trước kia, rất nhanh đi ra nơi đây. Vinh Quang phó bản bên trong khắp nơi đều có quái vật, không nghĩ qua là bị vây quanh, rất có thể tiểu cả đoàn bị diệt rồi. Lý Dật cha nhìn một chút phó bản trước mắt trạng thái, trước mắt thực đã có B chi đoàn đội bị diệt, chỉ còn lại có 5 chi đoàn đội rồi. Thịnh Thế Vương Triều Công hội 487 tìm kiếm tổ đội. Tuyết Ca Công hội 113 tìm kiếm tổ đội. Long Tổ Liên Minh 500 tìm kiếm tổ đội có chiến xa 10 chiếc. Sắt Thần Thế Gia 500 tìm kiếm tổ đội có mà. Tần số khu vực không ngừng nhấp nô, trải qua dài đến 3 tiếng đồng hồ khai hoang, các người chơi dần dần thông suốt rồi, muốn tại nơi này phó bản sinh tồn được, muốn qua cửa, quang dựa vào chính mình một chi đoàn đội lực lượng xa xa không đủ, phải liên hợp khác đoàn đội, lớn mạnh thực lực, nếu không kết cục tất nhiên toàn bộ diệt. Thiết Minh Câu Người, hiện ở đây mở tổ, có muốn gia nhập đoàn đội Uta đánh bản thân sẽ bảo hành sửa chữa chiến xa. Lý Dật cũng kêu lên rồi, theo chiến xa không đứt xâm nhập địa đồ, đụng phải quái vật cũng càng ngày càng biến thái, chỉ dựa vào Khâu Người lực lượng. Thực đã nhanh ủng hộ không nổi nữa. Lão đại, thêm ta. Là ám dược đại thần sao? Thêm ta. Lý Dật kêu gọi đầu hàng, có không ít bỏ thêm người khác tổ đoàn đội đều lui, lại chạy tới thêm hắn tổ. Không có biện pháp, người có tên, cây có bóng, đại lục đệ nhất thần tiễn tên tuổi ở đằng kia bảy biện đây này. Lý Dật ai đến cũng không có cự tuyệt, liền danh tử cũng không nhìn, chỉ cần có người thêm, hết thể thu nhập tổ. 500 người đoàn đội quả cầu tuyết giống nhau cường tráng đại đi lên. Ngắn ngủi 10 phút Lý Dật tiểu hợp nhất rồi. Cái đoàn đội, tổng cộng hơn 4.000 người. Tọa độ 54447784442134 tất cả mọi người. Tốc độ đến đây. Lý Dật báo một cái tọa độ, để cho chiến xa dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi. Tại đây thực đã thập phần tiếp cận số 1 bác sĩ chỗ. Xuất hiện ở chỗ này máy móc quái vật hoàn toàn biến thành chi chu hình dạng, nhỏ đến móng ngón tay, lớn đến một tòa núi nhỏ, toàn thân đều là vũ khí, so lúc trước tao ngộ máy móc quái vật hiếu thắng lực mấy chục lần. Chi chu hình dạng máy móc quái vật lượng HP thực đã không thể dùng con số đến cân nhắc, hoàn toàn biến thành rồi, quăn, kháng đòn năng lực phi thường không hợp thói thường, dùng, quốc chiến xa mãnh liệt hoành, phút hơn, tài cán mất 2 lượng HP. Càng ngày càng nhiều người hướng bên này hội tụ, trong đó có rất nhiều Lý Dật nhận thức bằng hữu, đương nhiên, cựu nhân cũng số lượng cũng không ít, bất quá bởi vì Vinh Quang phó bản bên trong không cho phép người chơi ngắm, lại vì cộng đồng lợi ích, trừ phi là đụng phải bất cộng đái thiên sinh tử đại địch. Nếu không đều tạm thời buông thành kiến, liên thủ hợp tác. Tiểu Thúy Miêu công hội đệ nhất bí thư, Hỏa Băng Nhi kiểm kê bao nhiêu người, hướng Lý Dật báo cáo. Chỗ tổ chức thành đoàn thể đội toàn bộ trình diện, không một bỏ sót. Tút, thông chi xuống dưới tốc độ cao nhất trước trôi qua. Cắt hoanh. Tút tút tút bí bò. Lý Dật hết tốc độ tiến về phía trước mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, đại bộ đội còn không có hành động đâu rồi. Hữu lực chiếc màu đỏ chiến xa từ đằng xa lái tới. Thiết Minh có người hô, người nào? Lập tức đình chỉ tiến lên, nếu không chúng ta muốn nổ súng á. Chúng ta là phong vân thế gia theo. Lực chiếc màu đỏ chiến xa nhắm ngay Lý Dật chỗ chiến xa, đạn pháo phát ra cùng một lúc, triển khai mãnh liệt oanh. Phanh cái cân. Thật đúng là nói đánh là đánh, một điểm hàm hồ đều không có. Bọn này ngốc tử chán sông các huynh đệ cho ta thụ. Phanh cái cân tích tích tích cái cân thần. Tiếp cận 5.000 người đại bộ đội, quang chiến xa tiểu hơn 50 chiếc, đánh 20 còn không phải chơi đồng dạng. 5 phút đồng hồ đều vô dụng bên trên 20 chiếc màu đỏ chiến xa toàn bộ nát, mà Thiết Minh bên này cũng nhận được tổn thất, có mà chiến xa bị hoành nát. Phong Vân gia tộc người theo rách dưới trong chiến xa chui ra, đầu lĩnh có 2 người, một cái là Phong Vân cửu ca, một cái là Phong Vân bá chủ, bọn hắn tiến phó bản thời điểm là 2 chi đoàn đội, bất quá vận khí không tệ, ở chỗ này rất nhanh hội hợp. Phong Vân lão cẩu, ngươi muốn náo sự tình vẫn là như thế nào? Trần Dương mở ra chiến xa cái nắp, rát cổ giống lên một cuống họng. Lần trước Phong Vân Cửu Ca đến công thành thời điểm, hắn chết ở Phong Vân Cửu Ca trên tay mấy lần, vẫn đối với lòng hắn tồn oán hận đây này. Phong Vân Cửu Ca sắc mặt như thường, chỉ đoàn trưởng chiến xa, ý bảo Lý Dật xuống. Chiến xa cái nắp mở ra, Lý Dật chui ra, vừa mới Phong Vân Cửu Ca mang người toàn lực mãnh liệt oanh đoàn trưởng chiến xa, là khác chiến xa ngăn cản ở phía trước, mới khiến cho đoàn trưởng chiến xa may mắn thoát khỏi tại khó. Cửu Ca, ngươi tìm ta, không phải là muốn cùng ta ôn chuyện A. Phong Vân Cửu Ca vừa nhấc cái cằm, vừa muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ màu đen chiến xa lao đến, tốc độ cao nhất khởi động, Phong Vân Cửu Ca muốn tránh đều không có né tránh, bị kiên cố thực đụng phải vừa vặn, trên không trung lật ra tốt lăn lộn mấy vòng, mới cái giấm cổ ngồi dưới đất, trên đầu lượng HP đầu lập tức xuống dưới một nửa. Đúng hắn không phải người khác, đúng là Trần Dương, hắn đã sớm xem Cửu Ca không vừa mắt rồi, vẫn muốn trả thù, như nay đụng phải cơ hội, lại há có thể buông tha. Nhóm Cửu Ca cùng các lão đại của ngươi đàm luận tình, ngươi đi ra giả trang cái gì bê nha? Ta thao, 20, ngươi mắng ai đó? Uy manh ca cũng là ngươi mắng đấy sao? Ngươi tính toán cái nào hành tây? Chỉ biết đánh lén người cặn bã, ta không mắng hắn mắng ai? Nóa, có loại solo, ngươi mẹ. Ngươi mẹ. Cha ngươi mẹ. Hai bên người giúp nhau chửi mắng, hỏa vị thuốc dày vô cùng. Lý giật khoát tay áo, toàn thể đoàn đội đều an tĩnh lại. Cửu ca, ngươi tìm ta có chuyện gì nói thẳng tốt tử. Phong Vân cửu ca hoán hận trừng mắt liếc Trần Dương, rút ra trường kiếm, hướng Lý giật đi đến. Ta hôm nay tìm ngươi, chỉ vì một sự kiện. Chương 8, liệt nhật tài quyết. Phong Vân cửu ca kiếm trong tay có chút hiện ra ánh sáng tím, vừa rộng lại dày, phía trước không có mũi kiếm, đen nhánh tựa như một căn mộc trượng, tạo hình nhìn về phía trên phi thường kỳ lạ. Cho dù không cần, thần khuy kính Lý giật cũng nhận ra cái này món vũ khí, thánh quang chi kiếm mặt trời tài còi. Cái này món vũ khí là út chức nghiệp điền cấp trong vòng có thể sử dụng mạnh nhất vũ khí so hổ phách kiếm tâm trong tay, quang huy chi kiếm, còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Liệt nhật tài quyết, bên trên có 4 đầu đặc hiệu, trong đó có một đầu giảm tổn thương như chỉ, cái này một đầu đặc hiệu, tự để cho cái này món vũ khí thành vì tất cả em mở chức nghiệp tha thiết ước mơ trang bị rồi. Màu tím phẩm chất trang bị rất nhiều, nhưng màu tím phẩm chất trang bị đồng dạng có tốt có xấu mà cái thanh này. Liệt nhật tài quyết không thể nghi ngờ thuộc về màu tím trên nhất phẩm cấp độ. Đem làm Lý giật xem gặp Phong Vân cửu ca trong tay, liệt nhật tài quyết lúc, quả thực bị chấn kinh rồi một cái. Liệt nhật tài quyết sẽ chỉ ở một chỗ rơi xuống, chúng thần chi vương bên trong thần bí nhất chỗ, bảy đại bí địa một trong, sinh mệnh thần điện. Kiếp trước Phong Vân cửu ca từng có, liệt nhật tài quyết, sao? Lý giật nghĩ không ra rồi bốn. Ta nghĩ cùng ngươi đánh bạc. Ngay tại Lý giật muốn xuất thần thời điểm Phong Vân cửu ca sử dụng kiếm một ngón tay, nói rõ ý đồ đến. Lý giật ngơ ngác một chút, đánh bạc. Đánh bạc ai có thể trước hết nhất đánh bại vinh quang phó bản số ngày. 4. Lý giật ngạc nhiên nghĩ, hỏi, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì? Đánh bạc trong tay ngươi tranh cùng, nếu như ta thắng, ngươi muốn thân thủ hủy nó. HTTP. Lý giật mỉm cười, nếu như là ngươi thua đâu này. Phong Vân cửu ca hừ lạnh, ta tùy ngươi xử trí. Trang diện có chút xấu hổ, bốn phía lặng ngắt như tờ, tính cả gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Vừa là đánh bạc vũ khí, lần trước gá sắt cùng Lý Giật đánh bạc, kết quả quả cam trượng vĩnh viễn biến mất 4. Lý Giật đánh ra Phong Vân cửu ca, một cái kinh lắc đầu, một thân dẫn quang minh thủ hộ, hiện ở đây giá trị không được mấy cái tiền, điền cấp hào quang giới chỉ cũng không phải sai, bị trị liệu thời điểm ngoài mức gia tăng lỗi trị liệu lượng, ngoại trừ chiếc nhẫn kia, trên người của ngươi cũng tiểu một bả, liệt nhật tài quyết, đáng giá mấy đồng tiền, bất quá ngươi cho rằng, những cái này có thể cùng của ta tranh cung so sánh sao. Lý giật giơ lên cao trong tay tranh cung thật giống như một chỉ, cái, hỏa phượng hoàng muốn dương cánh muốn bay. Phong Vân cửu ca vẻ mặt lạnh nhạt, nếu như ta thua, trên người của ta trang bị toàn bộ cho ngươi ngoại lệ, ta tự cấp ngươi 100 triệu. Lão cửu, ngươi điên rồi. Bên cạnh Phong Vân bá chủ nhịn không được nói một câu. Lý giật cũng giật mình, hắn cũng không nghĩ tới Phong Vân cửu ca lại có thể biết chơi lớn như vậy tiền đặt cược. Phong Vân cửu ca nhướng nhướng lông mi, ngươi không dám. Lý giật cười cười. Không phải không dám chỉ là của ta có chút kỳ quái, ngươi tại sao phải cùng ta đánh bạc lớn như vậy chứ? Hừ. Phong Vân cửu ca trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, rất nhanh nằm đấm, mặt đều nghẹn thanh rồi, cũng không nói đi ra một câu. Ta chỉ hỏi ngươi có dám đánh cuộc hay không? Đam Lý giật trả lời vô cùng sảng khoái. Tốt. Phong Vân cửu ca xoát viết xong, đổ ước cho Lý giật ném tới. Lý giật nhìn mấy lần, ở phía trên bỏ thêm một đầu, cho hắn ném đi trở về. Hắn thêm cái kia đầu rất đơn giản, hắn khế biết rõ Phong Vân cửu ca cùng chính mình đối với đánh bạc lý do. Vợ của ta từ khi bị ngươi giết về sau, hiện ở đây mỗi ngày điên cuồng đi chèn lẹ mèo, mà ngay cả nằm mơ đều ở đây hô tên của ngươi muốn báo thù. Ngươi nói, cái này có phải hay không ngươi làm hại Phong Vân cửu ca gương mặt ôn eo tiến, cho Lý giật phát một đầu nói chuyện riêng giọng nói, như loại này khó có thể mở miệng tư ẩn, hắn tự nhiên không có khả năng đang tại ngoại nhân mặt nói. Lý giật trợn mắt há hốc mồm, hắn thật không nghĩ tới. Chính mình trong lúc vô tình cử động rõ ràng cải biến Phong Vân cửu ca bà xa 4. Hiện ở đây vợ của ta như thay đổi cá nhân tựa như, thường xuyên lén lén lút lút trốn tránh ta ngươi nói, những cái này có phải hay không ngươi làm hại. Xin nhờ, ở đây trong trò chơi, bị giết rất bình thường a. Nếu như vợ ngươi chịu không được cái này, ngươi còn làm cho nàng chơi cái giám nha. Trực tiếp đem nàng số tài khoản xóa không được sao. Xóa ác ngược lại là dễ dàng, nhưng nàng nhớ mãi không quên đem ngươi động ở bên miệng, cái này ta chịu không được. Được. Lý giật tính toán đã nhìn ra, Phong Vân cửu ca cũng là một cái bình giấm chua 4. Nếu quả thật như ngươi nói vậy vợ ngươi sợ ta giết hắn, như vậy cũng tốt xử lý ngươi tìm cái thời gian, để cho ta và ngươi bà xã gặp một mặt nhờ một chút, cởi bỏ nàng khúc mắc làm cho nàng khôi phục bình thường, cái này không được sao? Phong Vân Cửu ca con mắt đột nhiên trừng lớn miệng rộng một phát, gặp mặt. Ngươi để cho ta chủ động đem vợ của ta tìm đến cùng ngươi gặp mặt tâm sự. Bởi vì nhất thời kích động, Phong Vân Cửu ca những lời này vô dụng nói chuyện riêng, mà là dùng miệng nói ra được bốn. Toàn trường đều ngấp bốn. Phong Vân Cửu ca mặt đằng đỏ lên. Lý Dật cũng có chút xấu hổ, loại sự tình này ngoại nhân nghe thế một câu, muốn không hiểu lầm đều bốn. Khó a. Tốt biến thái bọn hắn ở đây chơi trao đổi vợ người khác sao? Ta đã sớm nghe nói ám dực là cá nhân vợ khống, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bốn. Thật không nghĩ tới, Phong Vân Cửu ca cũng như vậy biến thái, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng nhã nhặn bề ngoài sau lưng cất giấu một khỏa nón xanh chi tâm nha. Bốn phía người chơi bảy miệng tám xà nhỏ giọng nghị luận mở. Phong Vân Cửu ca nhắm mắt lại, ruột đều hối hận thanh rồi. Tất cả mọi người đã hiểu lầm, lúc này nhảy vào hoàng hà đều tắm rửa không rõ rồi. Hào khí càng thêm xấu hổ. Vì giảm bớt hào khí, Lý Dật nhẹ nhàng cuống họng nói một câu, ta đồng ý, cùng ngươi đánh bạc. Bốn phía người chơi dùng ánh mắt trao đổi, hiển nhiên càng làm Lý Dật những lời này hiểu sai rồi bốn. Phong Vân Cửu ca đem khế ước ném cho Lý Dật, Lý Dật ký tên, khế ước hóa làm hai đạo bạch quang, phân biệt chui vào hai trong cơ thể con người. Khế ước nội dung rất đơn giản, ai trước cầm xuống vinh quang lôi bản số lon tùng thủ sát hai tiểu thắng lợi. Nếu như song phương đều lấy không được thủ sát tắc thì khế ước sẽ ở số lon chỉ thủ sát xuất hiện lúc, tự động hết hiệu lực. Phong Vân Cửu ca hướng bốn phía hô, trợ kim mỗi người vô hạn chiêu mộ đoàn viên nghĩ đến báo danh, nếu như ta có thể cầm xuống số. Thủ sát tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Cửu ca phát trước rồi bốn. Từng năm điền khối thật đúng là tài đại khí thô A. Đúng vậy A, ta đều động tâm doài. Lý Dật chiêu mộ đến đoàn đội, chí ít có bốn nhiều người dao động, nhao nhao rời khỏi đơn vị. Gia nhập Phong Vân Cửu ca đoàn đội. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, Phong Vân Cửu ca cái khác năng lực không có, tựu là có tiền. Bù khởi khởi. Xa xa bụi đất tung bay, lái tới điền nhiều chiếc màu đỏ chiến xa, đứng ở Phong Vân Cửu ca trước mặt. Các vị mới gia nhập đoàn đội huynh đệ mời lên chiến xa, mặt khác, còn có ai muốn gia nhập, tốc độ tới, chúng ta lập tức phải lên đường. Đúng vậy a, các huynh đệ, ai muốn tới đây cũng có thể, vô hạn thu người. Nghịch thiên ba đạo hổ thẹn cao khí ngang từ trong đó một cỗ màu đỏ trong chiến xa lộ ra đầu, hướng về đám người phất tay. Phong Vân Cửu ca dám cùng Lý Dật đối với đánh bạc, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là thực đã dự mưu đã lâu rồi. Chiến xa tuy nhiên chỉ có thông nhiều chiếc, nhưng Phong Vân Cửu ca bên này nhân số so Lý Dật bên này trọn vẹn nhiều hơn một vạn người. Tây Đại Lục tất cả đại công hội, ngoại trừ tung hoành thiên hạ, cơ hồ đều bị Phong Vân Cửu ca dùng tiền mua đã thông. Chỉ là tiêu diệt số so phụ. Cũng không phải giúp hắn cầm toàn bộ phó bản thủ sát, vốn những cái kia đại công hội nhóm chính phát sầu tìm không thấy tốt đoàn đội đây này Phong Vân Cửu ca lúc này thời điểm nện tiền ai sẽ cự tuyệt. Các huynh đệ các ngươi còn muốn cái gì đâu này? Ta gọi Nghịch Thiên Bá Đạo, ta có một tiểu huynh đệ gọi Nghịch Thiên Phi Phi, các ngươi nghe nói qua chưa? Nghịch Thiên Bá Đạo lời nói chỉ nói nửa câu tiểu lùi về trong chiến xa đi bởi vì con mắt của hắn mà thực đã đạt đến, không cần nói đi xuống rồi. Nghịch Thiên Phi Phi. Người cũ cờ lỏ xẹt bệ tạ trong danh sách một người duy nhất hạ qua phó bản người chơi, đúng rồi, hắn còn hạ qua vinh quang phó cảnh. Đúng rồi, ta ở đây website game cũng nhìn thấy. Nghịch Thiên Phi Phi đánh qua vinh quang phó bản nói như vậy lời nói. Bởi vì Nghịch Thiên Bá Đạo cái này nửa câu lời nói thiệt nhiều người chơi động tâm doài, đối với tuyệt quyển đa số người chơi mà nói, cùng ai hợp tác không phải hợp tác. Chỉ cần có thể đánh bại. Tùng, bọn hắn mới mặc kệ đầu lĩnh là ai. Đi a, lợi nhuận khích lệ là sáng. Vừa làm miệng, nhiều người lui đoàn, gia nhập Phong Vân Cửu ca đoàn đội. Trải qua hai lần cướp người, Lý Dật bên này chỉ còn lại có Phi. Nhiều người rồi, chiến xa cũng ít một nửa, chỉ còn lại có ảo rồi, hiện ở đây nguyện ý đi theo, thiết minh người chơi, hết thảy đều là không có chiến xa bốn. Xuất phát, Phong Vân Cửu ca khuyến hỉ, xuất lĩnh lấy chiến xa đại quân hạo hạo đăng đãng, đại quy mô, hướng số lõm. Ad chỗ mà chạy tới bốn. Lý Dật có thể đánh nhau ra. Màu xanh da trời tinh thạch người chơi khác tự nhiên cũng có thể, vinh quang phó bản nửa phần trước địa đồ thu hoạch phi thường dễ dàng, độ khó tương đương thấp chỉ cần chịu đánh tiểu quái, tối đa không cao hơn một giờ nhất định đều đánh tới. Lý Dật đi về hướng bị phá hủy rách dưới chiến xa, động hồ sửa chữa bắt đầu. Nhận chiếc màu đỏ chiến xa rất nhanh kim sửa lên, bị bắt biên tiến đoàn đội, bề ngoài nhan sắc cũng sản xanh biến hóa toàn bộ biến thành màu đen. Hiện ở đây Lý Dật bên này cùng sở hữu vi chiếc chiến xa. Các huynh đệ ít người cũng không quan trọng tối thiểu nhất chia trang bị thời điểm không có người đoạt mỗi người ít nhất phân hai kiện A. Ha ha ha ha. Lý Dật một câu vui đùa lời nói, lập tức đem hảo khí sinh động mà bắt đầu, đoàn đội thành viên nhao nhao lên xe, chờ đợi chỉ thị của hắn. Để cho Phong Vân Cửu ca bọn hắn ở phía trước thanh lý, chúng ta theo ở phía sau chậm rãi đi là được rồi. Lý Dật chỉ thị mới nhất hạ đạt. Bốn phía đều là chi chu hình thái máy móc quái vật đụng phải tiểu chỉ, cái, không có gì độ khó, nếu như đụng phải đại chỉ, cái, coi như là lõm chiếc chiến xa đủ hành cũng muốn đánh lên hơn 10 sao. Khá tốt, đại chỉ, cái, chi chu không tụ bầy nếu không căn bản không có biện pháp thông qua. Đích đích đích. Ngay tại Lý Dật cẩn thận từng ly từng tí đi theo Phong Vân Cửu ca phía sau bọn họ tiến lên thời điểm hải ngoại kỳ duyên dấu chấm hỏi, 3. Sáng. Là ngốc ngông phát tới giọng nói tin tức. Lý Dật cùng ngốc ngống nhận thức hơn một tháng rồi, có thể cho tới bây giờ, Lý Dật cũng không biết ngốc ngống đến cùng tên gì, cho nên chỉ có thể ở trong nội tâm cho nàng nổi lên cái ngốc ngống ngoại hiệu. Ta đột nhiên không muốn báo thù rồi. Làm sao vậy? Ta cũng không biết, tự là cảm thấy báo không báo thù đều đồng dạng, không có gì lớn. Ấn ngươi nghĩ như vậy cũng không tệ, chơi trò chơi là tối trọng yếu nhất, tự là vui vẻ nha, sinh khí tự không đáng rồi. Ngốc ngống phát tới một cái khuôn mặt tươi cười, lộ ra rất vui vẻ. Xiên một lát sau, ngốc ngông hít. Khí, nếu như ta lão công cũng hướng ngươi nghĩ như vậy thì tốt rồi. Ngươi lão công làm sao vậy? Hắn buổi tối nằm mơ có khi đều ở đây hô hào ta cửu nhân kia danh tự ta rất sợ 24. A, nghe được ngốc ngông mà nói, Lý Dật trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hoang đường nghĩ cách phong. Cái này chỉ, cái, ngốc ngông không phải là Phong Vân cửu muội A. Ta là cái soạt không mang theo như vậy đùa 4. Chương 9, NTNG, NOP NO DOUBT. Hỏa lực liên tục, chiến xa không ngừng đẩy về phía trước tiến, đụng phải đại chỉ, cái, máy móc chi chu, có thể quỳ bỏ chạy, thật sự chạy không thoát, cũng chỉ có thể chết gặm. Phong Vân Cửu ca xuất lĩnh đoàn đội không ngừng có chiến xa bị hủy, mà đi theo phía sau hắn Lý Dật không ngừng nhặt sửa chữa, đoàn trong đội chiến xa số lượng không ngừng gia tăng trước. Trừ lần đó ra, khắc nhàn tản đoàn đội ném vứt đi chiến xa cũng không rơi xuống, chỉ, cái, muốn nhìn thấy mượn xuống. Bang bang, phía trước xuất hiện một tòa cự đại cương thiết yếu tắc. Mà ở cái này tòa cứ điểm phía trước, có một lẻ loi cao 5 mét khổng lồ máy móc chi chu, không ngừng hướng bốn phía phóng xạ kích quang xạ tuyến, tập kích hết thể xâm phạm chi địch. Khổng lồ chi chu trên đầu thình lình biểu hiện ra danh tự thử nghiệm hình B7 chu quân vương, nó tựu là vinh quang phó bản, số thủ quan buốt, người chơi muốn tiếp tục đi tới, nhất định phải đánh bại nó. Quang minh giáo đình thánh kỵ sĩ cùng nguyền rủa giáo phái đẳng cấp cao giáo đồ thi thể khắp nơi đều có, như nay chỉ còn lại có hơn 100 cái còn sống. Vất vả khởi động một cái ma pháp cháo, cộng đồng ngăn cản chi chu quân vương kích quang xạ tuyến ma pháp cháo không ngừng rung động, cho người một loại tràn đầy nguy cơ cảm giác, thực đã kiên trì không được bao lâu. Tiêu diệt người xâm nhập, bảo hộ view cách đại nhân thân thể, cải tạo tánh mạng, sáng tạo tánh mạng, chỉ, cái, chi chu quân vương đi nhanh về phía trước, chạy đến ma pháp cháo phía trước, vung chảo mãnh liệt cào. KKK còi ma pháp cháo rung động lợi hại hơn rồi, bên trên thực đã xuất hiện vết dạng, lập tức muốn nát. Đương nhiên, nếu như người chơi đại quân thủy chung không đến, Quang Minh cùng Hắc Ám hai thế lực lớn cộng đồng khởi động ma pháp cháo sẽ một mực bảo trì như vậy, vĩnh viễn cũng toái không được. Đệ nhất chi đi vào cương thiết yếu tắc đoàn đội không phải Phong Vân Cửu ca, mà là Nam Đại Lục, Hổ Phách Kiếm Tâm hắn liên hiệp Nam Đại Lục tất cả đại công hội, cùng một phương hướng khác chạy tới cứ điểm. Bất quá Hổ Phách Kiếm Tâm bọn hắn tuy nhiên đến sớm, nhưng vẫn không có công kích, chỉ là ngừng ở phía xa, kiên nhẫn quan sát chi chu quân vương công kích phương thức. Chỉ chốc lát công phu, Phong Vân Cửu ca cùng Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội trước sau đã đến, mà ở đây phía sau bọn họ còn có một chi quy mô không nhỏ đoàn đội, là Tung Hoành Thiên Hạ Dạ Nguyệt cùng Truyền Kỳ Bộ Lạc Thương Tiêu tạo thành đoàn đội. Bốn chi đại đoàn ai đều không có đoạt động thủ trước. Ở đây Vinh Quang Phó bản bên trong không thể sử dụng phục hoạt thuật, một khi khai hoang thất bại, lập tức bị knock out. Chư vị chúng ta liên thủ như thế nào? Tiểu Bạch Kiểm Thương Tiêu cất cao giọng nói. Bốn chi đại đoàn bên trong, Phong Vân Cửu ca xuất lĩnh đoàn đội quy mô lớn nhất. Hổ Phách Kiếm Tâm thứ hai, Lý Dật thứ ba, mà nhân số ít nhất đoàn đội, đúng là Truyền Kỳ Bộ Lạc cùng Tung Hoành Thiên Hạ. Không người trả lời, ai cũng không muốn cùng bọn họ liên thủ. Thương Tiêu có chút thất vọng, Nguyệt tỷ, chúng ta lên đi. Dạ Nguyệt lắc đầu lúc này thời điểm đi lên, nói rõ là cho khác đoàn đội đem làm chuột bạch, loại việc ngốc này nàng mới không biết làm đây này. Mà khác đoàn đội các nghĩ cùng Dạ Nguyệt không sai biệt lắm, ai cũng không muốn lên trước, từng đều đang chờ đợi. Ngay tại bốn đại đoàn đội rằng co thời điểm, từ đằng xa lại chạy tới một đám người chơi, đầu lĩnh cưới một đầu hiếm thấy hắc con lửa, đúng là Hoa Sơn công hội quên, mà ở phía sau hắn, Hoa Phi Vũ cùng Hoa Phi Hoa theo thật sát phía sau. Thế kỷ Hoa cùng Hoa Sơn không có bị diệt đoàn, bất quá bọn hắn chiến xa toàn bộ hủy, nhân số chết tổn thương hơn phân nửa, như nay hai nhóm người tiến đến cùng một chỗ, cũng không đủ 500 người rồi. Giết! Một điểm do dự đều không có, quên vừa nhìn thấy Chi Chu quân vương giơ lên cao dao găm trực tiếp giết đi qua rồi. Giết! Quên thủ hạ anh dũng tiến lên, không có một cái nào cứu chết, vẻ này sức mạnh, nếu như đặt ở cổ đại, tuyệt đối công thành đoạt trại. Vong Nhi đệ đệ, ngươi trở về nha đừng đi qua Hoa Phi Hoa khẩn trương, Tiểu Hòn ẻn hô một tiếng. Lúc này quên đều chạy đến Chi Chu quân vương dưới chân rồi, nghe được Hoa Phi Hoa tiếng la cũng lúc đó quay đầu lại. Chi Chu quân vương theo trong bụng phun ra một đạo kích quang xạ tuyến đem quên đánh cho hải cốt không còn. Hoa Hoa tỷ, ngươi gọi đáng thương quên liền, ta, chữ còn chưa nói đi ra đâu rồi, tiểu cho phi yên, thuốc, kẹp rồi. Vi tiện đầu báo thủ, giết ta. Phái Hoa Sơn xông đi lên rồi, Chi Chu quân vương trong bụng lần nữa phụt lên kích quang, chỉ, cái, một kích, trước mặt tất cả mọi người bộ tan thành mây khói. Xì xì chiến đấu chấm dứt, Chi Chu quân vương lãnh địa bên ngoài phòng ngự màn hào quang cũng tùy theo biến mất. Mỗi một lần chiến đấu, Chi Chu quân vương lãnh địa bên ngoài trước sẽ khởi động một đạo phòng ngự màn hào quang. Cái này là vì phòng ngừa bất đồng đoàn đội ở đây đánh chết bột lúc làm phá hư, đồng thời cũng phòng ngừa đang tại đánh chết bột đoàn đội chạy trốn. Tóm lại một câu, dám cùng Chi Chu quân vương giao thủ đoàn đội, hoặc là đánh chết nó, hoặc là tiểu là bị giết, chỉ có cái này hai lựa chọn. Liên miểu đều vô dụng lên, toàn bộ treo rồi, xong. Quên đám người này chuột bạch đem làm một điểm ý nghĩa đều không có. Lúc này Hoa Phi Hoa thấy được Lý Dật, lập tức đem quên sự tình đem quên đi, lập tức nét mặt tươi cười như hoa, nháy mị nhãn dán đi lên. Ám Dực ca ca, ngươi cũng ở nơi đây nha. Một bà đen kịt, cự kiếm, để ngang Hoa Phi Hoa trước mặt, ngăn trở nàng tiếp tục tới gần, tiểu cô nương xem không xem qua, xuất thủ. Ngươi ai nha? Gọi thân thiết như vậy, chẳng lẽ ngươi cùng hắn có một chân? Ám Dực là anh của ta nha, ngươi ai nha? Tiểu Kiều quét mắt liếc Hoa Phi Hoa xinh mức. Tùy tiện về phía trước một xỉn, tiêu ngạo nói, ta hắn tiểu ba, phi phi phi, ta hắn bạn gái. Tiểu cô nương cái kia hai tòa núi nhỏ tuy nhiên không tính cực lớn, nhưng so Hoa Phi Hoa cái kia vùng đất bằng phẳng lại mạnh hơn nhiều lắm. Hoa Phi Hoa nhìn nhìn Tiểu Kiều ra sắc, dùng tay sờ trước khuôn mặt của mình, ồ lên. Vị cô nương này, ngươi là châu phi người sao? Tiểu Kiều ngao một cuống họng, cha ngươi trái trứng, ngươi nói ai hắc? Lên xe. Lý Dật ôm Tiểu Kiều cổ, đem nàng bên trên chiến xa. Cái nắp cài lên, đem Hoa Phi Hoa gạt đi lên. Đối với Hoa Phi Hoa, hắn là một chút hứng thú cũng không có, mới không biết bất kể nàng bây giờ là cái gì nghĩ cách đây này. Bên kia, Hoa Phi Vũ kêu lên, thế kỷ Hoa công hội, 250 người, ai muốn? 500 kim tệ thu người, vô hạn thu Phong Vân Cửu Ca bên kia cũng kêu lên rồi. Rất nhanh, thế kỷ Hoa nhập vào Phong Vân Cửu Ca đoàn đội, Hoa Phi Hoa cũng bị Hoa Phi Vũ kéo trở về. Vâng 10 chiếc lục sắt chiến xa động. Chuyên kỳ bộ lạc cùng tung hoành thiên hạ cái thứ nhất nhịn không được, phát động chiến xa, xâm nhập Chi Chu quân vương lãnh địa. Bốn phía phòng ngự màn hào quang tự động triển khai, đem xâm nhập lãnh địa người xâm nhập cùng ngoại giới ngăn cách. Tiêu diệt người xâm nhập, bảo hộ view cách đại nhân. Chi Chu quân vương bỏ qua phá hư ma pháp cháo, dương nanh múa vuốt lao đến. Xì xì Chi Chu quân vương hai con mắt có thể phóng xạ kích quang công kích từ xa, miệng có thể phụt lên cùng loại tơ nhện dính tính ánh sáng, nếu chúng mục tiêu. Lập tức đem người trói buộc biến thành một quả nhện kén cần người chơi khác hỗ trợ, mới có thể đem hắn đánh vỡ. Nếu như thời gian nhất định nội không đánh vỡ, nhện kén bên trong người chơi sẽ biến dị thành Chi Chu quân vương tay sai. Thương Tiêu cùng Dạ Nguyệt chọn dùng chính là một trước một sau chiến thuật, 5 chiếc chiến xa phía trước, 5 chiếc chiến xa ở đây về sau, giáp công tiến hành công kích. Ngồi đây 100 người chiến xa, lực sát thương phi thường chỉ sợ, một pháo xuống dưới tiểu là 100 vạn hơn huyết, so 100 tên người chơi trực tiếp công kích còn muốn mãnh liệt. Chi Chu quân vương lượng HP giá trị biểu hiện vì tỷ lệ phần trăm, Thương Tiêu cùng Dạ Nguyệt tiền hậu giáp kích đánh cho một phút hơn, trên đầu nó thanh máu HP vẫn là 100%, nếu như không phải mỗi pháo đều có thể trừ nó 100 vạn hơn khí huyết, rất dễ dàng để cho người hiểu lầm, đối với công kích của nó căn bản không có có tác dụng. Cái này bột lượng máu quá dày rồi. Tiêu diệt người xâm nhập. Chi Chu quân vương công kích phương thức rất đơn giản, con mắt bắn kích quang, miệng nhả tơ nhện, kích quang uy lực rất mạnh. Một cái có thể đánh nhau mất 30 vạn hơn huyết, mà tơ nhện tuy nhiên không thể đem chiến xa biến thành nện kén, nhưng tơ nhện đánh tại trên chiến xa, nhưng có thể để cho chiến xa tốc độ di chuyển giảm bớt. Phanh, phanh, phanh, phanh. 10 chiếc chiến xa không ngừng mãnh liệt hoành, Chi Chu quân vương lượng HP mần tơ, tí tí, bất động mà, chiến xa đã trúng cả buổi kích quang xạ tuyến, lượng HP toàn bộ mất hơn phân nửa. Tình huống có chút không ổn. Tiêu diệt người xâm nhập, thử nghiệm hình B7, tiến hành mục tiêu tập trung. Mục tiêu tập trung xác nhận 5 giây sau đột tiến. Chi Chu quân vương đình chỉ phóng ra kích quang, hai mắt biến thành hồng sắc, một chiếc chiến xa bị dấu hiệu đến khô lâu đồ án. Nam. Xoẹt xoẹt xoẹt, Chi Chu quân vương tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, so chiến sĩ trung phong, đều phải nhanh lập tức đến mục tiêu chiến xa, móng nuốt vung đẩy, suy suy rung động chỉ dùng miểu, liền đem dạ đại chiến xa phá hủy. Phốc, phốc phốc, phốc phốc, dính tính tơ nhện liền phun ra hướng chiến xa bị hủy 100 tên người chơi. Tiêu diệt người xâm nhập, thử nghiệm hình B7, tiến hành mục tiêu tập trung xác nhận, xa xa đột tiến. Xoẹt xoẹt xoẹt gần kề qua 2 xa, Chi Chu quân vương lần nữa đột kích, lại tập trung một chiếc chiến xa, lập tức phá hủy Chi Chu quân vương trên đầu lượng HP biểu hiện vì 99%, triệt để điên cuồng, liên tục đột kích phá hủy chiến xa, trong nháy mắt công phu, chiến xa không còn một ngống, đều bị nó làm hỏng. Dính tính tơ nhện một khắc không ngừng hướng ra phía ngoài phút lên, đợi đến lúc Thương Tiêu cùng Dạ Nguyệt kịp phản ứng, thực đã giải cứu đã không kịp. Hai chi đoàn đội, không sai biệt lắm 1.000 người, đều bị tơ nhện cuốn lên, 30 giây qua đi, nhện kén vỡ ra, từ bên trong leo ra nguyên một đám mọc ra mặt người nhện thân quái vật. Toàn bộ diện, chiến đấu kết áo, bốn phía phòng ngự màn hào quang giải trừ, bất quá biến thành những cái kia do người chơi biến thành mặt người nhện thân tiểu quái lại không có biến mất, mà là tập trung ở Chi Chu quân vương phía sau cái mông, vui sướng bỏ đến. Xem náo nhiệt đều trợn tròn mắt. Xoẹt xoẹt xoẹt như trận trận bạch quang không đứng ở Chi Chu quân vương lãnh địa bên ngoài thiểm thước, nhưng lại Thương Tiêu bọn người lợi dụng, quang minh bùa hộ mệnh, hiệu quả, tại chỗ sống lại một lần. Chuyên kỳ bộ lạc đánh bại băng hống, đã nhận được ban thưởng, tung hoành thiên hạ Dạ Nguyệt sẽ không vận khí tốt như vậy rồi, đoàn đội thành viên toàn bộ chết hết, bị cưỡng chế truyền tống ra phó bản. Mặt người nện cơ thể lạ lùng vẫn còn bò qua bò lại, mà phục sinh chuyên kỳ bộ lạc người chơi phát hiện, trong đó có một chỉ, cái, tất nhiên cùng chính mình mặt giống như lúc. Đối mặt cùng chính mình mọc ra đồng dạng mặt quái vật, mỗi người trong lòng đều phát lên thấy lạnh cả người. Hoa khô sai chân kinh rồi, chiến đấu đã xong, tiểu quái cũng không biến mất. Kế tiếp như thế nào đánh? Lý Dật trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng ở đây mô phỏng trước Chi Chu quân vương đấu pháp. Chi Chu quân vương tiểu là như vậy biến thái, chỉ cần có người chơi bị tơ nhện giết chết, mặt người nhện quái sẽ sinh ra, hơn nữa chiến đấu sau khi kết thúc cũng sẽ biết một mực tồn tại. Cho nên trận này bột chiến độ khó sẽ trở nên càng ngày càng cao. Kiếp trước, Chi Chu quân vương là chúng thần trong trò chơi, vi số không nhiều nở tờ nở giờ một trong tên nộp nổ đã phiên dịch thành tiếng Trung tự là, không có bổ sung không thể đẩy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Chi Chu quân vương. Nở tờ nở giờ. Không thông qua hệ thống sửa chữa suy yếu, tự không cách nào qua cửa bột. Kiếp trước, Lý Dật tuy nhiên không có đánh qua vinh quang phó bản. Nhưng hắn nghe qua vô số có quan hệ Chi Chu quân vương truyền thuyết, NTNZ truyền thuyết. Đến bao nhiêu người diệt bao nhiêu người, tam đại trận doanh, tất cả đại VIV nhất công hội liên thủ, đều không thể để cho lượng máu của nó hạ thấp đến 90% phía dưới, mà loại tình huống này, trọn vẹn duy trì hơn 2 tháng, cuối cùng thật sự không có biện pháp, mới do chúng thần quan phương suy yếu Chi Chu quân vương khí huyết cùng bộ phận kỹ năng, hơn nữa mặt người nhện quái cũng không tại lưu lại, mà là theo mỗi lần chiến đấu kết giản tự động biến mất. Chứng kiến Chi Chu quân vương người đứng phía sau mặt nhện quái bò qua bò lại, hổ phách kiếm tâm trước hết nhất nhẫn mại bất trụ. Vượt kéo sau độ khó càng cao, không thể ở đây chờ đợi. Hổ phách kiếm tâm mang người lái vào Chi Chu quân vương lãnh địa, bốn phía phòng ngự màn hào quang khởi động, cách trở ngoại giới. Tiêu diệt người xâm nhập, thử nghiệm hình viết bắt đầu ăn uống, mục tiêu tập trung, mục tiêu xác nhận. Chi Chu quân vương động, bất quá lần này cùng lần trước công kích phương thức hoàn toàn bất đồng, nó vô dụng thôi con mắt phóng laser, cũng không có phụt lên dính tính nội tính. Mà là dùng tốc độ cực nhanh bổ nhào vào một chiếc chiến xa trước mặt, dùng móng vuốt đem hắn bỏ ở, mở ra miệng rộng ken két bắt đầu ăn. Chắc chắn sắt thép chiến mưu căn bản đỡ không nổi Chi Chu quân vương miệng, trong nháy mắt đã bị cắn xuống một khối lớn, mà Chi Chu quân vương một khắc không ngừng cắn không ngừng ướt. Ti ti ti một. Mặt người nhện quái rất nhanh bò sát, hướng về phía chiến mưu phụt lên dính tính tơ nhện, đừng thấy bọn nó tơ nhện không có Chi Chu quân vương diện tích lớn, nhưng nhả tần suất siêu nhanh, tơ nhện cùng tơ nhện tương liên, chỉ là ngắn ngủn mấy giây. Bị phụt lên chiến mưu có quắc hoạn rồi. Động đều không nhúc nhích được, trong chiến xa người chơi thẳng rồi, chạy đều chạy không đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mặt người nhện nổ ra tơ nhện từng điểm đưa bọn chúng bao phủ. Rắc két doài rắc doài rắc doài. Theo Chi Chu quân vương không ngừng ăn uống, nó thể tích không ngừng tăng lớn, rất nhanh một cỗ chiến mưu bị nó nuốt vào, nó thể tích cũng tăng lên gấp đôi có thừa. Theo chiến xa chạy ra đi người chơi cũng rất bi kịch, mặt người nhện không lạ đoạn nhà tơ. Khiến chúng nó căn bản không có bất luận cái gì công kích cơ hội nhau nhau bị quân biên kén. Tiêu diệt người xâm nhập, thử nghiệm hình viết bắt đầu ăn uống, mục tiêu tập trung, mục tiêu xác nhận. Chi Chu quân vương đánh về phía một cái khác chiếc chiến xa, tiếp tục ăn uống. Hổ phách kiếm tâm xuất lĩnh cái này chi đoàn đội thảm hại hơn, trên cơ bản không sao cả đụng phải Chi Chu quân vương, đã lượng HP đều không có làm mất, rất nhanh tiểu diệt sạch. Thông qua ăn uống chi chu quân vương thể tích tăng lên mười mấy lần, thân cao vượt qua 30 mét hơn, ngang cũng có 50 mét hơn, nằm sấp trên mặt đất, lộ ra cực kỳ khủng bố. Lúc trước những cái kia khởi động ma pháp cháo phòng ngự quang minh cùng hắc thế lực ngầm đám nở tờ cờ sớm đã chết cả rồi, căn bản vô dụng chi chu quân vương ra tay, mặt người nện xông lên, đem bọn họ gặm ăn hải cốt không còn. Hổ phách kiếm tâm bọn hắn toàn bộ treo rồi, xong, lại vi chi chu quân vương cống hiến 1000 nhiều chỉ, cái, mặt người nện tiểu đệ. Bạch quang chớp liên tục, tụ thần công hội sử dụng thánh quang đùa hộ mệnh miễn phí sống lại. Vong cương tham gia chiến đấu người chơi, ngoại trừ hổ phách kiếm tâm xuất lĩnh tụ thần công hội, mặt khác toàn quân bị diệt. Bốn phía phòng ngự màn hào quang biến mất, chi chu quân vương thể tích theo ngày bảo trì cực lớn hóa, mặt người nện tiểu đệ số lượng lại gia tăng lên. Hoa khố sái nhịn không được lại mắng một câu, biến thái, thứ này như thế nào đánh nha. Bột thực lực lại tăng mạnh, để cho rất nhiều người chơi trong nội tâm đều không có yên tâm rồi, mà trước mắt chỉ còn lại có lưỡng long đoàn đội còn có năng lực chiến đấu. Phong vân cửu ca, Lý Giật, Thương Tiêu, Dạ Nguyệt cùng hổ phách kiếm tâm những cái này sự thất bại ấy nhóm cũng không có như vậy rời đi, mà là phân biệt gia nhập còn lại hai chi đoàn đội. Dạ Nguyệt cùng Thương Tiêu gia nhập Thiết Minh hổ phách kiếm tâm tiến vào phong vân cửu ca đoàn. Cùng hổ phách kiếm tâm bọn hắn bất đồng, hiện ở đây Lý Giật không đội, phong vân cửu ca cũng không đội, hai nhóm người một trái một phải tất cả đứng một cái phương hướng, top 5 top 3 trò chuyện, căn bản nhìn không ra muốn đánh bộ dạng. Huynh đệ, chúng ta lúc nào thì lên? Hoa khố sái đã không có nhiều tính nhẫn mại rồi, bởi vì hắn nhìn không ra một điểm thủ thắng manh mối, trong nội tâm thực đã xác định ra rồi, đánh không lại. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, mà là đang chàng tuyệt khuyển đa số người chơi, đều ở đây dạng muốn. Lý Giật cau mày. Ở đây chiến mưu lên chỉa chỉa phốc phốc, con mắt nhìn chằm chằm vào thời gian xem, toàn bộ tình đầu nhập, căn bản không có nghe được hoa khố sái mà nói. Hắn ở đây định ra đấu pháp phương án, đây không phải lâm trận mới mài gương, mà là trước đó, hắn căn bản không có xem qua có quan hệ chi chu quân vương chiến đấu video, chỉ là dựa vào trên diễn đàn những cái kia công lược văn tự, lại có thể hiểu nhiều lắm thiếu. Chỉ có tận mắt qua, mới có thể định ra ra thích hợp nhất đấu pháp. Không chỉ là Lý Giật, một phương diện khác. Phong vân cửu ca bên này cũng rất xoắn xuýt. Phong vân cửu ca, phong vân ba chủ, hổ phách kiếm tâm, dương tinh thần, ta yêu thú thú những người này ngồi ở đồng nhất chiếc trong chiến xa, nhìn xem lịch thiên bá đạo trên mặt đất nhiều lần, so so hoa hoa giảng giải bột đấu pháp, đều là không hiểu ra sao. Không có biện pháp, chi chu quân vương đấu pháp quá phức tạp đi, lịch thiên bá đạo cũng không có đã thăm ra, hắn biết rõ đồ vật, tất cả đều là lịch thiên phi phi nói cho hắn biết, hắn hiện ở đây tiểu là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Như lưng, vắt, bài khóa đồng dạng, đem cẩn thận đấu pháp công lực lưng, vắt, đi ra. Chính hắn cũng đều không hiểu, người khác có thể hiểu không? Sức chạy, bất động, ngừng, đánh, cái này đều cái gì đồ chơi? Phong vân cửu ca nghe xong lịch thiên bá đạo giảng giải công lược, đầy đầu đều là bột nháo rồi. Ta cũng choáng. Ta yêu thu thu dùng sức vào đầu. Những người khác cũng không tốt đến nơi đâu, tất cả đều hồ đồ rồi. Có thể nói ta đây toàn bộ nói. Đều đến lúc này thời điểm rồi, ta cũng không có gì có thể giấu giếm. Các vị lão đại, cụ thể như thế nào đánh các ngươi đính cái phương án A? Miệng lịch thiên bá đạo xoa thấy đau đầu, đem như vậy một đại quyển sách phức tạp công lực lưng, vắt, đi ra, hắn cũng mệt muốn chết rồi. Phong vân cửu ca lắc đầu, những vật này không thích hợp ta, để cho ta dùng tiền có thể, để cho ta động não, vẫn là được rồi. Cách cả điểm còn có nửa giờ, nếu như các ngươi cầm không xuất ra tốt phương án, chúng ta cũng chỉ có thể đang đợi hạ một giờ. Dương tinh thần mời đến lên, đến, cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Chiến xa phòng lái, Lý Giật vẫn còn họa, vẽ, đâu rồi, chi chu quân vương đấu pháp phi thường phức tạp, loạn đánh một mạch nhất định diệt đoàn, chỉ có nắm giữ một ít bí quyết, mới có thể qua cửa. Chi chu quân vương không suy yếu trước, được xưng là không thể chiến thắng buộc, bất quá theo người chơi đẳng cấp tăng lên, càng ngày càng nhiều đấu pháp không ngừng bị phát hiện, ở đây vinh quang bất tỉnh bản đẩy ra 2 năm về sau. Nam Đại Lục một vị nữ tính người chơi phát một quyển sách công lược kỹ càng giảng thuật chi chu quân vương đấu pháp, hơn nữa còn nâng lên, chỉ cần dựa theo nàng công lược đánh, coi như là không suy yếu trước chi chu quân vương cũng có khả năng thông qua. Đương nhiên, chỉ là có khả năng, ai cũng không dám xác định, bởi vì không suy yếu trước chi chu quân vương, thực đã không có người có thể thấy được. Vốn thật nhiều người đều cho rằng vị kia nữ tính người chơi đang nói đùa, bất quá khi bọn hắn thử dùng ngày đó công lược đánh chi chu quân vương thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện. Độ khó đại phúc hàng cấp bậc thấp trang bị bình thường một điểm đoàn đội cũng có thể qua cửa rồi. Ở đây diễn đàn tìm công lược xem là Lý Giật một đại yêu thích, kiếp trước như thế, ở kiếp này cũng giống như thế, bất quá khi lúc hắn đối với ngày đó công lược cảm thấy hứng thú, lại không là vì hắn muốn đánh nhau vinh quang bất tình bản, mà là vì ngày đó công lược tác giả. Nam Đại Lục, hỏa thần từng cái công tôn sở thiến. Lý Dật kiếp trước bạn gái, Lâm Thiến ở đây chúng thần chi vương bên trong, cũng không phải là một cái ôn nhu yếu ớt bình hoa người chơi nữ, mà là một cái phi thường lợi hại thần cấp chơi lị. Kiếp trước 100 tên thần cấp người chơi trong danh sách thì có Lâm Thiến danh tự, nàng đùa nghề nghiệp là pháp sư, đi hỏa hệ lộ tuyến, là phần đông hỏa pháp sư sùng bái thần tượng, dựng ở hỏa pháp sư đỉnh điểm nhất đích nhân vật. Lúc ấy Lý Dật cùng Lâm Thiến cương võng nhận thức không lâu, hắn đối với Lâm Thiến phi thường tò mò, trong lúc vô tình thấy được nàng ghi vinh quang bất tỉnh bản công lược, lúc ấy trí nhớ khắc sâu, muốn quên đều quên không được. Đáng tiếc, dùng hắn kiếp trước nhân phẩm, hắn căn bản tổ không đến đội ngũ đánh vinh quang. Ở kiếp này, hắn ở đây vinh quang phó bản mở ra thời điểm đã tới rồi, tự là muốn thử một lần Thiến Nhi ghi cái kia quyển sách công lược, muốn hay không thật sự như nàng nói như vậy, cho dù đối mặt không suy yếu trước chi chu quân vương cũng có thể thông qua. Thế sự không có tuyệt đối, nếu như không tự tay thử một lần, vĩnh viễn đều tìm không thấy đáp án. Đối với Thiến Nhi trò chơi hồ pháp, Lý Dật một mực rất chịu phục, nguyên nhân không nó, kiếp trước hắn chơi đạo tặc thời điểm, tiêu đánh không đến nàng, nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt, cũng là bị nàng đánh nằm sấp trên mặt đất dậy không nổi, hai người mới nhận thức. Lý Dật một bên nhớ lại ngày đó công lược nội dung, vừa hướng chính điều khiển tinh vi sửa chữa, không có biện pháp, Thiến Nhi cũng không phải thần, nàng ghi công lược là ở Chi Chu quân vương bị suy yếu về sau. Khi đó Chi Chu quân vương thực đã thành rác rưởi rồi, dáng vẻ này hiện ở đây khủng bố như vậy. Nửa giờ thoáng một cái đã qua, Lý Dật không có động tĩnh, Phong Vân Cửu Ca bên này lại chìm không thể. Phong Vân Cửu Ca cưới địa ngục tam đầu khuyển thú con, mang đám người xông vào lãnh địa. Toàn bộ đoàn lên xuống, hơn một vạn người, một chiếc chiến xa cũng không có phân phối, bọn hắn không có sử dụng chiến xa, mà là lựa chọn vật lộn. Chiến đấu lúc mới bắt đầu, đúng lúc là buổi tối 20 giờ đúng. Tiêu diệt người xâm nhập, bảo hộ view cách đại nhân. Chi Chu quân vương lại bắt đầu chuyển động, hai con mắt phóng xạ laser, hướng bốn phía ban phá. Laser tổn thương vượt qua vi vạn 10, trên cơ bản đụng một cái nhất định phải chết. Toàn bộ đoàn, hơn vạn người nhanh chóng hướng hai bên tách ra, lập tức đem laser xạ tuyến né tránh. Ngay sau đó Phong Vân Cửu Ca vô địa ngục tam đầu khuyển cái hót, phun ra một cổ địa ngục liệt diễm, lập tức bao trùm toàn trường. Đại địa chi thuẫn hổ phách kiếm tâm triển khai toàn thể giảm tổn thương kỹ năng. Bao tuyết, băng gào thét, hỏa địa ngục. Pháp sư nhóm cũng bắt đầu hành động, không ngừng ném đại ma pháp, mục tiêu của bọn hắn không phải Chi Chu quân vương, mà là Chi Chu quân vương đằng sau rậm rạp chẳng chịt mặt người nhện. Trước tiên đem thanh lý tiểu quái mất, mới có phần thắng. Chi Chu quân vương cái này buộc thiết lập rất có ý tứ, bình thường lúc, chỗ hắn tại chủ động tiến công hình thức, đem làm tiếp cận cả điểm thời điểm, hắn sẽ tự động hoán đổi đến phòng thủ phản kích hình thức, nếu như lúc này thời điểm người chơi phát động công kích, vừa tiến vào chiến đấu, nó hình thức tiêu cắt không trở lại. Phòng thủ phản kích, theo mặt chữ lên có thể nhìn ra, nó sẽ không chủ động ra phiếu rồi. Laser xạ tuyến, laser xạ tuyến. Ngoại trừ laser xạ tuyến, Chi Chu quân vương tạm thời không biết sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Dầm dạp chẳng chịt mặt người nện dâng lên, mấy trăm tên hỏa pháp sư tại chỗ phóng hỏa tường, tất cả mọi người đứng ở đây trong lửa, bởi như vậy, tơ nện hoàn toàn mất đi tác dụng, mặt người nện không ngừng bị giết, trên trận tình huống một mảnh khuyển tốt. Huynh đệ, không tốt, bọn hắn hiểu được đấu pháp. Hoa Khố Sái nhảy lên rất cao, cái kia khuôn mặt chữ quốc đều bởi vì khẩn trương biến sắc. Nếu như Phong Vân Cửu Ca thắng lợi, cái kia Lý Dật hồ bên trong đích tranh cung sẽ phải không có. Chương 11, bất đồng đấu pháp. Hiểu được đấu pháp cùng không hiểu được đấu pháp, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Ngắn ngủn một hồi công phu, mặt người nhện toàn bộ treo, Chi Chu quân vương lượng HP cũng giảm đã đến 95%, mà Phong Vân Cửu Ca đoàn đội, tử vong nhân số còn không có vượt qua 500 người. Huynh đệ, chúng ta bây giờ có thể đi lên làm phá hư không? Hoa Khốc Sái gấp đỏ mắt. Lý Dật không có phản ứng đến hắn, phòng ngự màn hào quang vây quanh một vòng lớn, hiện ở đây người ở bên trong ra không được, người ở phía ngoài cũng đừng muốn đi vào, trừ phi chiến đấu chấm dứt, nếu không ai cũng không có cách nào. Lại một lát sau, Lý Dật nhẹ gật đầu, đem làm tốt chiến thuật định vị đồ phát xuống dưới, để cho toàn bộ đoàn người quan sát, lúc này, Chi Chu quân vương lượng HP thực đã xuống đến 91% rồi. Phong Vân Cửu Ca bọn hắn đánh hoàn toàn chính xác không tệ, bất quá Lý Dật một mực tin tưởng vững chắc, kiếp trước Chi Chu quân vương khái khí huyết bất diệt truyền thuyết. Kiếp trước, Nghịch Thiên Phi Phi còn không có bị khóa ạc, có thể kết quả đâu này. Còn không phải là không có đánh qua Chi Chu quân vương. Những cái này nói rõ cái gì? Nói rõ cờ lỏ xẹt bệ tạ lúc Chi Chu quân vương cùng hiện ở đây không giống với, sửa lại. Dừng tay. Đem làm Chi Chu quân vương khí huyết giảm bất đến 90% thời điểm, Phong Vân Cửu Ca hét lớn một tiếng. Toàn bộ đoàn người dừng lại, không tại đèm. Khởi động phản xạ năng lượng vòng bảo hộ, khởi động phản xạ năng lượng vòng bảo hộ. Chi Chu quân vương công kích mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng thân thể mặt ngoài lại bịt kín một tầng ánh sáng màu đỏ. Từ giờ trở đi, sở hữu tất cả công kích đều bị nó tổn thương gấp bội phản xạ trở về. Laser xạ tuyến một khắc không ngừng bắn phá, cái đồ chơi này tốc độ cực nhanh, muốn né tránh chỉ có thể sớm làm tốt dự phán. Phong Vân Cửu Ca đoàn đội nhân số nhiều lắm, trốn tránh bắt đầu phi thường không dễ, mà không bị laser công kích điểm chỉ có như vậy mấy cái, trên cơ bản một chuỗi laser bắn ra đến, ít nhất nằm xuống mười mấy. Phong Vân Cửu Ca cưỡi địa ngục tam đầu khuyển, cái thứ nhất hướng Chi Chu quân vương chạy đi, hổ phách kiếm tâm sau đó cũng lên tọa kỵ của hắn là một đầu khoa đi thú, phi thường to lớn, mà Dương Tinh Thần cũng lên ngựa, đi theo phía sau. Tam đại đồng thời ra tay. Tư. Một đạo laser bắn đi qua, Phong Vân Cửu Ca giơ lên thuẫn đón đỡ, bất quá phản ứng của hắn chậm nửa nhịp, đợi đến lúc hắn tâm chắn đứng lên, laser thực đã đánh vào hắn trước ngực, tại chỗ quan đi xuyên qua. 96.534. Màu đỏ như máu tổn thương giá trị theo Phong Vân Cửu Ca trên đầu bay ra, đây cũng chính là hắn, đổi lại bình thường một điểm, đã sớm ngục xuống. Đám trị liệu mãnh liệt bờ UFF máu, lập tức Phong Vân Cửu Ca huyết đỉnh đầy. Không đợi Chi Chu quân vương đạo thứ 2 laser bắn ra, Phong Vân Cửu Ca vô đầu chó, thả người nhảy đến nó trên lưng. Muốn giải quyết phản xạ năng lượng vòng bảo hộ, chỉ có một biện pháp, nhảy đến Chi Chu quân vương trên người, hủy đi. Máy móc loại quái vật ở đây trí tuệ nhân tạo, cũng là máy móc, chỉ cần dỡ bỏ phản xạ năng lượng vòng bảo hộ mở ra linh kiện, cái này khâu tự nhiên có thể tự sụp đổ. Chi Chu quân vương trên người linh kiện rất nhiều, hủy đi đúng rồi có thể để giải trừ phản xạ năng lượng vòng bảo hộ, chẳng qua nếu như hủy đi sai đưa tới nổ tung, trên cơ bản một cái liền nghèo rồi. Chi Chu quân vương trên người linh kiện có 3 loại, hồng, bạch, hoàng, chỉ có dựa theo chính xác trình tự đi hủy đi, mới có thể giải trừ phản xạ năng lượng vòng bảo hộ. Chi Chu quân vương đạo thứ 2 laser lại bắn đi ra, hổ phách kiếm tâm dùng thuẫn đón đỡ, trên đầu bay ra một lõm vạn tổn thương, nhanh chạy vài bước, hắn cũng nhảy đi lên. Dương Tinh Thần đi lên lúc có chút nguy hiểm, cùng hổ phách kiếm tâm, Phong Vân Cửu Ca so sánh với, hắn phải kém tốt nhất nhiều, cho dù dùng tâm chăn đón đỡ, Chi Chu quân vương laser như cũ có thể bắn chết hắn. May mắn có một tế tự tay tức giận nhanh, cho hắn lên một cái chừng cứu chi thủ cứu được hắn một mạng. Tam đại đồng thời nhảy đến Chi Chu quân vương trên lưng, ở phía trên leo lên chạy trốn. Chi Chu quân vương thân dài hơn 50m, muốn ở đây phía trên này tìm được thật nhỏ ốc vít linh kiện, cũng là tương đương không dễ dàng một sự kiện đây này. Phong Vân Cửu Ca bọn hắn đứng ở đây Chi Chu quân vương trên lưng, mỗi giây đều ở đây liên tục mất máu, hơn nữa giảm huyết tốc độ một mực tiếp tục đập ra, thời gian đoạn, đám trị liệu thêm tới, một lúc sau thêm đều thêm không được rồi. Lấy lẻ kiện tốc độ, nhất định phải nhanh. Màu đỏ tìm được. Phong Vân Cửu Ca hét lớn một tiếng, dừng bước. Màu xanh da trời tìm được. Hổ phách kiếm tâm sau đó hô. Màu trắng tìm được. Dương Tinh Thần cũng tìm được. 3, 2, 1, hủy đi. Tam đại đồng thời hủy đi ốc vít, trên đầu xuất hiện dài đến vi 30 giây đọc đầu. Xoẹt xoẹt xoẹt từng cái. Khi bọn hắn hủy đi ốc vít thời điểm, mất máu mất càng hung mãnh. Đám trị liệu nhau nhau mở đại kỹ năng, đối với ba người tiến hành ngốc nghếch quá lượng soát. Nguy hiểm cảnh báo, phải ngăn cản bọn hắn, phải ngăn cản. Chi Chu quân vương tám cái chân co rút lại, mạnh mà cao cao nhảy lên, hướng mặt đất một đập mạnh. Phanh, phanh, phanh. Phong Vân Cửu Ca bọn hắn đứng không vững, trên đầu hủy đi ốc vít đọc đầu biến mất. Ngồi xổm xuống, ốm hủy đi. Vẫn là hổ phách kiếm tâm phản ứng nhanh, rất nhanh tiểu nghĩ ra ứng đối biện pháp, hai người khác không do dự. Dùng hai chân bàn ở ốc vít, trên đầu xuất hiện lần nữa 30 giây đọc đầu. Phanh, phanh. Chi Chu quân vương tiếp tục nhảy lên, lần này mất linh rồi, ba người một mực vòng tại ốc vít, trên đầu đọc đầu một mực ở đây tiếp tục. Khẩn trương 30 giây, để cho đoàn đội thành viên khác tâm đều để cổ học rồi. 30-27, 21-17, 13-8. Chi Chu quân vương không ngừng giày vò, ba đầu người lên đọc đầu không ngừng tiềm thước, lúc gần lúc hiện, nhìn về phía trên cực kỳ nguy hiểm. Rốt cục, dài dòng buồn chán vi dây đọc đầu đã xong, Chi Chu quân vương trên người lốp bốp Lý Ba Lạp toát ra một hồi khói đen, trên người, phản xạ năng lượng vòng bảo hộ, biến mất, trên đầu lượng HP thoang cái giảm đã đến 10%. Đã xong đã xong đã xong hoa khố sái vô cái hót, đều không muốn nhìn xuống nữa rồi. Lý Giật bị hắn có chút tức giận, hết cái gì, cái này cũng không phải chân huyết. Chân huyết? Có ý tứ gì? Hoa khố sái xoa xoa con mắt, nhìn kỹ một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ. Chi Chu quân vương trên đầu lượng HP hoàn toàn chính xác giảm đã đến 10%, bất quá đó là bởi vì Chi Chu quân vương vứt bỏ thân thể mặt ngoài một tầng rách dưới áo ngoài, thân thể rút nhỏ một vòng, vừa mới hoa khố sái chứng kiến lượng HP, chỉ là Chi Chu quân vương vứt bỏ không muốn bề ngoài xác. Rút nhỏ một vòng Chi Chu quân vương, trên đầu lượng HP thình lình biểu hiện 100%. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Chi Chu quân vương vứt bỏ bề ngoài xác nổ tung, Phong Vân Cửu Ca, hổ phách kiếm tâm, dương tinh thần, bị tạc lên trời, đợi cho rơi xuống đất, lượng HP đến cùng, toàn bộ chết rồi. Dỡ bỏ ốc vít xuất hiện sai lầm, tự là kết quả như vậy. Đoàn đội thành viên đều xem choáng váng. Đánh tiếp tục đánh đừng phát giật mình, Phong Vân Cửu Ca nằm trên mặt đất vẫn còn hô đây này. Đoàn đội thành viên như ở trong ngộng mới tỉnh, bắt đầu đèm. Tam đại mở tờ, mảnh tăng cơ, nằm xuống, Chi Chu quân vương chỉ là cởi bỏ một tầng xác, căn bản không có đã bị bất cứ thương tổn gì, lượng HP còn khôi phục lên rồi, biến thành 100%. Như vậy đoàn đội sở hữu tất cả thành viên tin tưởng bị đả kích lớn, đánh nhau đều không như lúc trước như vậy xuất lực rồi. Một đạo laser quét bắn xuyên qua, đoàn đội số người chết hơn trăm, Chi Chu quân vương cao cao nhảy lên đánh tới hướng đám người, thoáng cái lại đẻ chết vài ngàn. Rối loạn, toàn bộ rối loạn, Chi Chu quân vương càng đánh càng hăng, Phong Vân Cửu Ca đoàn đội càng đánh càng không còn khí lực, không ngừng có người tử vong, chỉ là ngắn ngủn hơn 10 sau, một hơn vạn người đoàn đội không còn một ngống, đều bị Chi Chu quân vương giết chết. Bởi vì Phong Vân Cửu Ca bọn hắn hủy đi sai rồi ốc vít, cái này chi đoàn đội, hoa lệ lệ diệt sạch. Nghịch thiên bá đạo, ba cho chúng ta làm cho chính là cái gì công lược? Phong Vân Cửu Ca nổi giận. Công lược tuyệt đối không có sai, nhất định là các ngươi không có hủy đi tốt. Nghịch thiên bá đạo không phục. Phong Vân Cửu Ca thực đã không kiểm soát, nóa lao tử cùng ngươi hợp tác, cho ngươi tiền ba rõ ràng còn dám ngầm. Lao Cửu ta nghịch thiên bá đạo nhân phẩm tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng chuyện ngày hôm nay ta dám thề, ta tuyệt đối không có âm ngươi. Trên mặt đất thi thể một tên tiếp theo một tên biến mất, mà Phong Vân Cửu Ca cùng nghịch thiên bá đạo mang chiến vẫn còn tiếp tục trước, bọn hắn ai cũng không tin đối phương, một cái tin tưởng vững chắc công lược sai rồi, một cái kiên trì hủy đi không đúng. Nếu như những lời này Lý Dật đã nghe được, hắn nhất định sẽ cười ra tiếng. Nghịch thiên bá đạo đông hơi hoàn toàn chính xác đúng vậy, bất quá đó là cờ lỏ xẹt bệ tạ lúc hủy đi pháp, đợi đến lúc trò chơi chính thức đưa vào hoạt động, hủy đi pháp đã sớm sinh ra biến hóa. Phong Vân Cửu Ca bọn hắn bị truyền ra phó bản, hiện ở đây vinh quang bên trong, chỉ còn lại có Lý Dật một chi đoàn đội rồi. Hoa Khô Sái vui vẻ, ha ha ha ha ha, cái này không có vấn đề rồi, cho dù chúng ta đánh không lại đi, cũng tuyệt đối thua không được nữa. Vị này tuyệt đối là trong tính cách người, có cái gì đều đặt ở ngoài miệng, tuyệt không giấu ở trong lòng. Chúng ta cũng nên xuất phát. Lý Dật nhìn đồng hồ. Tất cả hội trưởng theo như điểm vị đứng vững, khắc lên, toàn bộ lên cho ta chiến xa. Lý Dật bắt đầu hạ lệnh. Toàn bộ đoàn lên xuống bắt đầu chuyển động. Phong Vân Cửu Ca bọn hắn vô dụng chiến xa, ngược lại là tiện nghi Lý Dật, hết thể hợp nhất tới, một cá nhân mở một chiếc, 100 nhiều chiếc chiến xa hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, lái vào Chi Chu quân vương lãnh địa. Lý Dật không có lựa chọn Chi Chu quân vương phản thủ phản kích trạng thái tiến công, mà là lựa chọn ở đây nó ăn uống trạng thái lúc phát động công kích. Chiến đấu ngay từ đầu, 100 nhiều chiếc chiến xa toàn bộ đỉnh đi lên, đem Chi Chu quân vương vây được động đều không nhúc nhích được, những người khác dựa theo Lý Dật phân phối chỗ đứng ở đây cố định địa điểm toàn lực đẻm. Tiêu diệt người xâm nhập, thử nghiệm hình B7 bắt đầu ăn uống, mục tiêu tập trung, mục tiêu xác nhận. Tiêu diệt người xâm nhập, thử nghiệm hình B7 bắt đầu ăn uống, mục tiêu tập trung, mục tiêu xác nhận. Tiêu diệt người xâm nhập, thử nghiệm hình B7 bắt đầu ăn uống, mục tiêu tập trung, mục tiêu xác nhận. Chi Chu quân vương không ngừng nhớ kỹ điện tử giọng nói, ăn uống tần suất bởi vì siêu hơn chiến xa mà trở nên càng thêm điên cuồng. Rắc rắc rắc rắc két. Rắc rắc rắc rắc két. Không sai biệt lắm 3 giây tiểu nuốt mất một chiếc chiến xa, Chi Chu quân vương thể tích càng lúc càng lớn, động tác cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Đưa lên đi, khiến nó ăn. 100 nhiều chiếc cảm tử chiến xa toàn bộ vây quanh ở Chi Chu quân vương bên người, một điểm đào tẩu ý tứ đều không có, thành thành thật thật để cho Chi Chu quân vương ăn tươi. Ở đây Chi Chu quân vương ở vào bất kỳ một cái nào trạng thái xuống, cũng có thể đánh chết nó, khác nhau chỉ là đấu pháp bất đồng, tựa như hiện ở đây, Lý Dật lợi dụng Chi Chu quân vương ăn uống đặc điểm. Khiến nó mãnh liệt tăng đặc, biệt, ăn, không ngừng gia tăng nó thể tích, cái này là Thiến Nhi nghiên cứu ra đến lý luận, thân thể biến lớn, linh mẫn tính tất nhiên biến chênh lệch. Chi Chu quân vương thể tích không ngừng tăng lớn, 100 nhiều chiếc chiến xa cuối cùng chỉ còn lại có một cỗ, những thứ khác đều bị ăn hết. Ăn uống chấm dứt, tiến vào ăn chán chê trạng thái. Chi Chu quân vương thể tích bao trùm khắp lãnh địa, một chỉ, cái, móng vuốt đều so mấy trăm cá nhân lớn hơn. Vô song, kim thương, theo ta lên đi, hủy đi ốc vĩ. Lý Dật hét lớn một tiếng, mở ra thần nhân mô thức, bay đến Chi Chu quân vương trên lưng, ném một đầu công trinh tác. Chương 12, Chi Chu tiểu cường. Hủy đi. Lý Dật ra lệnh một tiếng, vị ương vô song cùng kim thương bất khuất cùng một chỗ động thủ, hủy đi khởi Chi Chu quân vương trên người ốc vít. Hồng, lam, bạch ba loại ốc vít, ba người chỉ, cái, hủy đi một loại, bạch, đào, bào. Nguy hiểm cảnh báo, phải ngăn cản bọn hắn, phải ngăn cản. Chi Chu quân vương lập lại chiêu cũ. Cao cao nhảy lên, muốn vung hạ Lý Giật ba người. Phanh, phanh, phanh. Quái vật khổng lồ lên xuống, chân bốn phía đất trống đều đi theo rung động lắc lư mà bắt đầu. Lý Giật ba người một mực ôm lấy Úc Vít không buông tay, mà trên mặt đất người chơi theo Chi Chu Quân Vương nhảy dựng, không ngừng chấn lên, quẳng xuống, lại chấn lên, lại ném xuống. Đoàn đội thành viên một mực đứng ở đây, Lý Giật dấu hiệu điểm thà rằng chấn khởi mất máu, cũng tuyệt không chuyển rời một bước. Hỏa Băng Nhi cùng Ma Vực Tiểu Tinh Linh đồng thời mở ra đại kỹ năng, để cho đoàn đội tơ máu một mực bảo trì 50% đã ngoài. Chi, chi, chi, chi. Lý Giật ba người trên đầu xuất hiện độc đầu, ở đây Chi Chu Quân Vương nổi giận thời điểm, bọn hắn vẫn đang ở đây kiên trì hóa giải Úc Vít. Vị Ưng Vô Song cùng Kim Thương Bất Khuất trên đầu hóa giải độc đầu biểu hiện vì 30 giây, mà Lý Giật cùng bọn họ không giống với, Lý Giật trên đầu hóa giải độc đầu chỉ có ngắn ngủn 10 giây, trọn vẹn so với bọn hắn thiếu đi 20 giây. Truyền thuyết cấp bậc công trình đại sư ra tay, tựu là có tốt như vậy chỗ. Lạch cạch. Một căn màu trắng Úc Vít bị Lý Giật vặn xuống dưới, sau đó hắn cánh triển khai, lại bay đến mặt khác một căn màu trắng Úc Vít phụ cận, tiếp tục động thủ hóa giải. Lạch cạch. Vị Ưng Vô Song cùng Kim Thương Bất Khuất một căn còn không có rỡ xuống đến đâu rồi, Lý Giật thực đã rỡ xuống đến hai cây rồi, đợi cho hai người bọn họ Úc Vít rỡ xuống, Chi Chu Quân Vương trạng thái lập tức phát sinh biến hóa. Cảnh cáo, dây nội tiến hành hủy diệt trạng thái. Công kích bao trùm hội trường, lực công kích bay lên 1000%, cảnh cáo, cảnh cáo. Chi Chu Quân Vương thân thể mặt ngoài biến thành màu đỏ nhạt, táo bạo nhảy lên nhảy xuống, đây là cuồng bạo điểm báo. Bột cuồng bạo trên cơ bản chẳng khác nào diệt đoàn rồi. Tốc độ cho ta hủy đi. Lý Giật lại rỡ xuống một căn màu trắng Úc Vít, xoát một cái bay đến một chỗ khác, tiếp tục lừa đảo sắc Úc Vít. Chỉ, cái, lừa đảo sắc Úc Vít, còn lại hai chủng không phải anh. Thời gian ngắn ngủi đối với người chơi năng lực cá nhân yêu cầu phi thường cao, hủy đi Úc Vít thời điểm muốn đứng vững, mặt khác, ở đây hủy đi đồng thời, tự phải tìm mục tiêu kế tiếp rồi, chỉ có như vậy mới có thể không tiếp đoạn tiếp tục rỡ xuống đi. Lý Giật không cần phải nói, siêu hợp cách, vị Ưng Vô Song cũng không cần nói, vị này thuộc về càng ngày càng mãnh liệt một loại kia hình phản ứng rất nhanh rất ít phạm sai lầm. Ba người chỉ có Kim Thương Bất Khuất hơi thiếu một ít, tuy nhiên phản ứng hơi chậm, nhưng sai lầm lớn chưa bao giờ phạm, tuyệt đối đáng tin cậy. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Màu trắng Úc Vít liên tiếp bị rỡ xuống, Chi Chu Quân Vương thân thể mặt ngoài càng ngày càng đỏ lên. Cảnh cáo, 30 giây nội tiến hành hủy diệt trạng thái, công kích bao trùm toàn trường, lực công kích bay lên 100% cảnh cáo, cảnh cáo. Tìm đám tiếp theo. Lý Giật động tác cực nhanh, lúc này lượng máu của hắn thực đã nhanh rơi sạch thân ở đây thánh quang phổ chiếu, cùng như một xuân phong, trạng thái xuống, lượng HP đều đỉnh không đi lên rồi. Cung tiễn hồ lượng HP hoàn toàn không thể cùng huyết ngưu cấp bậc mở tờ, mảnh tăng cơ, so sánh với, bất luận là chiến sĩ mở tờ, mảnh tăng cơ, vẫn là thánh kỵ sĩ mở tờ, mảnh tăng cơ, thậm chí du hiệp mở tờ, mảnh tăng cơ, đều so Lý Giật lượng HP cao nhiều hơn. Bạo hùng thủ hộ. Lập tức đỡ không nổi rồi, Lý Giật đem bảo vệ tánh mạng kỹ năng đặc biệt phong ra, lượng HP lập tức tăng vọt đến 5.000, gần so với vị Ưng Vô Song thiếu huyết, so Kim Thương Bất Khuất còn nhiều hơn 3.000 huyết. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Ở đây Chi Chu Quân Vương cuồng bạo cảnh cáo chỉ còn lại 3 giây thời điểm, cuối cùng 3 khỏa màu trắng Úc Vít bị hủy đi xuống dưới. Lốp bốp Lý Ba Lạp xì xì. Chi Chu Quân Vương thân thể mặt ngoài toát ra một hồi khói đen, dùng sức hướng lên mở rộng vài cái, bịch, nằm sấp trên mặt đất. Nguồn năng lượng hệ thống tạm thời gián đoạn, lực phòng ngự hạ thấp 1000%, tự động chữa trị ở bên trong, dự tính dây chấm dứt, đếm ngược lúc bắt đầu. Lý Giật giống to, mở thân tích, đánh. Phong chi thân tích. Huyết chi cuồng bạo. Đoàn đội thành viên anh dũng tiến lên, Chi Chu Quân Vương hiện ở đây ở vào không thể động, không thể phòng ngự giai đoạn, đúng là đem thời cơ tốt nhất. Chi Chu Quân Vương trên lưng Lý Giật ba người cũng không có nhúc nhích tay, mà là khẩn trương xem xét trước bốn phía, tiếp tục tìm kiếm Úc Vít. Tuy nhiên đoàn đội có mấy ngàn người, nhưng chính thức phần thắng, tự ở đây ba người bọn họ trên người, có thể hay không rất nhanh hủy đi đến chính xác Úc Vít, tự là thủ thắng mấu chốt. Đừng nhìn Chi Chu Quân Vương trên lưng Úc Vít chỉ có ba loại nhan sắc. Nhưng tổ hợp lại tiểu phức tạp rồi, trắng nó lam, lam đỏ trắng, lam lam bạch, hồng đỏ trắng vân. Vân các loại, chỉ cần hủy đi sai một lần, phong vân cửu ca kết cục sẽ tái diễn. Cỡ lỏ xẹt bệ tạ người chơi chiếm ưu thế sao? Muốn nói một điểm không chiếm cái kia không có khả năng, nhưng có đôi khi, loại này ưu thế chính là một hồi bi kịch. Phong vân cửu ca kết quả của bọn hắn tiểu là chứng minh tốt nhất, đem làm một cái trò chơi chính thức đưa vào hoạt động, thiệt nhiều nội dung trò chơi đều sửa lại, một câu. Ngay lúc đó công lược hiện ở đây không dùng được rồi. Hồng Lam Lam, hai người các ngươi Hồng, ta một người Lam. Ở đây đoàn đội tiến hành đem thời điểm, Lý Giật đối với vị Ưng Vô Song cùng Kim Thương Bất Khuất nói ra. Không có vấn đề. Một phút đồng hồ thời gian qua rất nhanh đi, trải qua dài đến một phút đồng hồ thời gian mãnh liệt đánh, Chi Chu quân vương lượng HP hạ xuống 70%, vừa mới trong khoảng thời gian này, trọn vẹn oanh mất nó 30% khí huyết. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Chi Chu quân vương bắt đầu liều mạng phún ra ngoài dính tính tơ nhện, bất quá đoàn đội sớm có phòng bị, hỏa pháp sư bức tường lửa đã sớm trên mặt đất thiêu cháy rồi, hoàn toàn ngăn trở cuốn đến người khả năng. Chi Chu quân vương chữa trị hoàn tất, Lý Giật bọn hắn cũng động thủ. Lạch cạch! Lạch cạch! Hai cây ốc vít rỡ xuống, Chi Chu quân vương hai con mắt lập tức sáng rõ, cỡ thùng nước laser điên cuồng hướng ra phía ngoài loạn xạ. Cùng cung tiện thủ loạn xạ kỹ năng không sai biệt lắm, chiêu này tính nguy hiểm quá lớn, chỉ là trong nháy mắt công phu, đoàn đội thành viên gục tiếp theo nửa, hoàn toàn tùy cơ hội bắn, cho dù đứng ở điểm lên, cũng không thể 100% tránh qua, tránh né. Ba còi. Đệ tam cây ốc vít rỡ xuống, Chi Chu quân vương trong ánh mắt laser cuồng loạn tới cực điểm, mà ngay cả trên lưng Lý Giật ba người đều không đứng lên nổi, chỉ có thể ở nó trên lưng nằm sấp đi tránh né. Tiếp tục, Lam Hồng Hồng, hai người các ngươi Lam, ta Hồng, nếu như các ngươi tìm được một Lam một Hồng, tự cùng một chỗ hủy đi. Tốt. Lạch cạch. Lạch cạch. Úc vít liên tục không ngừng bị rỡ xuống, Chi Chu quân vương trong ánh mắt laser biến mất, bất quá kinh khủng hơn tình huống xuất hiện. Cảnh cáo dây sau tự bạo, nổ tung tiếp tục một phút đồng hồ, bao trùm phạm vi toàn trường. Không cần Lý Giật phân phó, vị ương vô song cùng kim thương bất khuất đã sớm coi được riêng phần mình muốn hủy đi Úc vít, mãnh liệt chạy lên trước, động thủ hóa giải. Bọn hắn cùng Lý Giật không giống với, Lý Giật 10 giây có thể hủy đi một căn, bọn hắn ít nhất cần 30 giây. Một giây cũng không thể trì hoãn, nếu không xác định vững chắc diệt đoàn rồi. Lạch cạch lạch cạch. Lạch cạch. Ba căn muốn chết Úc vít bị dỡ bỏ, vốn là muốn tự bạo Chi Chu quân vương lần nữa lốp bốp Lý Ba lạp hơi nước, lại nằm sấp trên mặt đất, tiến vào tự động chữa trị trạng thái. Đèm manh liệt lên, đợi cho lần này đánh xong, Chi Chu quân vương lượng HP mất đi 20%, chỉ còn lại 50% huyết lượng. Lý Giật ba người tiếp tục hủy đi Úc vít, mà phía dưới cùng Chi Chu quân vương giao chiến đoàn đội thành viên, thực đã chết mất 2/3 rồi. Cho dù hiểu được chính xác đấu pháp, Chi Chu quân vương cường lực vẫn đang chân thật đáng tin. Ở đây Lý Giật hủy đi Úc vít trong quá trình, có một gọi tạm thời Vũ tiểu chiến sĩ không biết đang suy nghĩ gì, rõ ràng theo Chi Chu quân vương chân bỏ tới trên lưng, xem ý của hắn, tựa hồ muốn cùng Lý Giật bọn hắn cùng một chỗ hủy đi Úc vít. Ở đây khai chiến trước, Lý Giật đã sớm thông chi đi xuống, bất luận kẻ nào đều không được một mình hành động. Chi Chu quân vương trên lưng hoàn toàn chính xác an toàn một ít, nhưng dẫm nát trên lưng người sẽ liên tục mất máu, hơn nữa mất máu cơ chế sẽ theo trên lưng nhân số gia tăng mà gia tăng, ba người thực đã là cực hạn rồi, hiện ở đây lại bò lên một cái, mất máu lượng trực tiếp trở mình gấp đôi, căn bản đỡ không nổi. Lý Giật cái mũi thiếu chút nữa không có khí lệch ra, một cước đem tiểu tử này đá đi xuống. Người thông minh này, đi Hoa Sơn A. Chỉ là ngắn ngủn hơn 10 giây, ba người lượng HP toàn bộ không sắc rồi, trị liệu chơi mệnh thêm, cũng chỉ có thể bảo trì 50% đã ngoài, căn bản thêm bất mãn hắn rồi. Thiếu một ít đã bị hại diệt đoàn rồi. Lý Giật không biết cái này tạm thời vũ đạp xuống dưới về sau, đem hắn đá ra đoàn đội, ngay sau đó Chi Chu quân vương một móng vuốt xuống dưới, lập tức đem tiểu tử kia phân thây rồi. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Ba căn ốc vít lại bị hủy đi xuống dưới, Lý Giật mời đến vị ương vô song cùng kim thương bất khuất, cùng nhau nhảy xuống tới. Bị hủy đi cả buổi ốc vít, Chi Chu quân vương hành động đều không lớn bằng lúc trước rồi, tựa như một cái trống cây gậy ba tong tuổi xế chiều lão nhân, động tác chậm chạp, phản ứng kéo dài lượn. Dầm dập, Chi Chu quân vương trên lưng liền trở mình nổ tung, thấy vị ương vô song cùng kim thương không lệ liên tục tắc lưu ấy, cái này nếu vừa rồi ở phía trên nhiều ngốc vài giây, hiện ở đây nhất định phải chết. Lão đại, ngươi là làm sao biết nó muốn nổ tung hay sao? Chẳng lẽ ngươi lúc trước thực đánh qua? Hủy đi cả buổi ốc vít. Kim thương bất khuất vẫn đang không hiểu ra sao, chỉ biết hắn nhưng, không biết giá trị. Vị ương vô song ha ha cười cười, đần à, ta đều đã nhìn ra, Chi Chu quân vương trên đầu có ba chén nhỏ đèn chỉ thị, màu gì sáng, tiêu hủy đi màu gì ốc vít, đem làm ba chén nhỏ đèn chỉ thị toàn bộ dập tắt, không có hủy đi, chúng ta tự nhiên muốn nhảy xuống rồi. Lý giật nhẹ gật đầu, hủy đi ốc vít nhan sắc mỗi lần đều là tùy cơ hội, chỉ có dựa theo Chi Chu quân vương trên đầu đèn chỉ thị hủy đi, mới có thể mỗi lần đều chính xác. Kim thương bất khuất nhìn quanh cả buổi, cười to, ha ha ha ha, ta nói nha, cái này rất đơn giản. Phanh, phanh, phanh, phanh. Chi Chu quân vương trên thân thể nổ tung vẫn còn tiếp tục, mỗi tạc một cái, nó thể tích tiểu thu nhỏ lại một điểm, đợi cho nổ tung biến mất, nó theo rách dưới bề ngoài trong vỏ mặt chui ra, thân thể chỉ còn lại có một cỗ xe tải lớn nhỏ, trên đầu lượng HP giá trị thình lình lại biến thành 100%. Vừa mới chúng ta bạch đánh cho sao? Kim Thương Bất Khuất trợn tròn mắt. Quá biến thái rồi, này làm sao làm? Đau chìm. MB nha. Các đoàn đội thành viên cũng gọi là thì thầm mà bắt đầu, thật vất vả đem lượng HP làm mất xúc phía dưới, cái này tốt nha, một hồi nổ tung, lượng HP không hàng ngược lại toàn bộ khôi phục. Tiêu diệt người xâm nhập, bảo hộ view cách đại nhân. Loại nhỏ chi chu quân vương dương nanh múa vướt lao đến. Chương 13, liệt hỏa kim cương văn tự. Chi chu quân vương thân thể nhỏ đi rồi, trên đầu nó lượng HP giá trị tỷ lệ phần trăm tùy theo giảm bớt, tuy nhiên lượng HP biểu hiện cùng lúc trước giống như lúc, nhưng lúc này thời điểm chi chu quân vương thực đã không quá khó đánh rồi. Lượng HP giảm bớt, công kích biến yếu, cùng lúc trước so sánh với, hiện ở đây chi chu quân vương, đối với đoàn đội uy hiếp lực thực đã giảm bớt hơn phân nửa. Vị ương vô song trùng phong tiến lên, đem chi chu quân vương giữ chặt. Từng điểm chuyển vị, đem đầu của nó điều xoay qua chỗ khác để cho cái mông của nó nhắm ngay đoàn đội. Đón đỡ ca ngăn cản, vị ương vô song ngăn trở chi chu quân vương một lần lại một lần cào xé mà bây giờ kích quang xạ tuyến uy lực cũng giảm bất cho dù đánh vào trên người hắn, cũng chỉ có thể tạo thành 4 vạn trái phải tổn thương đối với hắn thực đã không hề uy hiếp. Đem chính thức bắt đầu, kim thương không ngã chạy đến vị ương vô song bên người, toàn bộ tinh thần quán chú nhìn xem đây là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh lúc, có thể tùy thời đổi tê. Chi chu quân vương lượng HP không ngừng hạ thấp ngắn ngủn 1 phút đồng hồ lượng HP đã đi xuống hạ xuống 92%. Cảnh cáo áp lực quá tải hạch tâm độ ấm quá cao hiện ở đây tiến vào mình bảo hộ trạng thái. Đem làm chi chu quân vương lượng HP hạ thấp đến 90% lúc nó bắt đầu phụt lên tơ nhện, mục tiêu không phải người chơi, mà là mình. Trong chớp mắt thân thể hắn mặt ngoài bị một tầng dày đặc tơ nhện bao lấy, biến thành một cái nhện kén. Phản xạ năng lượng vòng bảo hộ triển khai. Không ngừng loại động nện kén mặt ngoài khởi động một tầng hồng mang, biến thái chi chu quân vương rõ ràng ở thời điểm này phóng thích phản xạ kỹ năng. Có hơn mấy chục cái người chơi thu tay lại đã chậm, công kích đánh vào nện kén bên trên công kích lập tức phản xạ trở về uy lực gấp bội, tại chỗ nằm xuống 8 cái. Dừng tay. Lý Dật liền hô 2 tiếng, mới khiến cho công kích đình chỉ, đoàn đội nhân số nhiều lắm, làm không rõ tình huống chiếm tuyệt đại đa số trông cậy vào bọn hắn một điểm sai lầm không phạm, quá khó khăn. Loa động nhện kén không ngừng chứng đại, cho dù những cái kia làm không rõ tình huống người chơi đều đã nhìn ra, cái này cũng không phải cái gì công việc tốt. Đánh lại không thể đánh chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem nó chữa trị biến lớn. Ở đây mọi người nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Lý Dật chạy đi lên vòng quanh nhện kén vòng vo vài vòng, theo dưới đấy tìm được một đường nhỏ khe hở chui đi vào. Vị ương vô song cùng kim thương không ngã cũng không có nhàn rỗi, theo sát lấy hắn cùng một chỗ đi vào. Nện kén bên trong chi chu quân vương toàn thân co rút lại thành một cái cầu như trái tim tựa như yếu ớt nhảy lên mỗi động một cái thể tích tăng lớn một chút, trên đầu mất đi lượng HP đã sớm khôi phục đến 100% rồi. Hủy đi. Lý Dật ra lệnh một tiếng, vị ương vô song cùng kim thương không ngã toàn bộ hành động, dựa theo chi chu quân vương trên đầu đèn chỉ thị bắt đầu hủy đi ốc vít. Nếu như lúc trước không có hủy đi qua ốc vít, đem làm chi chu quân vương tiến vào cái này trạng thái lúc, căn bản không có khe hở có thể toàn, chui vào, chính là vì hủy đi qua nó. Mới có hiện ở đây khe hở. Biến kén trong lúc phải ngăn cản nó, bằng không đợi nó phá kén mà ra, sẽ kéo dài 3 phút đồng hồ cùng bạo, đến lúc đó ai cũng đỡ không nổi nó. Lạch cạch, chi chu quân vương trên người ốc vít không ngừng bị 3 người dỡ xuống, mà lần này bởi vì chi chu quân vương ở đây ngủ say, cho nên bọn hắn không có tự động mất máu, một điểm nguy hiểm đều không có. Xoẹt 1-3 căn ốc vít dỡ xuống chi chu quân vương thân thể cự liệt run rẩy một cái, trên đầu lượng HP thoáng cái xóa 20%. Tiếp tục hủy đi. Lạch cạch, vừa là 3 căn ốc vít rơi xuống, chi chu quân vương thân thể mặt ngoài nổ tung, toát ra bao quanh khói đen, co quắp trên mặt đất. Lúc này nện kén bên ngoài phản xạ năng lượng vòng bảo hộ biến mất, nện kén cũng vỡ tan rồi, Lý Dật ra lệnh một tiếng, đoàn đội công kích lần nữa bắt đầu. Lạch cạch, chi chu quân vương đèn chỉ thị lên biểu hiện ra lam lam bạch, vị ương vô song cùng kim thương không ngã tất cả hủy đi 1 căn lam sắc, mà Lý Dật lại vây quanh tất cả mọi người ánh mắt sau lưng hủy đi nổi lên hồng sắc ốc vít. Lúc này đây, hắn không có tiếp chiếu đèn chỉ thị biểu hiện đến hủy đi. Vú lớn xinh đẹp, lần này có thể toàn bộ nhờ vào ngươi, Lý Dật một bên hủy đi ốc vít một bên cho âm thầm cầu nguyện. Hồng sắc, mặc kệ vị ương vô song cùng kim thương không ngã hủy đi cái gì Lý Dật thủy chung dỡ bỏ một loại, hồng sắc, có thể hay không tiêu diệt chi chu quân vương, đều xem những cái này hồng sắc ốc vít rồi. Vừa là 3 căn ốc vít rớt xuống. Cảnh chế cảnh cáo, áp lực quá tải khống chế hạch tâm bị tiêu hủy, tạm thời mất đi khống chế, trung cực vũ khí triển khai, tiêu diệt sở hữu tất cả người xâm nhập, đếm ngược lúc bắt đầu, 10, 9, 8, 7. 6 muốn chết chi chu quân vương lạnh như băng điện tử giọng nói một chữ nhớ kỹ. Giang giác, vị ương vô song dỡ xuống một căn ốc vít chi chu quân vương mặt ngoài một khối thép tấm bung lỏng, trượt xuống dưới, lộ ra một cái hồ đến. Lúc này Lý Giật Thực đã nhanh chóng đầu đầy mồ hôi rồi, vừa nhìn thấy động, lập tức đại hỉ, quắc, chui vào. Vị ương vô song không chút do dự chui đi vào, mà khi Lý Giật cùng Kim Thương không ngã hướng bên này bỏ lúc, chi chu quân vương trung cực vũ khí phóng ra. Chi chu quân vương thân hình toàn bộ biến thành bạch sắc, mạnh mà hướng bốn phía phóng ra toàn bộ phương vị kích chùm tia sáng. Lý Giật cùng Kim Thương không ngã tại chỗ tử vong kích chùm tia sáng bắn đi ra bên ngoài, bao trùm phạm vi toàn trường, tiếp tục thời gian dài đạt một phút hơn, ai cũng đỡ không nổi. Đoàn đội thành viên toàn bộ diệt, vẹn vẹn tiến vào chi chu quân vương thân thể vị ương vô song một người còn sống, hủy đi ốc vít hủy đi xuất động, đây là thiến nhi công lược nâng lên trọng yếu nhất một cái bước tấu, có thể hay không thành công đánh chết chi chu quân vương, tất cả phía trên này đây này. Lý Giật nhớ rõ ngày đó công lược, nhưng hắn nhưng lại không biết ở nơi nào hủy đi, mới có thể hủy đi xuất động đến, mà bởi vì thân phận của hắn đặc thù, hắn hiện ở đây lại không thể sớm nói cho người khác biết, cho nên chỉ có thể dựa vào vật khí. Thành công rồi, đã qua. Lý Giật tử vong, trong nội tâm vẫn còn mỹ đâu rồi, đối với hắn mà nói, ở đây phó bản ở bên trong tử vong, một không biết rơi xuống trang bị, hai không biết rơi xuống đẳng cấp, tối đa không có điểm trang bị bền, hắn cái chết không hề áp lực à. Cậy phanh. Chi chu quân vương không ngừng quay cuồng giày vò, vị ương vô song ở bên trong chắc chắn sẽ không yên tĩnh, nhắm ngay năng lượng của nó hoạch tâm dừng lại chém mạnh, phải biết rằng, chỗ kia thế nhưng mà đồng nghĩa với nhân loại trái tim, một khi bị công kích, đã bị tổn thương trực tiếp tăng tới 1000% lần. Phanh cái cân, phanh, phanh. Vị ương vô song không ngừng vung chém, nằm trên mặt đất đoàn đội thành viên tâm đều treo ở cổ họng rồi. Cố gắng lên, song ca, cố gắng lên, tiểu thụ song ngươi muốn chịu đựng à, các huynh đệ có thể toàn bộ nhờ vào ngươi. Thi thể có thể nói chuyện lớn nhất chỗ tốt có thể hô cố gắng lên. Lũ nha, vị ương vô song đã bị cổ vũ phát ra một tiếng cùng loại nữ tử thét lên vung chém càng thêm tò mò. Phanh, phanh, phanh, chi chu quân vương thân thể không ngừng bốc khói, đối ngoại đến từ địch, nó biểu hiện cường hãn, nhưng đối với chui vào chính mình trong bụng địch nhân, nó là một chút biện pháp cũng không có. Cảnh chế cảnh đặc năng lượng hoạch tâm hư hao nghiêm trọng, hiện ở đây bắt đầu tự động chữa trị, vị ương vô song một kiếm có thể chém mất chi chu quân vương 20 vạn huyết, mà chi chu quân vương tự động chữa trị một cái có 15 vạn huyết trái phải, tuy nhiên một mực tại hạ huyết, nhưng bởi vì lượng máu của nó quá dày, chém cả buổi, lượng HP biểu hiện vẫn là 40%. Hạ thấp quá chậm. Vị ương vô song nổi giận, đem một lọ vô tận nộ khí thuốc nước đem ra, một ngụm uống xong. Thuận kích, bội phản, bội phản. Một gã chiến sĩ, đem làm hắn có được vô tận nộ khí, tiểu đã có được vô hạn khả năng. Phải biết rằng, cho dù điểm nộ khí toàn bộ đầy cũng chỉ có thể phóng thích 3 lượt bội phản, nhưng lại rất đúng vị ương vô song loại cao thủ này, thủ pháp thiếu một ít còn dùng không đi ra đâu rồi, nhưng đã có vô tận nộ khí, cái này hạn chế sẽ không có, có thể vô hạn sử dụng bội phản, tổn thương lực thoáng cái tăng vào rồi. 564322 653223 342322 Khủng bố tổn thương giá trị không ngừng ra bên ngoài phiêu, chi chu quân vương lượng HP vừa đầu hàng lại rơi nữa, tự động chữa trị cũng đỡ không nổi rồi. 31% 29% 21% 15% 10% 3% 0% Phụt, chi chu quân vương co quắp trên mặt đất, toàn thân tỏa điện quang, móng nuốt vươn mấy ruôi, hoàn toàn đình chỉ xuống. Thể nội năng lượng hạch tâm triệt để hủy, hiện ở đây chi chu quân vương thực đã biến thành một đống sắt vụn. Đã qua, chúc mừng ngài đoàn đội thành công thủ sát vinh quang thủ quan buốt, chi chu quân vương hệ thống nhắc nhở vang lên, đoàn đội sở hữu tất cả thành viên trước mắt ngay ngắn hướng xuất hiện một đạo kim sắc thành tử khung. Ngài đoàn đội thành công đánh chết chi chu quân vương, đã lấy được thành tựu liệt hỏa kim cương. Liệt hỏa kim cương thành tựu, vị ương vô song theo chi chu quân vương thể nội chui ra, đoàn đội lên xuống cùng kêu lên hoan hô. Lúc này cầm trong tay quang minh sứ giả tiểu mạc cách ni đã đến một chiêu quần thể đại phục hoạt thuật, để cho chết đi đoàn đội thành viên toàn bộ dịch phục sinh. Đang cùng chi chu quân vương giao chiến thời điểm, không cho phép sử dụng phục sinh, chỗ mới Lý Giật bọn hắn mặc dù có thánh quang đùa hộ mệnh, nơi tay, cũng chỉ có thể nằm chết dí chiến đấu chấm dứt. Đương nhiên, cũng có không hiểu cái này mà bi kịch, thật nhiều người cũng không biết tiểu mạc cách ni sẽ đến phục sinh, cho nên chiến đấu vừa kết thúc, sẽ đem thánh quang đùa hộ mệnh cho dùng, sau đó nhìn đầy bình bạch quang không ngừng đứng lên đồng bạn, dù khóc không nước mắt. Lãng phí một cách vô ích một chương chân quý phục sinh phù a. Chi chu quân vương là cổ đại văn minh di tích lưu lại cuối cùng một chỉ, cái, trí tuệ nhân tạo thánh mạng, là, Lan Lạc Vương, vưu cách thủ hộ giả, các dũng sĩ ta cho các ngươi cảm thấy tự đột nhiên, các người chơi chém chém giết giết, sau đó nở tờ cờ đi ra, loại sự tình này, các người chơi đã sớm trải qua quá quen thuộc cho nên đối mặt Tiểu Mạc Cách Ni khích lệ, ai đều không có điều hắn, ánh mắt toàn bộ ngắm tại trong tay hắn cái con kia kim chói bảo dương. Đây là qua cửa Chi Chu Quân Vương ban thưởng, Lý Giật đi đến rách dưới Chi Chu Quân Vương trước mặt, túi người động thủ hủy đi khởi linh kiện. Kaka còi một hồi khác thường động tĩnh, Chi Chu Quân Vương tàn phá thân thể biến mất, mà Lý Giật trên tay nhiều hơn 3 loại linh kiện. Kích pháo laser phóng ra trang bị tàn phá năng lượng hạch tâm vứt đi titan hợp thiết. Tàn phá năng lượng hạch tâm, chế tác đại máy bay cuối cùng một loại tài liệu tới tay. Các dũng sĩ phía trước lộ trình càng thêm hung hiểm, các ngươi sắp sửa đối mặt chính là được xưng chọn chiến thần người tôn nghiêm Lan Lạc Nhân, cái này là của ta một điểm tâm ý, cố gắng có thể giúp được các ngươi. Tiểu Mạc Cách Ni lưu lại cái con kia bảo dương cưỡi lên ngựa chạy mất dạng. Đinh đinh đinh đinh, đinh, đúng lúc này, Lý Giật bưu kiện vang lên. Phong Vân Cửu Ca Thua, hệ thống tự động làm ra lựa chọn, đem trên người hắn trang bị hòa, 100 triệu kim tệ cưỡng ép gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, đi qua. Chương 14, Lạc Lan Vương Bưu Cách. Chi Chu Quân Vương ngã xuống, cánh cổng lớn bằng thép mở ra. Lần này Lý Giật hai cũng vô dụng, trực tiếp đi lên sở bảo dương. Bởi vì qua cửa Chi Chu Quân Vương ban thưởng đồ vật, bất luận ai sở, kết quả đều đồng dạng. Len keng. Vui sướng âm nhạc vang lên, đoàn đội sở hữu tất cả thành viên toàn bộ thu được 4 khỏa đối ứng chính mình thế lực Bảo Châu. 100 khỏa Bảo Châu, chính dễ dàng hối đoái một kiện T2 trang bị, cái này ban thưởng, phi thường không sai rồi. Trừ lần đó ra, Bảo Dương không rồi. Ngoá, độc thủ. Cái này tay, thực hát nha, rõ ràng một kiện trang bị cũng không có ra. Hội trưởng, ngài lần sau hô một tiếng A, chúng ta tùy tiện một cái ra tay, cũng so hiện tại tốt. Ai, bi kịch. Nghe 4 phía nghị luận, Lý Giật xấu hổ, bất quá hắn cũng không có giải thích. Dù gì chính mình độc thủ truyền thuyết một mực truyền lưu, tùy bọn hắn đi. Chi Chu Quân Vương chết rồi, ban thưởng cũng cầm, cái này chỉ, cái, tạm thời tạo thành đoàn đội cũng tản. Bọn hắn hợp tác chỉ là tạm thời, về phần kế tiếp còn có thể hay không hợp tác, ai cũng không biết. Hỏa Băng Nhi kiểm lại một chút nhân số, đoàn đội nhân số chỉ còn lại có đảo, người rồi. Lý Giật phất phất tay, tiếp tục đi tới. Trước mắt còn thừa lại một chiếc chiến xa, bất quá khi chiến xa lái vào cương thiết yếu tắc thời điểm. Lại ngoài ý muốn tự động giải thể rồi. Cương thiết yếu tắc bên trong không cho phép sử dụng chiến xa, kế tiếp chiến đấu, chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân rồi. Ở đây cương thiết yếu tắc cửa ra vào, có một gã nở tờ cờ thánh kỵ sĩ, ở đây người chơi đi tới thời điểm, nương theo giảng giải cổ đại văn minh di tích lịch sử. Cổ đại văn minh di tích là bị chúng thần rơi xuống nguyền rủa mới biến thành hiện tại nơi này bộ dáng. Trước kia nơi này là chúng thần đại lục phồn vinh nhất địa phương, ở chỗ này, khoa học kỹ thuật văn minh phát triển đạt đến đỉnh phong. Thậm chí, xúc động đã đến thần lĩnh vực. Cổ đại Lan Lạc Nhân, tục truyền hiện tại ải nhân tộc, chính là do cổ đại Lan Lạc Nhân diễn biến mà đến. Lan Lạc Vương Bưu Cách, cái này bị thần nguyền rủa danh tự, tự là cổ công Lan Lạc Nhân đứng đầu. Cổ đại văn minh ở đây Lan Lạc Vương Bưu Cách trong tay phát triển đến đỉnh phong, càng ngày càng nhiều cao người máy trí năng công tánh mạng xuất hiện, để cho chúng thần sơn lên chúng thần tức giận rồi. Sáng tạo tánh mạng vẫn là thần quyền lợi, phàm nhân dám can đảm tự tiện sáng tạo tánh mạng, đây là đang khiêu khích chiến thần tôn nghiêm. Vì vậy, thần hàng hạ nguyên rủa, phá hủy sở hữu tất cả cổ đại văn sách, cũng đem tại đây phong ấn, ngăn cản bất luận loài nào tiếp cận tại đây. Sau đó, nguyên rủa giáo phái đã đến, lợi dụng tà thần uy năng, đem tại đây phong ấn giải trừ, kinh trình tại đây nhất oán hận tồn tại, Lan Lạc Vương Vưu Cách linh hồn. Cả ngày ở đây long cốt hoang dã trên không bay tới bay lui linh hồn chi chủ. Tiểu là Lan Lạc Vương Vưu Cách hóa thân. Tuy nhiên Vưu Cách thực đã chết rồi, nhưng cái kia trải qua công nghệ cao nhất cải tạo linh hồn. Thực đã biến thành vĩnh hằng bất diệt tồn tại, linh hồn của nó liền thần đều tiêu diệt không được, cho nên chỉ có thể đem nó phong ấn. Nguyên rủa giáo phái xâm lấn nơi đây, cuối cùng nhất tầm nhìn tiểu là muốn lợi dụng Lan Lạc Nhân công nghệ cao nhất, đem tà thần theo dị thứ nguyên không gian lôi kéo trở về, bất quá bởi vì bọn họ trong lúc vô tình giải khai Vưu Cách phong ấn, tình huống bây giờ trở nên càng ngày càng nguy rồi. Khá tốt, trên thế giới này, bất luận cái gì cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, Lan Lạc Vương Vưu Cách cũng là như thế. Linh hồn của hắn tuy nhiên cường hành, nhưng không cách nào ly khai thân hình qua xa, đây cũng là vì cái gì nó một mực ở đây long cốt hoang dã vòng quanh, lại không có bay đi tìm chúng thần báo thù nguyên nhân. Đang tìm kiếm Vưu Cách thi thể thời điểm, Hắc Ám Giáo Hoàng S.H.E. ra cùng đại lãnh chúa Mạc Cách Ni song song bị bắt đi, những cái này tiểu là vinh quang phó bản bối cảnh câu chuyện, người chơi việc cần phải làm tiểu là, ở chỗ này tìm được S.H.E. ra cùng Mạc Cách Ni, cũng đưa bọn chúng giải cứu đi ra ngoài. Xuyên qua cương thiết yếu tắc, dẫn đường nở tờ cờ thánh kỵ sĩ dừng bước, giảng giải cũng theo đó chấm dứt. Nguyện Quang Minh cùng các ngươi cùng tồn tại. Trước mắt là một tòa sắt thép thành lũy, Lý Dật bọn hắn thân ở đây một căn quản hình dáng trong thông đạo, ra hiện tại bọn hắn trước mắt quái vật không phải là máy móc sinh vật rồi, mà là do ánh sáng ngưng tụ mà thành loại quái vật hình người. Bạch quang nhân, kim quang nhân, lục quang nhân, lam quang nhân, hết thể đều do ánh sáng ngưng tụ, những cái này tiểu là Lý Dật bọn hắn kế tiếp muốn đối phó bản quái vật, Lan Lạc nhân công nghệ cao nhất, trải qua cải tạo linh hồn. Những cái này quang nhân, trước kia tất cả đều là sống sờ sờ người, bởi vì đã tiếp nhận view cách cải tạo, từ bỏ suy yếu thân thể, mới biến thành hiện tại nơi này bộ dáng. Tiến hóa cánh mạng, vĩnh viễn không biết sinh bệnh, không biết lão, cho dù cái thế giới này hủy diệt, ta y nguyên ở đây. Vưu cách đại nhân ban thưởng cho chúng ta vĩnh sinh, chúng ta muốn vĩnh viễn bảo hộ hắn vì hắn hiệu quái. Quang nhân ở đây trong thông đạo dùng âm thanh lạnh như băng không ngừng kêu to, bọn hắn hiện tại là quang cùng linh hồn kết hợp thể, thực đã không tính là người rồi. Tại đây chút ít quang nhân dưới chân, có một ít mộ địa, bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết, vĩnh viễn rủ xuống, bất hủ, các loại chữ, đây là người chơi tử vong sau lưu lại dấu vết. Dâm dạp chẳng chịt mộ địa, chừng hơn 1.000 cái, lúc trước ly khai Lý Dật đoàn đội cái kia chút ít người chơi, không sai biệt lắm đều treo ở chỗ này rồi. Hồ đồ hồ ly hỏi Lý Dật, như thế nào đánh? Nhìn xem đường ống bên trong qua lại du đãng quang nhân, nhìn xem những cái kia dầm dạp chẳng chịt mộ địa, thật nhiều người đều không có lòng tin. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở Lý Dật trên người, cùng đợi hắn lên tiếng. Ta cũng không biết. Lý Dật nắm quả cam dẫn, để cho mọi người lui ra phía sau. Sau đó hắn nói dối một cái vị ương vô song, một mũi tên bắn ra, giả chết ngã xuống đất. Ai dám quấy rầy view cách đại nhân nghỉ ngơi? Chết! Chết! Lý Dật giả chết nằm trên mặt đất, nếu như mục tiêu là bình thường quái vật, đã sớm đơn trích đã chạy tới rồi, nhưng quang nhân không phải như vậy, quang nhân bị đánh thời điểm sẽ kêu to, kết quả phụ cận sở hữu tất cả quang nhân đều đã bị kinh động, mấy trăm chỉ, cái, quang nhân một loạt trên xuống, còn chưa tới phụ cận đâu rồi, tự không ngừng phóng ra laser. Cường như vị ương vô song tại chỗ ngược lại tê rồi, đông chốc bị dây, mở thoát tường. Chỉ liệu bờ UFF máu đều không có chịu đựng. Mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu, quang nhân như ong vỡ tổ sông về trước, phóng ra đến laser tổn thương phi thường khủng bố, 1 vạn thấp nhất, nếu ra bạo kích, cao nhất có thể đánh nhau ra 3 vạn tổn thương. Mấy trăm chỉ, cái, quang nhân một nổi công kích, ai có thể đỡ nổi. Hùng chi bọn hắn đều ở đây đường ống bên trong, muốn tránh đều không có chỗ trốn A. Thiết minh đoàn đội nhân số 431 người, 15 giây qua đi. Chỉ còn lại có một cái ngã xuống đất giả chết Lý Dật còn sống. Lý Dật giả chết nằm địa phương phi thường xoái, đẹp trai, không phải thông đạo ở giữa nhất, quang nhân các ngươi về phía trước chạy thời điểm không có đụng phải thân thể của hắn, cho nên giả chết một mực có hiệu lực. Xúc phạm view cách đại nhân uy nghiêm, cái này tiểu là kết cục của các ngươi. Không ai có thể đặt chân tại đây, coi như là thần, đều khó có khả năng. Quang nhân các ngươi hô hào khẩu hiệu, chậm rãi lại lui trở về. Đầy đất tử thi. Lý Dật xấu hổ theo trên mặt đất bò tới. Hội trưởng, ngươi. Lý Dật xấu hổ cười cười, không có ý tứ, sai lầm rồi. Vốn có thật nhiều người lợi dụng, thánh quang bùa hộ mệnh, phục sinh đứng lên rồi, bất quá khi bọn hắn nghe được Lý Dật mà nói, lập tức vừa nằm xuống rồi. Đường đường đại lục đệ nhất thần tiễn, cũng sẽ, biết, phạm loại này ngây thơ cấp thấp sai lầm. Một mũi tên hại chết toàn bộ đoàn. Đáp án dĩ nhiên là phải hội. Chương 15, khủng bố quang nhân. Sắt thép đường ống bên trong, Lý Dật xuất lĩnh chỉ còn lại có 312 người rồi, quang minh đùa hộ mệnh toàn bộ dùng hết. Những người này nhìn xem tại phía trước du ràng đủ mọi màu sắc quang nhân, đều là vô kế khả thi, nghĩ không ra thể lệ ứng đối. Nói dối thêm giả chết đều không thể, còn có cái gì thể lệ có thể giết. Lý Dật muốn sọ não đều đau đớn, cũng không có nhớ lại ra giết quang nhân công lược, cái này công cụ đấu pháp, ở đây Thiến Nhi ghi cái kia quyển sách công lược bên trong căn bản không có đề cập. Bên trên kỹ cảng ghi lại cái có vinh quang bên trong 5 cái bê đấu pháp. Quang nhân lượng HP Lý Dật dùng thần khuy kính soi một cái, mỗi cái 300 vạn huyết, tinh anh cấp bậc, giết một cái không có vấn đề, nhưng đối mặt hơn 100 cái quang nhân, chỉ là như vậy điểm. Người căn bản không thoa. Nếu như liều mạng, không có 5.000 người đã ngoài rất khó. Hội trưởng, ngài thật nghĩ không ra cái gì ý kiến hay. Túy miêu công hội đệ nhất băng pháp sư vượng vượng man đầu vẫn còn kỳ vọng Lý Dật đây này. Nếu không ta ở đây nói dối hạ thử xem. Cũng đừng. Đừng đừng. Lý Dật một câu, lập tức khiến cho một đám người khoát tay, vừa cái kia thần hồ kỳ kỹ giả chết để cho toàn bộ đoàn đều đi theo chết rồi, như vậy giá cả, bọn hắn cũng không muốn lại tới một lần rồi. Đoàn đội các thành viên buồn, Lý Dật cũng buồn, Thiến Nhi ghi cái kia quyển sách công lược nửa chữ không có để bọn này quan nhân, chỉ giới thiệu bê đấu pháp, mà khác có quan hệ vinh quang phó bản công lược, hắn xem đều không có xem qua. Lý Dật khoát tay áo, các ngươi trước tiên lui một cái, ta thử lại một xuống. Đoàn trong đội, trước mắt chỉ có Lý Giật trên người còn có một trương thánh quang đùa hộ mệnh những người khác dùng. Hoa Củ Sái dẫn người lui ra phía sau, Lý Giật dung thân gây thành điện quang báo, tiềm hành lặng lẽ về phía trước tới gần. Quang nhân các ngươi qua lại du dàng, tựa hồ không có phát hiện Lý Giật trước trước sau sau thử cả buổi, mới yên lòng, nhanh nhanh chóng về phía trước chạy tới. Thú hôn cộng hưởng trạng thái có thể kéo dài thời gian quá ngắn, tiêu tính toán hắn hiện tại điểm đầy 20 cấp, cũng chỉ có thể kéo dài 2 phút đồng hồ. Có người xâm nhập. Ai dám quấy rầy Vưu Cách đại nhân nghỉ ngơi? Chết! Chết! Lý Giật theo cái thứ nhất quang nhân bên người đi qua lúc, bị phát hiện rồi, những cái này quang nhân cảm giác vô cùng cường đại, lợi dụng tiềm hành đều không cách nào thông qua chúng. Kích quang bắn đi qua, Lý Giật giải trừ biến thân, mở ra thần người hình thức bạo hùng thủ hộ đối với cái thứ nhất quang nhân liên tục sử dụng diệt sát. Quang nhân bắn ra đến kích quang vừa nhanh lại hung ác, trừ phi ở đây kích quang còn không có có phát lúc đi ra dự phán độ tàng, nếu không căn bản trốn không mở. Lý Giật một bên xạ kích một bên nghiêng tuyến lui về phía sau, tránh ra tuyệt đại đại đồ trùm tia sáng, dồn sức đánh cái con kia quang nhân. 3-3-3-3-3 Diệt sát mũi tên thuộc về quy mô kỹ năng, là xúc lực tiện tăng cường bản. Một bắn tiểu là một chuỗi, Lý Giật tổn thương lực rất là cao, quang nhân trên đầu lượng HP tất cả đều là 3 vạn khởi tuyến ra bên ngoài phiêu. Chỉ có điều quang nhân 300 vạn huyết, vẫn là nhiều lắm. Lý Giật 10 vạn lượng HP căn bản không có kháng bao lâu, miễn cưỡng đem một xuyến quang nhân bắn thất lạc một nửa huyết, mấy trăm đạo kích quang không sai biệt lắm cùng lúc anh ở đây trên người hắn, ngay tại chỗ bị anh được tan thành mây khói. Không hề lo lắng treo rồi, xong. Bạch quang bay lên. Lý Giật sử dụng thánh quang đùa hộ mệnh lui sau 30m xuống lại. Liều mạng người không nhiều lắm, tiềm hành đi thiếu nợ hử, lúc này có thể đau đầu rồi. Lý Giật bất đắc dĩ lắc đầu. HTTP, T. Doe nu à toài. Hội trưởng, nếu không ta thử một chút ta. Tâm tình bất thác đã đi tới, đi theo phía sau 9.000 vạn huyết bảo bảo, thánh giáp trùng chi vương. Lý Giật chọn gật đầu, tuy nhiên hắn tuyệt không coi được tâm tình không tệ, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể thông qua không ngừng cùng quang nhân giao chiến. Hấp thụ kinh nghiệm. A giáp, lên. Tâm tình bất thác mệnh lệnh thánh giáp trùng chi vương về phía trước bò sát, mà hắn tắc thì nuốt ở phía sau mặt. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Thánh giáp trùng chi vương kêu lên vui mừng trước, tiến về phía trước một bước, dừng một cái, tiến về phía trước một bước, dừng một cái, chậm giống như ốc sên. Không có thể lệ, thánh giáp trùng chi vương trên thực tế tiểu là cái mù lòa, trừ phi con mồi xâm nhập cảm giác của nó quy mô, nếu không nó di động mà bắt đầu. So ốc sên thật đúng là không mau được bao nhiêu. Trải qua những ngày này luyện tập, tâm tình bất thác học lanh lợi rồi, để cho thánh giáp trùng chi vương đi ở phía trước, hắn thành thành thật thật đứng ở đây 20m bên ngoài cực hạn khoảng cách, để cho mình đã bị nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Xèo, xèo, xèo, xèo. Không sai biệt lắm một phút đồng hồ trôi qua, thánh giáp trùng chi vương mới bỏ biết không đến 30m. Thật vất vả đợi đến nó leo đến quang nhân công kích quy mô, một đoàn quang nhân lập tức xuống tới. Có người xâm nhập. Ai dám quấy rầy Vưu Cách đại nhân nghỉ ngơi? Chết! Chết! Hơn 10 đạo kích quang bắn đi qua, thánh giáp trùng chi vương xèo. Xèo kêu 2 tiếng, thân thể gây thành thấu minh hóa, tự động giải tán. Quang nhân công kích trực tiếp xông tâm tình bất thắc đi, lý đều không có lý cái này cái côn trùng. Hội trưởng, thí nghiệm kết quả, thánh giáp trùng chi vương vô dụng. Tâm tình bất thắc nằm trên mặt đất phát tới tin tức. Lý giật tay che chán, đối với kết quả này, hắn đã sớm dự liệu đến. Thánh giáp trùng chi vương loại này bảo, thời điểm chiếm không đến giá rẻ, không sai biệt lắm mỗi chủng, trồng, chức nghiệp đều có một chiêu kỹ năng, có thể đủ đối với loại này huyết như bảo, chỉ có đánh có chút ưa thích ngẩn người bê, nó mới có thể tuyên truyền ra xứng đáng uy lực. Ta đi thử thử. Hồ đồ hồ ly sung phong nhận việc, Lý giật chọn gật đầu, cái này lão ca cũng lên rồi. Thoáng hiện, hồ đồ hồ ly trực tiếp vọt tới quang trong đám người, pháp trượng cao cử động, suối dục đóng băng ngôi sao mới bất quá kết quả để cho hắn giải thể. Quang nhân đối với đóng băng ngôi sao mới miễn dịch, một cái cũng không có đông lạnh lên. Không có hiệu quả. Tủ lạnh. Hồ đồ hồ ly dùng ra pháp sư bảo vệ tánh mạng kỹ năng, cùng loại triệu hoán sư hào ảnh mê tung bất quá tủ lạnh kỹ năng là đem mình đông cứng băng ở bên trong, cho nên kỹ năng xúi dục trong lúc, sử dụng người không thể không kịp động. 12 giây qua đi, tủ lạnh hiệu quả biến mất, hồ đồ hồ ly nằm trên mặt đất rồi. Huynh đệ cái gì đều không cần nói, ngài an tâm đi a. Ai bốn. Hồ đồ hồ ly thi thể biến mất. Ta đến thử xem. Hoa Khô Sái cũng nhịn không được nữa rồi. Ai muốn thử, từng bước đến, không đổi. Mặc kệ ai muốn thử, Lý giật toàn bộ gật đầu, trước mắt cũng không có những phương pháp khác rồi. trước hết là minh bạch những cái này quang nhân nhược điểm, nếu không cho dù toàn bộ không chết lại có thể như thế nào đây? Toàn bộ ngồi ở đây, hữu dụng sao? Không không bằng nếm thử đây này. Đoàn đội thành viên một người tiếp một người lên sân khấu, chức nghiệp bất đồng, quá trình cũng bất đồng, bất quá kết quả toàn bộ đồng dạng, đều nằm sắp khởi lên. 312 người, đứng chỗ cuối cùng, lại chỉ còn lại có một cái Lý Dật còn sống, toàn bộ thử chết rồi. Xúc lực tiễn. Chi chi chi chi xèo. Xèo xoẹt, Lý Dật đứng ở đây 100 mét có hơn, phóng thích xúc lực tiễn, chuẩn xác đánh vào một cái quang trên thân người. Giết chết người xâm nhập. Một đạo chùm tia sáng đánh đi qua, khá tốt Lý Dật phản ứng nhanh, ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh khỏi. Quang nhân công kích trốn trình cùng Lý Dật đồng dạng khủng bố, 100 mét có hơn có thể công kích. Lý Dật quay người tiểu ở trở lại chạy. Dám can đảm xâm nhập view cách đại nhân lãnh địa, coi như là thần, cũng nhất định phải chết. Một đám quang nhân một bên truy, một bên phóng ra laser dồn sức đánh Lý Dật. Bạo hùng thủ hộ dùng tới rồi, thần nhân mô thức cũng dùng, Lý Dật liền chạy mang phi mới thoát ra đường ống, trở lại cương thiết yếu tác. Dũng sĩ, ngài tại sao trở về? Cái kia cho Lý Dật bọn hắn giảng giải cổ đại văn minh di tích lịch sử nở tờ cờ thánh kỵ sĩ chạy tới. Kẻ xông vào, chết. Một đạo laser đánh đi qua, Lý Dật tránh qua, tránh né, nở tờ cờ thánh kỵ sĩ lại không né tránh, bị laser quang ngực xuyên thấu. 3. 1211 cái này nở tờ cờ thánh kỵ sĩ, lực phòng ngự rất mạnh a. Thánh quang ban thưởng ta lực lượng. Không đợi Lý Dật cảm thán xong đâu, nở tờ cờ thánh kỵ sĩ nổi giận, giơ lên cao trường kiếm vọt tới 4. Thánh quang tài quyết thánh quang thẩm phán. Kim quang lập lòe, hơn 10 cái quang nhân căn bản không phải nở tờ cờ thánh kỵ sĩ đối thủ, trong nháy mắt công phu, toàn bộ chết sạch 5. Cái này thể lệ cho lực a, Lý Dật vui vẻ. Chương 16, danh gia phỏng vấn. Tối nay dương quang sáng lạ, nay dạ nguyệt sắc cho người, cái nào thiếu nữ không đa tình. Không quan sát động tĩnh nhã, chỉ vì trong nội tâm cái kia phần tình nghĩa, mọi người khỏe, ta là bạn tốt của các ngươi, si tâm tỉ tỉ, chào mừng ngài đúng giờ xem tối nay lặng lẽ lời nói ngài có tâm tình gì cùng với ta thổ lộ hết sao. Thỉnh chuyên bá gọi điện thoại 747-499-999, 741-749-999-999. Đạo truyền bá có phần đạo sai rồi, cắt. Mọi người buổi tối tốt. Hoan nghênh mọi người xem giải trí mới bình mục, chúng thần chi vương danh nhân phỏng vấn ta là hôm nay khách mời người chủ trì đi dây hứa mạn. Mọi người khỏe, ta là ám dực, màn hình phát sáng lên, đại minh tinh hứa mạn cùng Lý Dật sóng vai mà ngồi, mỉm cười đối mặt màn ảnh. Toàn cầu giải trí đài truyền hình, chúng thần chi vương đệ nhất kỳ, danh nhân phỏng vấn, hiện trường trực tiếp chính thức bắt đầu. Trải qua dài đến mấy tháng bày ra, chúng thần chi vương danh nhân phỏng vấn, tiết mục chính thức phát sóng, Lý Dật làm như cái thứ nhất được thỉnh mời trò chơi khách quý. Hắn tâm tình bây giờ, phi thường bình tĩnh. Sau lưng trên màn hình lớn, không ngừng phát ra Lý Dật chiến đấu video, thủ sắt buốt, dã ngoại miệng ca, sân thi đấu. Chúng thần chi vương là một cái thần kỳ thế giới, mà ngay cả ta đều không phải không thừa nhận cái này trò chơi mị lực. Dài ngắn không đến 2 năm thời gian, cuốn đến toàn cầu, mỗi người đều có thể ở bên trong tìm được thuộc về mình niềm vui thú. Ta có một người bạn, nàng đặc biệt ưa thích câu cá, từ khi chơi chúng thần chi vương, nàng liên gia môn đều không cần ra. Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập chúng thần chi vương, muốn lưỡi câu cái gì cá, tiểu lưỡi câu cái gì cá, còn có nấu nướng lạp dưỡng hoa. Chất điều, đều được. Đại minh tinh hứa mạn khách mời khách quý, há miệng nói lạc đề tài rồi. Trang diện đợi diện hướng về phía hứa mạn liền khiến cho mắt sắc, cuối cùng viết liền nhau trước, tác động qua lại, đại nhãn hiệu đều cử động đi ra mới thành công để cho hứa mạn câm miệng. Hứa mạn thè lưỡi, bắt đầu cùng Lý Dật tác động qua lại, ám dực chào ngươi. Hứa mạn chào ngươi. Hai người nhìn nhau cười cười, bên ngoài chàng đạo diễn tại chỗ choáng váng, không có lên đài lên, đối với lời kịch đều đúng rồi nhanh 100 lượt, này làm sao vừa lên đài, tựu thay đổi. Vốn, danh nhân lấy tin, người chủ trì đi dưới không phải hứa mạn, nhưng vị này đại minh tinh lợi dùng quyền trong tay, cưỡng ép khiến cho chính mình đảm đương cái này đồng thời phỏng vấn người chủ trì DJ. Ám dực chào ngươi ta đời, thay, quảng đại người chơi hướng ngươi hỏi thăm một vấn đề, ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu chơi chúng thần đây này. Vừa mở khu ta tiểu tiến bảo. Ta nghe nói, chúng thần chi vương bên trong cái thứ nhất bột thủ sát, tiểu đi ra tự tay ngươi, xin hỏi cái này có thật không vậy? Lợn rừng vương sao? Ừ. Lần kia là ngoài ý muốn á, không có dinh dưỡng phỏng vấn tiếp tục lấy, mà Lý Dật cùng hứa mạn thân ảnh đã sớm thông qua toàn cầu kênh giải trí, truyền bá đến thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Tiêu Kiêu cùng Hỏa Băng Nhi ngồi ở trên ghế salon, một trong tay người một túi bạo em mở hoa vừa ăn, vừa hướng trên TV Lý Dật soi mói. Thật không có nhìn ra tiểu giật tử TNG có thể thổi nha. Tiêu Kiều vừa ăn một bên hừ hừ. Đăng nhập HTTP. Không có khoác lác đi a, hắn nói đều là lời nói thật nha. Thổi, ngươi không thấy hắn lúc nói chuyện, mắt nhỏ meo thành một đầu tuyến, cười mỉm, xem xét tiểu không là đồ tốt. Mặt của hắn đều đánh lên mồ xài rồi, ngươi là làm sao thấy được hắn cười mỉm hay sao? Đoán bối, trên người hắn có mấy cọng tóc, ta, Tiểu Kiều lại nói một nửa, lại cảm thấy không ổn, còn lại nửa câu lời nói lại nuốt trở về rồi. Hỏa Băng Nhi che miệng tiểu cười, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào trong tivi Lý Giật, thấy nhập qua. Ám Dược tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng thần chi vương bên trong cái nào chức nghiệp lợi hại nhất? Còn trách ngươi tại sao phải lựa chọn chơi cung tiễn thủ cái nghề nghiệp này lâu này? Vì cái gì không phải chiến sĩ? Không phải pháp sư? Ta cảm thấy được từng chức nghiệp đều rất lợi hại, chiến sĩ uy mạnh, thánh kỵ sĩ tin cậy, triệu hoán sư nhẹ nhõm, du hiệp toàn năng, pháp sư tổn thương cao, tế tử có thể tăng máu cứu người, đạo tặc am hiểu ám sát, mà ta lựa chọn chơi cung tiễn thủ nguyên nhân. Lý Giật dừng lại một chút nói, kỳ thật ta trước kia đùa nghề nghiệp là đạo tặc. Vậy tại sao lại đổi thành cung tiễn thủ nữa nha? Lý Giật thở dài, bởi vì thật nhiều người đều nói ta là một cái không hoàn chỉnh nam nhân. Phúc! Tiêu Kiều cùng Hỏa Băng Nhi trong miệng bảo em mở hoa đồng thời phun tới. Hứa Mạn cũng ngơ ngác một chút, lập tức cười nói, vậy ngươi lựa chọn chơi cung tiễn thủ nguyên nhân là không muốn lại làm một cái không hoàn chỉnh nam nhân, ta nghĩ là một cái có thể bắn nam nhân. Bịch! Cái này kỳ chủ truyền bá đạo diễn ở đây bên ngoài trực tiếp quỳ gối, quỳ gối, quỳ gối, vốn là hắn cho rằng Lý Giật nhất định sẽ giảng một ít kinh điển lý luận, cái đó nghĩ đến hắn lựa chọn chơi cung tiễn thủ lý do lại là có thể bắn. Chủ truyền bá đạo diễn quỳ trên mặt đất giơ lên cao cao một khối nhãn hiệu, bên trên bốn chữ to, nói sang chuyện khác. Ám Dược hội trưởng, làm như một gã đỉnh cấp người chơi, ta muốn hỏi ngươi một cái ép người vấn đề, ngươi bây giờ có bạn gái sao? Lý Giật gãi gãi đầu, nghĩ nửa ngày, tựa hồ thật khó khăn bộ dạng. Bên ngoài tràng, Tiêu Kiều cùng Hỏa Băng Nhi toàn bộ tinh thần quan chú nhìn xem, trong tay bảo em mở hoa đều bóp nghiến rồi. Như thế nào? Bất tiện trả lời. Còn không có đâu này, Hứa Mạn trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Lý Giật cười cười, đây không phải bí mật gì, nữ vương Tiêu Kiều đúng vậy nha. Hứa Mạn trừng mắt nhìn, à, bất quá ta theo như lời, ngoại trừ Tiêu Kiều, ngươi còn có bạn gái. Lý Giật lắc đầu phủ nhận, tuyệt đối không có, cái này một cái ta đều chịu không được đâu rồi, không có khả năng còn có. Nóa, Tiểu Kiều cùng Hỏa Băng Nhi đồng thời đem bạo em mở hoa ngã trên mặt đất, khác nhau chỉ là, Tiểu Kiều ngã vô cùng ác độc mà Hỏa Băng Nhi lại là phi thường ôn nhu phóng trên mặt đất. Hứa Mạn nháy mắt, không thuận theo không buông tha, nghe đồn Ám Dược hội trưởng bạn gái vô số, chẳng lẽ những điều này đều là không xẻ đến phong sao? Là, cái này thật không có. Lý Giật cắn chết đều không thừa nhận. Lý Giật phản hỏi một câu, Hứa Mạn tiểu thư, nếu như ngươi có bạn trai rồi, ngươi sẽ công bố ra sao? Hứa Mạn bị hỏi giật mình. Thân phận của nàng là đại minh tinh, nào tản fans hâm mộ vô số, cho dù có bạn trai, cũng tuyệt đối không dám công bố ra. Hứa Mạn cắn miệng xê hốn, nóng rắt nhìn xem Lý Giật, nếu như ta có, ta tiểu ném, vậy ngươi nói một chút, bạn trai của ngươi là ai? Hứa Mạn một ngón tay Lý Giật, ngươi. Phúc Kiều Kiều cùng Hỏa Băng Nhi trong miệng bảo em mở hoa lại phun đi ra. Thông, chủ truyền bá đạo diễn lại quỳ gối, quỳ gối, quỳ gối, Hứa Mạn hì hì cười cười, càng làm lời nói lượn trở về. Khẳng định không có khả năng á, chủ truyền bá đạo diễn lau mồ hôi, Lý Giật cũng không biết nói cái gì cho phải. Đàm cho chơi, đàm cho chơi, chủ truyền bá đạo diễn một cái kinh hô. Ám Dược tiên sinh, ngươi đối với chúng thần chi vương, cái đó cái địa phương nhất không hài lòng đâu này, thông nhanh chóng hệ thống không hài lòng. Nói ví dụ, hai cái hảo hữu người chơi cách quá xa, không thể dùng từ âm nói chuyện, chỉ có thể chơi na kiện truyền đến truyền đi, ta cảm thấy được cái này thiết trí rất ngu, mặt khác nha. Tiểu là cung tiễn thủ trảo sủng quá khó khăn rồi, lãng phí thời gian quá nghiêm trọng, còn có, nếu như cung tiễn thủ chức nghiệp tổn thương có thể lại thêm cường một điểm, phòng ngự lại thêm cường một điểm, lượng HP lại thêm cường một điểm, kỹ năng lại thêm cường một điểm, tốt nhất lại sửa chữa một cái sủng vật hệ thống, đi trừ chỉ có thể mang, cái sủng vật tác chiến thiết lập, có thể đồng thời mang 10 cái sủng vật cùng một cơ hở. Ô làm chiến, như vậy ta tiểu đã hài lòng, Hứa Mạn cùng chủ truyền bá đạo diễn đồng thời lau mồ hôi. Thật muốn như vậy sửa lại cái kia cái khác chức nghiệp cũng không cần chơi, toàn bộ chơi cung tiễn thủ là được rồi. Ám Dược tiên sinh, vậy ngươi đối với chúng thần chi vương bên trong, cái gì đầy nhất ý đâu này? Thực mô phỏng, trí tuệ nhân tạo, thể cảm, rắc, đả kích cảm, rắc, những cái này ta đều rất hài lòng. Một hồi vui sướng âm nhạc truyền đến, Lý Giật trả lời cuối cùng không như lúc trước như vậy, lôi, người rồi. Ở đây một cái trong trò chơi, người chơi cùng người chơi đối chiến trọng yếu phi thường. Ngươi được xưng là đại lục đệ nhất thần tiễn, tương tin cũng là thủ vô số người a. Cái kia ở đây trong ấn tượng của ngươi, có vị nào cựu nhân hoặc bằng hữu, cho ngươi lưu lại ấn tượng sâu nhất đâu này. Cựu nhân nha, cái này nơi cũng không nhắc lại, bằng hữu nha, ngược lại là có một người cho ta ấn tượng đặc biệt sâu. A, ngươi cái kia người bằng hữu tên gọi là gì? Là ta, là ta, là ta. Ta, nhất định là ta, Kiều Kiều cùng Hỏa Băng Nhi lại so sánh hăng hái rồi. Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng. Lý Giật lời vừa ra khỏi miệng, Hứa Mạn tiểu đỏ mặt. Hứa Mạn hỏi, vì cái gì ngươi đối với nàng ấn tượng sâu đâu này? Bạch Kim Chi thủ nguyên lai là một cái phi thường lợi hại tiểu đoàn đội, bất quá về sau mọi người đều biết rồi, bọn hắn hiện tại cũng gia nhập của ta tiểu túy miêu công hội rồi. Ta đối với đoàn trưởng ấn tượng sâu lý do ngay ở chỗ này nha, nàng đem thiệt nhiều cao thủ đều đưa đã tới, không có nàng, của ta tiểu túy miêu công hội phát triển tuyệt sẽ không giống như bây giờ rất nhanh. Hứa Mạn khuôn mặt nhỏ nhắn âm đi xuống, làm cả buổi, tiểu tử này ở đây lấy chính mình trêu đùa, lẽ nào lại như vậy, bên ngoài chẳng, chủ truyền bá đạo diễn càng làm nhãn hiệu dơ lên, phỏng vấn muốn đã xong, nên kết thúc công việc rồi. Thời gian qua thực vui vẻ, chỉ trước mắt phỏng vấn muốn đã xong, ám dược hội trưởng, kỳ thật thật nhiều người đều không rõ, vì cái gì ngươi công hội muốn gọi tiểu túy miêu như vậy tên kỳ cục. Cái gì lý do có thể thấu lộ hạ sao, bạn gái của ta, uống lên rượu như mèo đồng dạng đang yêu. Vì vậy tiểu nổi lên như vậy một cái tên. À, nói như vậy, ngươi rất ưa thích uống rượu, đúng nha, thực tế ưa thích cùng một đôi tỷ muội ở đây quán ba phòng uống rượu, ân, vậy đối với tỷ muội rất đáng yêu, cái bàn dưới đáy, Hứa Mạn nắm tay nhỏ nắm mà bắt đầu, nàng nhưng cho tới bây giờ không có quên, ở đây quán ba phòng bị Lý Giật trêu đùa hí lộng công việc. Lúc này chấm dứt âm nhạc thực đã vang lên, Hứa Mạn tuy nhiên rất muốn báo thù, nhưng khổ nổi tìm không thấy cơ hội, chỉ phải dựa theo lúc trước lưng, vắt, tốt lời kịch. Đem lần này phỏng vấn chấm dứt. Thật cao hứng có thể thỉnh đến ám dược hội trưởng, hy vọng lần sau còn có cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ tâm tình chúng thần. Trên màn hình tiên hoa phiêu xuống dưới, bối cảnh trở tối, chúng thần chi vương đệ nhất kỳ danh nhân lấy tin, đã xong. Ở đây tin tức này thời đại, danh khí tiểu đại biểu tiền tài, mặc kệ ngươi có bản lĩnh hay không, chỉ cần có thể nổi danh, tiểu đại biểu ngươi đã có được vô tận tài phú, làm như danh nhân lấy tin, cái thứ nhất được thỉnh mời trò chơi khách quý, Lý Giật danh khí thực đã theo chúng thần chi vương, đi về hướng hiện xử lý Lý Giật làm xong cái này kỳ phỏng vấn cũng không có trực tiếp trở về, mà là tiếp nhận hảo hữu Hứa Mạn mời do Hứa Nguyệt lái xe, cùng nhau ăn cơm đi. Ăn cơm địa điểm, Đại Minh Tinh Hứa Mạn khu nhà cao cấp. Chương 17, ta đếm tới 3. Lý Giật chỉ là ở đây Hứa Mạn ra ở lại cả buổi, an vị lên tàu điện ngầm, về nhà. Vinh Quang phó bản cái đã thông số một buốt, sở hữu tất cả đoàn đội diệt sạch, mà Vinh Quang phó bản đặc tính không cho phép trên đường tăng thêm đội viên. Cho nên hiện tại chỉ còn lại có Lý Giật một người có thể đi rồi. Quang nhân tất cả đều bị nờ tờ cờ thánh kỵ sĩ giải quyết, bất quá ở đây đi lên phía trước, là một vị quang nhân bột lãnh địa, bất luận Lý Giật như thế nào dẫn, đều không thể đem bột dẫn tới cương thiết yếu tác, mà thôi một mình hắn lực lượng, căn bản không phải quang nhân bột đối thủ, cái làm mất đối phương 100 vạn huyết, đã bị treo rồi, xong, đi ra. Tam đại trận doanh mấy vạn tên người chơi, lần thứ nhất công lược Vinh Quang phó bản, cứ như vậy diệt sạch. Mà muốn lần nữa công lược Vinh Quang, chỉ có thể đợi đến tháng sau phó bản mở ra. Trò chơi tiến trình lại bị Lý Giật cải biến, kiếp trước giết không chết Chi Chu quân vương đều treo rồi, xong, kế tiếp chúng thần quan phương còn có thể hay không suy yếu Chi Chu quân vương, hoàn toàn là cái không biết bao nhiêu rồi. Lý Giật lúc về đến nhà, đã là đêm khuya. Móc ra cái chìa khóa mở cửa, Lý Giật lung la lung lay đi vào phòng ngủ, vừa mới ở đây Hứa Mạn ra ăn cơm, Hứa Mạn tỉ muội không ít rót hắn rượu, khá tốt hắn tiểu lượng đại. Nếu không buổi tối hôm nay tiểu không về được. Cùng Đại Minh Tinh phát sinh điểm mỹ diệu hiểu lầm, nếu như ở đây khả năng song phi thoáng cái hoa tỉ muội. Những chuyện này Lý Giật cũng nghĩ qua, không biết làm sao trong óc tổng có một đạo bóng hình xinh đẹp bay tới bay lui, để cho hắn căn bản không dám làm không an phận chi muốn. Trong phòng ngủ đèn sáng rỡ, Tiểu Kiều ở đây chơi chúng thần, khống chế cái này hắc ám kỵ sĩ, một người đan soát quang minh cùng hắc ám hệ liệt năm còn nhỏ phó bản. Tiểu Kiều rất tập trung, thủ pháp cũng rất lợi hại. Hiện tại nàng 100 cấp quý danh, cỡ lớn, đánh 60 cấp 5 còn nhỏ phó bản quả thực không cần tốn nhiều sức. Phó bản bên trong sản xuất trang bị tiểu kiểu không dùng được, nàng muốn chính là qua cửa ban thưởng hạt châu, có thể dùng để đổi vài món hắc ám kỵ sĩ sử dụng vật phẩm trang sức loại trang bị. Lý Giật từ phía sau đem tiểu kiểu ôm lấy. Ai? Tiểu kiểu trở lại một quyền, bị Lý Giật dùng tay kế tiếp rồi. Ngươi đã về rồi, làm ta sợ hết hồn. Tiểu kiểu nhận ra Lý Giật, thu tay lại, tiếp tục trò chơi. Lý Giật từ một tiếng, nằm ở Kiều Kiều trên đùi nheo lại con mắt. Lý Giật híp mắt không có động tĩnh, một lát sau, Kiều Kiều đánh xong phó bản, tháo xuống kính mắt, ngắt vài cái Lý Giật mặt, không ngừng vặn vẹo biến ảo trước hình dạng. Tạ Kiều Kiều Lý Giật đột nhiên mở miệng. Cái gì? Người yêu ta không? Ngoá, buồn nôn. Tiểu Kiều dùng sức đưa hắn đẩy ngã, ngáp trên giường đi ngủ đây. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tiểu Kiều cùng Lý Dật quan hệ đã phát triển đến lớn bị cùng ngủ rồi, bất quá song phương vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định, không có lướt qua cái kia lôi chỉ một bước. Tiểu Kiều nằm ở trong chăn, đem y phục trên người từng cái ra bên ngoài vùng, tuy nhiên nàng cùng Lý Dật mỗi ngày nằm cùng một chỗ ngủ, nhưng ở Lý Dật mặt cởi quần áo, nàng còn làm không được, mỗi lần đều là như thế này dùng chăn, mền chống đỡ, mới xấu hổ thoát y đi. Lý Dật tay nhét lên, chăn, mền đã bay, thoát trên người chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót kiểu cô nương lập tức giật mình. Màu xanh da trời áo ngực, màu xanh da trời tiểu nội y, phối hợp nàng cái kia một thân lúa mì sắc da thịt, muốn không cho người động tâm cũng khó khăn. Lý Dật lấn thân đè lên, một cái đại thủ trèo lên một cái ngọn núi xoa nắn, miệng tựa ở kiểu kiểu bên thai không ngừng thổi hơi. Sắc, sắc dực, ngươi muốn làm gì? Tiểu Kiều khẩn trương lên rồi, tuy nói nàng cùng Lý Dật ngủ hơn mấy tháng rồi, nhưng muốn hôm nay như vậy trần trụi cử động, còn thuộc lần đầu. Ta bị người rơi xuống xuân dược, nếu như không giao hợp sẽ chết. Lan, chúng ta đây là ma huyễn game online, không phải võ hiệp. Tiểu Kiều nổi giận. Lý Dật liền sờ mang gặm, Tiểu Kiều thở gấp luyện luyện, cầu xin tha thứ, phế, nói nhảm, đương nhiên thích rồi, nếu không có thể bốn. Có thể gọi ngươi như vậy phải không? Lý Dật đem áo ngực đổ lên bên trên, làm quái tóm một cái kia khỏa hạt gạo, như vậy nhi nha. Tiểu Kiều ngậm miệng không đáp. Lý Dật tay vừa dùng lực, đem nàng tiểu nội ý cũng cởi mà bắt đầu. Ý a a a a, ngươi làm gì thế, làm gì vậy, ngươi điên rồi năm. Tiểu Kiều dùng hai cánh tay gắt gao bụng lấy, cảm xúc kích động rồi. Ngươi yêu thích ta, ta thích ngươi, đương nhiên là làm cái kia rồi. Không được, không được, không được, không được, hiện tại không được. Ca nói được thì được. Lý Dật cởi bỏ dây lưng, thuần thục thoát khỏi cái tinh quang lần nữa đè lên. Biến thái, biến thái, ta không đồng ý. Đã chậm, hừ hừ, ai kêu ngươi ở đây phó bản ở bên trong tổng chằm chằm vào cái kia gọi Thương Tiêu tiểu bạch kiểm xem, ca sợ ngươi chạy, trước tiên đem ngươi cái này gạo sống nấu nói sau. Cái gì tiểu bạch kiểm? Ngươi bốn. Ngay tại Kiều Kiều phát chứng nhận thời điểm, Lý Dật điều chỉnh một cái tư thế, cưỡng ép đẩy ra hai tay của nàng. Kiều Kiều hung ba ba, trừng mắt Lý Dật, ý đồ để cho hắn khuất phục, ta nói, ta không đồng ý, ngươi muốn tại đây dạng, ta muốn gọi á. Tốt, ta không miễn cưỡng ngươi. Ta đếm đến ba, nếu như ngươi lắc đầu, ta tiểu không làm rồi. Ba. Thừa dịp Kiều Kiều không hề phòng bị chi tế, Lý Dật hung hăng về phía trước một cái. Ôi Kiều Kiều đau nhức phát ra một tiếng thét lên. Cha ngươi trái trứng, ngươi thật là âm hiểm, rõ ràng trực tiếp đếm tới ba, ngươi năm. Ngươi chọc lộ chỗ, đau chết ta rồi, mau mau, nhanh xuất ra đi. Sai rồi. Chỗ đó sai rồi. Không có tốt, Lý Dật tiếp tục hướng trước rất động. Sai rồi, thực sai rồi, đây là đằng sau bốn. Tiêu Kiêu tiểu mặt đều bấp méo. Đều không sai biệt làm bốn. Lý Dật hừ nhẹ trước, ghé vào Kiều Kiều trên người bất động rồi, không lớn một hồi công phu, tiếng lẩm bẩm truyền ra. Hắn rõ ràng ở thời điểm này ngủ rồi năm. Hứa Mạn ra lại, cái gì chữ ta cũng không biết, trực tiếp dò xét, thật đúng là có chút quái đây này. Lý Dật một mực ngủ đến ngày kế tiếp giữa trưa, mặt trời phơi nắng bờ mông hắn mới lười biếng mở to mắt. Tiêu Kiêu sớm tiểu đứng lên, cho Lý Dật làm xong điểm tâm, hắn tiểu đi làm. Đêm qua đã làm nên trò gì? Lý Dật xoa phát chìm đầu, từng điểm nghĩ tới. Giống như đã làm một kiện rất không phải người sự tình nha. Bởi vì lo lắng Tiểu Kiều sinh khí, Lý Dật vội vàng cầm lấy điện thoại, cho Kiều Kiều đánh qua. Làm gì? Điện thoại chuyển được Kiều Kiều thở hồng hộc nói ra, nàng theo đạo đệ tử đánh quyền đây này. Đêm qua, Tiểu Kiều hô hấp bình thản, gạo nấu thành cơm rồi, lão nương nửa đời sau đều lại coi trọng ngươi rồi, ngươi phải nuôi ta. Gạo sống thực biến cơm đã chín. Lý Dật thật sự nghĩ không ra rồi. Nói nhảm, loại chuyện này có thể nói giả sao? Phi, được tiện nghi còn khoe mã. Nghe Kiều Kiều khẩu khí nàng không có sinh khí, Lý Dật lập tức yên lòng, cái kia buổi tối hôm nay chúng ta lại nấu một lần. Nghĩ sướng vãi, ngươi nếu dám như vậy, ta tiểu không bao giờ nữa cùng ngươi ngủ. Tiểu Kiều tức giận, cúp điện thoại. Khá tốt gió êm sóng lặng rồi. Lý Dật thở dài ra một hơi. Rời giường, rửa mặt, chạy bộ, ăn cơm, vào trò chơi, Lý Dật sinh hoạt rất đơn giản, rất tự tại. Hai mắt tỏa sáng. Lý Dật xuất hiện ở đây Vinh Quang Phó Bản cửa ra vào. Vinh Quang Phó Bản đã khóa hắn hiện tại vào không được, chỉ phải về trước thành rồi. Do hệ thống phát tới Phong Vân Cửu Ca bưu kiện hắn tiểu thu, một thân cực phẩm đồ tím ra 100 triệu kim tệ toàn bộ đến tay, Phong Vân Cửu Ca lần này tính toán đem mặt mất hết. Khán giả trang bị cùng kim tệ, Lý Dật rất đau đầu, những vật này lại không tệ, có thể hắn lại không muốn. Không có tiền căn, tiêu cũng không có hậu quả, Phong Vân Cửu ca sẽ đối với chính mình như vậy, hoàn toàn là cái hiểu lầm. Tích tích tích năm. Ngay tại Lý Giật đứng ở đây thánh thành ngẩn người thời điểm, dấu chấm hỏi, ba. Không nói lên, là ngốc ngông phát tới. Ta chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi như thế nào một ngày không có đi lên nha. Ngốc ngông ngữ khí có chút thất lạc. Có việc không có thời gian lên. Ngốc ngông đã trầm mặc, nửa ngày không nói gì, cuối cùng vẫn là Lý Giật hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Ta lão công cùng ta đại cửu nhân đối với thua cuộc, hắn rất phiền muộn đây này năm. Lý Giật xấu hổ, hiện tại nó có thể để xác định rồi, ngốc ngông tiểu là Phong Vân cửu muội. Lý Giật thử khai đạo Phong Vân cửu muội, tuyển trước đối với đánh bạc tự nhiên có thua có doanh, không sao cả á, đã thấy ra một điểm, chơi trò chơi quan trọng nhất là vui vẻ nha. Đối với ta lão công mà nói đích thật là thắng thua không sao cả, bất quá doanh người của hắn là của ta đại cửu nhân, cái này buồn bực, hắn một lòng muốn vì ta báo thù nha, hiện tại lại thua rồi một hồi đổi thành ai cũng sẽ phiền muộn. Vậy cũng không có biện pháp nha, dù sao đều thua. Lý Giật ta nủi một câu, hỏi, nếu như ngươi đại cửu nhân đem doanh ngươi lão công đổ vật trả lại, ngươi lão công còn có thể phiền muộn sao? Trả lại, điều này sao có thể nha, ta chính là cái kia đại xê. Ưu nhân lại hèn hạ lại không có hổ thẹn, tuy nhiên danh khí rất lớn, nhưng tác phong chính là một cái tiểu nhân, đúng rồi, ta còn nghe nói hắn có mười mấy nữ bằng hữu, quả thực tiểu là cặn bã. Khúc Lý Giật bị sặc một câu cũng nói không nên lời rồi. Ta nói là nếu như, không có nếu như á, cho dù có, dùng ta lão công tính tình, cũng không có khả năng muốn, bởi vì hắn sẽ cảm thấy đây là nhục nhã. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Lý Giật thở dài. Hắn không nhớ muốn Phong Vân Cửu ca những vật này, nhưng hiện tại vấn đề là, hắn căn bản không có biện pháp đưa trở về. Ta lão công mỗi ngày mặt tâm trầm, rất dọa người, ta hiện tại cũng không biết thế nào làm có thể làm cho hắn vui vẻ rồi. Vui vẻ năm. Lý Giật linh quang lóe lên, đã có chủ ý hắn đem thần khuy kính đem ra, đem Phong Vân Cửu muội danh tự, một hồi ánh sáng tím hiện lên, thần khuy kính lên xuất hiện nhân vật tin tức. Phong Vân Cửu muội, nữ tính. Tương ứng trận doanh, Tây Đại Lục. Tương ứng công hội. Phong Vân Thế Gia. Đẳng cấp, 89. Chức nghiệp, Nguyền Rủa Tế Tự. Cánh mạng, 9678. Lực lượng, 57. Chí lực, 1531. Tinh thần, 1535. Vinh Diệu Giả Chi Bảo 85 cấp, Vinh Diệu Giả Chi Cái Mũ 60 cấp, Vinh Diệu Giả Bao Cổ Tay 70 cấp, Vinh Diệu Giả Tay Thuộc 60 cấp. Mục tiêu chỗ mà, Tây Đại Lục, vùng phía Nam Sơn Mạch, Vọng Phong Hải Giác, tọa độ. 3525455-77443-2123. Vọng Phong Hải Giác, Lý Giật mắt sáng rực lên. Vọng Phong Hải Giác là Tây Đại Lục một khối phong cảnh tên đấy, 90 cấp địa đồ, bên trong chỉ có một loại hành động nhanh nhẹn quái vật, vân báo. Cái chỗ kia, Lý Giật kiếp trước thường xuyên đi, quá quen đường rồi, Lý Giật trực tiếp thuần di, đến Thâm Nguyên Hạc Cốc, gọi ra Hắc Vũ Kim ứng hướng Vọng Phong Hải Giác tiến đến 4. Chương 18, đánh bạc vợ ngươi. Tây Đại Lục Vọng Phong Hải Giác là chúng thần chi vương bên trong phong cảnh đẹp nhất địa đồ một trong, đặt mình trong nơi đây, tựa như nhân gian tiên cảnh bình thường. Tại đây rất đẹp, cho nên có rất nhiều thích xem phong cảnh người chơi đến chỗ này, chụp ảnh lưu niệm, hoặc là mang theo bạn cùng chơi. Lý Giật phi vô cùng cao, tận lực làm được không kinh động phía dưới người chơi, cầm trong tay thần khuy kính thỉnh thoảng tìm tòi một cái Phong Vân Cửu muội vị trí. Hắn có thần khuy kính nơi tay, đối địch người chơi cửu hận truy tung hệ thống đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả rồi, chỉ cần đừng bị người phát hiện. Hắn mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là an toàn. Muốn đem trang bị trả lại cho Phong Vân Cửu ca, thật đúng là không rất dễ dàng đâu rồi, trực tiếp còn, lấy đối phương tính cách, sổ ghi chép dự đoán đánh chết hắn cũng sẽ không muốn. Lý Giật càng nghĩ, muốn hóa giải trận này hiểu lầm, chỉ có thể kiếm đi nhập đề rồi. Tìm được Phong Vân Cửu muội, làm cho nàng giết một lần, trước khi chết đem trang bị ném xuống đất là được rồi. Giống như ta vậy đưa tài đồng tử, chỉ sợ là trên đời hiếm thấy a. Lý Giật một bên tìm kiếm Phong Vân Cửu muội, một bên tự dễ ước chừng lại phi hành thập phần trung, hắn thấy được phía dưới xuất hiện một cái bóng đen. Một thân áo đen, lụa đen che mặt, đúng là ngốc ngộng Phong Vân Cửu muội, lúc này nàng đang tại dùng nguyền rủa pháp thuật đan soát vân báo đây này. Báo thủ cái này động lực thật đúng là đủ cường đại, nguyên vốn định làm một gã sinh hoạt người chơi Phong Vân Cửu muội, hiện tại thao tác thủ pháp tương đương sắc bén lên rồi, một cái huyết cổ, ném đi lên, lui về phía sau đó phóng thích sợ hai suy yếu đợi đến lúc huyết cổ trạng thái không có lập tức bổ huyết. Một cái vân báo liền đụng đều không có đụng phải nàng, đã bị hành hạ chết rồi. Nguyên rùa tế tự lực sát thương rất thấp, nhưng cái nghề nghiệp này cường đại địa phương là các loại trạng thái. Nếu như là một gã cao thủ, có thể đánh ra biến thái liên kích, đây tuyệt đối là một đường chóng mặt đến chết, đối thủ liền năng lực phản kháng đều không có. Phong Vân Cửu Muội đẳng cấp lên đây, thủ pháp cũng đề cao không ít, bất quá nàng cách trong truyền thuyết cao thủ chênh lệch vẫn đang rất lớn, Lý Dật len lén quan sát cả buổi, cũng không có phát hiện nàng đánh ra liên kích. Lý Dật hướng bốn phía đang trông xem thế nào một hồi, xác định không có người chơi khác ở đây phụ cận, mới yên lòng, lặng lẽ rơi xuống đất, đem trên người sẽ rơi xuống trang bị toàn bộ cởi rồi, cất vào không gian bảo châu, chỉ là trên tay cầm lấy một bả quả cam dẫn, chậm rãi hướng Phong Vân Cửu Muội đi đến. Thăng cấp tốt không có hứng thú, ta lại muốn đi câu cá rồi. Ở đây Lý Dật hướng Phong Vân Cửu Muội tới gần thời điểm, cái này ngốc ngỗng vẫn còn. Hắn nói chuyện phiếm đây này. Câu cá nhiều không có ý nghĩa, không có việc gì đánh đánh nhau, so vài cái, mới tốt chơi nha. Lý Dật trả lời một câu, đi đến Phong Vân Cửu Muội sau lưng ước chừng 10m địa phương, ngừng. Khục. Lý Dật một tiếng ho nhẹ, để cho Phong Vân Cửu Muội xoay đầu lại, ngay sau đó tiểu là một tiếng thét lên, Phong Vân Cửu Muội hai tay che mặt, chạy vào Vân Báo nha. Giống giống. Vân Báo liền giống, vây quanh Phong Vân Cửu Muội điên cuồng công kích, nháy nhiễm công phu liền đem nàng phóng lệ trên mặt đất. Ta ngày. Lý Dật thiếu chút nữa không có khí đã bất tỉnh, gặp quang ốc, còn chưa thấy qua ngu như vậy, ngươi chạy cái gì chạy, trực tiếp đánh ta một cái ta tiểu nằm trên mặt đất nữa à. Quả nhiên, đối mặt như heo đối thủ, muốn chết cũng khó khăn. Nột nói chấm 3. Lý Dật triệt để bó tay rồi, hắn là đến trả trang bị, lại không nghĩ rằng lại hại chết Phong Vân Cửu Muội một lần. Ta đụng với của ta đại cựu nhân rồi, ta hiện tại không thể phục sinh, ta muốn rơi xuống, ta trước rơi xuống. Phong Vân Cửu Muội cho Lý Dật phát tới một đầu tin tức, thi thể biến mất. Lý Dật vỗ cái hót, bị tức dở khóc dở cười. Phong Vân Cửu ca, vợ ngươi bảo ta giết là đàn ông ngươi cứ tới đây. Lý Dật cũng chọc tức, trực tiếp cho Phong Vân Cửu ca phát đi một đầu tin tức. Ám dực, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Phong Vân Cửu ca gầm thét một tiếng, phẫn nộ rồi. Ta ở đây vọng phong hải giác, ngồi cái gông. Bởi vì Phong Vân Cửu Muội quáng ốc, lúc trước định ra bị giết kế hoạch hiển nhiên không thể áp dụng rồi. Nàng chứng kiến chính mình bỏ chạy, muốn bị nàng giết đều khó có khả năng. Không có biện pháp chỉ có thể tìm nàng nam nhân, cuối cùng thử một chút rồi, có thể thành công tốt nhất, nếu như vẫn chưa được, cũng cứ như vậy được rồi, dù gì chính mình làm được, bọn hắn yêu thế nào được cái đó a. Sau nửa giờ, Phong Vân Cửu ca cưới địa ngục ba đầu đại, hấp tấp chạy tới rồi. Vị này kẻ có tiền tuyệt đối là đầu đàn ông, rõ ràng một cái giúp đỡ cũng không có tìm, đơn thương độc mã giết tới. Ám dực, ngươi cùng ta có cửu hoán. Cho dù tới tìm ta, luôn giết vợ của ta, ngươi còn có thể vô sỉ một điểm sao? Phong Vân Cửu ca mặt đều giận đến đỏ bừng, dưới háng địa ngục ba đầu đại không ngừng phụt lên ngọn lửa, làm như một chỉ truyền nói cấp bậc tọa kỵ, xuất sinh này cũng hiểu được chủ nhân phẫn nộ. Cùng Phong Vân Cửu ca lúc ban đầu đạt được nó so sánh với, xuất sinh này thể tích tăng lên gấp đôi có thừa, sử thi tọa kỵ cùng truyền thuyết tọa kỵ lớn nhất khác nhau không phải năng lực, mà là phát triển tính, có sử thi tọa kỵ so truyền thuyết tọa kỵ đều muốn lợi hại, nhưng có một điểm sử thi tọa kỵ không biết phát triển, đạt được thời điểm là dạng gì, sau này sẽ là cái dạng gì, vĩnh viễn không sẽ cải biến. Phong Vân Cửu ca toàn thân ánh sáng tím lập lòe, trang bị không có, hắn lại làm đã đến một thân sử thi, bất quá chất lượng tiểu xa xa không bằng lúc trước bộ kia rồi. Ta tới nơi này làm nhiệm vụ, nàng chứng kiến ta tiểu chính mình chạy vào quái chồng chất rồi, trách không được ta. Không đợi Phong Vân Cửu ca nói cái gì, Lý Dật lại nói tiếp, có dám hay không lại cùng ta cá là một lần. Đánh cuộc gì? Vân Cửu ca mặt giận dữ. Đánh bạc vợ ngươi. Tao ít con mẹ nó năm. Phong Vân Cửu ca nộ đến cực điểm, lần đầu tiên trong đời ở đây trong trò chơi bạo nói tục rồi. Ngươi muốn cái gì đây này? Lý Dật tay đè chán, giải thích nói, hãy nghe ta nói hết, đánh bạc pháp rất đơn giản, ta lấy ngươi thua một bộ trang bị cùng 100 triệu kim tệ làm tiền đặt cược, đánh bạc vợ ngươi không dám lên tuyến, muốn là ta thắng rồi, trên người của ngươi trang bị quy ta, nếu ta thua, trang bị cùng kim tệ trả lại cho ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Phong Vân Cửu ca trên mặt âm con ngươi bất định, bởi vì Lý Dật cái này tiền đặt cược rất đơn giản, lời nói không dễ nghe, đây quả thực là nói rõ muốn đưa tiền đưa trang bị. Người này âm hiểm, ở trong đó tất có quỷ kế. Phong Vân Cửu ca trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng lại nghĩ không ra Lý Dật dùng quỷ kế tầm nhìn là cái gì. Có dám đánh cuộc hay không, có phải là nam nhân hay không, cho ra một câu. Lý Dật xoát ký kết một chương khế ước, ném tới. Phong Vân Cửu ca không có tiếp, chỉ là trừng mắt hắn. Muốn xuất thần. Phong Vân Cửu ca hít mạnh một hơi, bình tĩnh một cái tâm tình, ám dực, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta tiểu muốn đánh cuộc, rồi danh nhàm chán, có dám hay không, cho một câu. Không đam Phong Vân Cửu ca trả lời phi thường dứt khoát. Lý Dật nhẹ gật đầu, triệu hồi ra hắc vũ kim ưng, tới tiểu đã bay. Ngươi làm gì? Phong Vân Cửu ca lại giật mình. Ngươi không đánh bạc, ta làm xong nhiệm vụ, tự nhiên muốn đi trở về. Chứng kiến Lý Giật thiệt tình rời đi, Phong Vân Cửu ca ngược lại mơ hồ, xếp đặt ra tay, ngươi đợi lát nữa, để cho ta suy nghĩ. Tốt, ta và ngươi đánh bạc. Phong Vân Cửu ca vẫy tay một cái, giấy khế ước bay đến hắn tay, xoát xoát xoát ký đã xong chữ, giấy khế ước tự động biến mất. Kỳ 3 cái giờ đồng hồ, chỉ cần Phong Vân Cửu mỗi online, Lý Giật tiểu thua. Phong Vân Cửu ca lỏ gặp rồi, Lý Giật trái đợi không lên, phải đợi cũng không lên, dài dòng buồn chán 3 giờ đi qua, hắn bưu kiện văng lên, giấy khế ước có hiệu lực, Phong Vân Cửu ca thua, trang bị bị hệ thống cưỡng ép bưu đi qua. Lý Giật triệt để choáng váng. Chỉ là truy cập tuyến, cái này nhiều chuyện đơn giản nhi, như thế nào lại có thể biết thua đâu này. Lại một lát sau, Phong Vân Cửu ca xanh mặt online rồi, trên người trang bị toàn bộ không có, chỉ mặc một đầu nhân vật mới đại quần cộc, nhìn về phía trên thảm cực kỳ. Ta thua. Dạ. Lý Giật nhìn vẻ mặt suy tương Phong Vân Cửu ca, nói cái gì đều cũng không nói ra được, liền như vậy tiền đặt cược đều có thể thua, vậy hắn còn có cái gì tiền đặt cược có thể thắng. Hắn mẹ, muốn còn trang bị đều khó như vậy, đi con mẹ nó à, lão tử không trả rồi, thích sao thế nào mà. Lý Giật trong lòng bay lên một cơn tức giận, hới hắc vũ kim ứng bay mất. Lý Giật vừa đi không lâu, Phong Vân Cửu mội online rồi, trái phải nhìn quanh cả buổi, nhút nhát e lệ chạy đến Phong Vân Cửu ca trước mặt. Lão công, hắn đi chưa? Phong Vân Cửu ca trừng mắt Phong Vân Cửu mội, khí ngửa đầu phát ra một tiếng không giống nhân loại kêu gào. Ngươi đi rồi, ngươi lên đây, vừa mới ngươi đi làm cái gì? Ta muốn nói chúng ta bị cúp điện, ngươi sẽ tin sao? Không biết. Thật ta không lời nào để nói rồi. Ngươi tức chết ta rồi, húng. Phong Vân Cửu ca ở bên ngoài, Phong Vân Cửu mội ở nhà, Lý Giật lựa chọn đánh cuộc thời cơ thật đúng là trùng hợp. Ám dực đã đến, mọi người chú ý, ám dực đã đến, mọi người chú ý. Tần số khu vực truyền đến người chơi kêu gọi đầu hàng, hấp dẫn Phong Vân Cửu ca chú ý lực. Ba ba. Lý Giật cầm trong tay quả cam dẫn, đứng ở đây một chỗ nổi lên thạch đầu, thực đã bắn lệ mười mấy người rồi. Vừa mới hắn muốn thời điểm ra đi, phi thấp điểm, kết quả có một đám không có mắt Tây Đại Lục người chơi bắt hắn cho bắn xuống dưới. Sau đó còn muốn nhiều người khi dễ ít người, hắn vốn chính là nổi nóng, lập tức không chút khách khí phản kích, đem đám kia Tây Đại Lục người chơi đều làm gục xuống. Kế tiếp khác ở chỗ này thăng cấp Tây Đại Lục người chơi cũng nhận được liên quan đến, Lý Giật đại khai sát giới, đem vừa rồi phiền muộn toàn bộ chút xuống ở đây đám người kia trên người. Phong Vân Cửu mội xem xét tần số khu vực, xinh đẹp mặt lập tức biến sắc, lão công, phấn hồng tìm ta đi làm mặt màng, ta trước rơi xuống, không cho phép hạ. Phong Vân Cửu ca giận dữ, một tay lấy Phong Vân Cửu mội túm ở. Ngươi nếu dám hạ ta cùng với ngươi không để yên. Lão công, không muốn nha, ta thật sự muốn đi làm mặt màng. Ngươi dám, theo ta đi. Phong Vân Cửu ca khỏi bày giải đem Phong Vân Cửu mội ôm vào địa ngục ba đầu đại, hướng vọng Phong Hải rác cửa vào tiến đến. Trên người của ngươi có trang bị sao? Bạch trang cũng được. Có, ta đánh ra thiệt nhiều, bất quá tốt nhất là mạ vàng. Cái gì đều được, toàn bộ cho ta. Phong Vân Cửu mội đem đánh đi ra rác ngập trang bị toàn bộ giao dịch cho Phong Vân Cửu ca. Phong Vân Cửu ca hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, mặc kệ cái gì trang bị, chỉ cần có thể đeo tiểu mặc lên, tay binh cầm một bả màu trắng phẩm chất hai tay đại kiếm, uy phong lấm lấm kéo tại sau lưng, thẳng đến Lý Giật. Ám dực đến một quyết thắng thua. Cửu ca tới rồi, chúng ta được cứu rồi. Nằm trên mặt đất Tây Đại Lục người chơi lập tức vui vẻ. Chương 19, Phong Vân Cửu mội. Người có tên cây có bóng. Phong Vân Cửu ca ở đây Tây Đại Lục, cùng Lý Giật ở đây vô địch Đại Lục là giống nhau, tuy nhiên gần đây hắn thất lợi mấy lần, nhưng không thể phủ nhận, hắn đã từng giết chết qua Lý Giật. Cửu ca đã đến, ám dực, có gan ngươi đừng chạy, nằm trên mặt đất Tây Đại Lục người chơi nhao nhao nằm ngay đơ, trong lúc nhất thời sĩ khí đại thịnh. 3-3-3-3 Lý Giật dùng, lưu tinh tiễn, điểm giết, ai đứng lên ai chết. Đảo mắt lại ngã xuống một mảng lớn, tuy nói liên tục đánh chết cùng một cái người chơi không có vinh dự giá trị cầm. Nhưng muốn gọi bọn hắn tất cả đứng lên, làm không tốt chính mình phải gục xuống. Theo người chơi đẳng cấp không ngừng nhắc đến cao, học được kỹ năng cũng càng ngày càng toàn diện rồi, không sai biệt. Làm từng chức nghiệp đều có thể học được vừa đến hai chủng cường không kỹ năng, không thể không phòng. Phong Vân Cửu ca chạy tới, phía sau hắn Phong Vân Cửu muội đã sớm sợ tới mức lấy hai tay che mắt rồi, nàng thật sự sợ Lý Giật sợ đến trong xương rồi, nếu không cũng sẽ không biết ba cái tiếng đồng hồ hơn cũng không dám đi lên. Lý Giật hướng Phong Vân Cửu ca xạ kích. Chính xác kỳ chênh lệch, Phong Vân Cửu ca quẹo trái phải vốn éo rõ ràng toàn bộ trốn đi qua, nhằm chúng một đám Tây Đại Lục người chơi liên tục cùng hộ, vì bọn họ Cửu ca cố gắng lên. Phúc! Phong Vân Cửu ca vọt tới phụ cận, một kiếm đánh xuống, Lý Dật trốn tránh không kịp, đầu vai trúng chiêu rồi. 1153 không có trang bị phong vân cựu ca, khí thế nhưng kỳ cấn đủ, nhưng tổn thương lại xuống đến đáy cốc rồi, đánh ra bạo kích mới miễn cưỡng là mất Lý Dật 1000 lượng HP. Lý Dật không có trang bị phong kiếm, tay không tấc sắt chiếu vào phong vân cựu ca đánh tới, hắn hiện tại chỉ chứa bị trước một bả tranh cung cùng một quả phong bạo giới chỉ, khác trang bị toàn bộ đặt ở không gian bảo châu không có lấy ra. Địa ngục tam đầu khuyển hướng bên cạnh một tung, dễ dàng đem Lý Dật nắm đấm tránh thoát, ba khỏa đầu chó mạnh mà một trường, phụt lên địa ngục liệt diễm. 6.765, 5.231, 3.755 địa ngục tam đầu khuyển mặc dù không có đạt được bao nhiêu phong vân cửu ca trang bị tăng thêm, nhưng nó bản thân tổn thương tiểu phi thường cao. Lý Dật lại không tránh né, ngốc vù vù đứng ở đó khiến nó phun, trên đầu lượng HP thẳng tắp hạ thấp. Lý Dật ngã xuống đất khí tuyệt, một đống đồ tím rớt ra đi ra, phong vân cửu ca tiến lên nhặt lên lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, bởi vì này chút ít trang bị tất cả đều là hắn bại bởi Lý Dật. Phong vân cửu ca lập tức càng đổi trang bị, toàn thân cao thấp tử khí bốc lên, ngoại trừ còn có một thanh liệt nhật tài quyết, không có tuân ra đến khác trang bị toàn bộ trở về rồi. Phong vân cửu muội cũng cười, lão công, ngươi thật là lợi hại. Phong vân cửu ca chịu mến vuốt ve địa ngục tam đầu khuyển chính giữa đầu, nhờ có cái này chó chết rồi. Ngao, ho ho ho, địa ngục tam đầu khuyển rất là hưởng thụ, ba cái đầu không ngừng kêu to. Cửu ca huy vũ, cửu ca thần tượng à, một đoàn tây đại lục người chơi chạy tới, chứng kiến cảnh này, lập tức hưng phấn giống to. Đại lục đệ nhất thần tiễn đều chết ở phong vân cửu ca trên tay rồi, thân là tây đại lục người, bọn hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Lập tức liền có người đem cái này đoạn video truyền đến website game. Tại đây bảy tây đại lục người chơi vây quanh phong vân cửu ca vớt mông ngựa thời điểm Lý Dật chạy thi mà dậy trong tay tranh cung vung bắn, trong nháy mắt bốn phía ngã xuống một mảng lớn. Hắn nhường cho phong vân cửu ca nhưng hắn cũng không nhường cho bọn này lính hót, lão hổ không phát huy, bọn hắn thật đúng là đem làm chính mình là con mèo bệnh rồi. Phong vân cửu ca hét lớn một tiếng, thả chó tiến lên, lúc này Lý Dật đem thánh quang chiến mã cùng bạo hùng chi vương gọi về đi ra, một cái bạo hùng thủ hộ để cho lượng HP tăng vọt đến 10 vạn sau đó cưỡi ngựa cùng phong vân cửu ca du đấu, hit and run. Thánh quang chiến mã miễn dịch hết thể khống chế trạng thái, hơn nữa còn có thể phóng thích đại chiêu, quần thể sám hối thuật, để cho trong phạm vi sở hữu tất cả địch nhân to. An bộ mất đi khống chế. Một chiêu quần thể ngỗ hối thuật đánh xuống. Phủ cận chạy thi mà dạy tây đại lục người chơi toàn bộ nửa quỳ ở trên rồi. Nỗ hối thuật không có lực sát thương, nhưng hiệu quả có thể tiếp tục một phút đồng hồ. Lúc này đây, phong vân cửu ca không có có thắng dễ dàng như vậy. Thánh quang chiến mã tốc độ không thể so với địa ngục tam đầu khuyển chênh lệch. Lý Dật tuy nhiên không có mặc trang bị lực công kích có chút yếu, nhưng hắn đánh lui mũi tên phi thường để cho người đau đầu. Một lần lại một lần đem phong vân cửu ca đánh lui, để cho hắn căn bản không cách nào cẩn thận. Xuất hiện đi quỷ cua. Lý Dật tay vừa nhấc. Bạo hùng chi vương biến mất toàn thân trong suốt quỷ cua xuất hiện tại hắn dưới chân. Cho dù nhường, cũng muốn để cho người khác nhìn khôn. Dễ ra, nếu không tiểu mất đi ý nghĩa. Lý Dật phóng ngựa tiến lên khó khăn lắm tránh thoát địa ngục tam đầu khuyển phụt lên liệt diễm, lấn thân đi vào phong vân cửu ca trước mặt tọa kỵ giải tán, hai chân dùng sức hướng mặt đất đặt mạnh, hỏa long chi hống. Phanh, địa ngục tam đầu khuyển, phong vân cửu ca, phong vân cửu muội toàn bộ bay lên rồi. Lưu tinh tiễn, lưu tinh tiễn. Lý Dật phối hợp với hai phát lưu tinh tiễn, toàn bộ đánh vào phong vân cửu ca trên người, mà đang ở phong vân cửu ca nhanh rơi xuống đất thời điểm, không đợi hắn sử dụng thụ thân quay cuồng, quỷ cua giơ lên kìm lớn xuống tới, dùng song kìm đem phong vân cửu ca kìm ở đây giữa không trung. Kẹp giết, đây là quỷ cua đặc thù kỹ năng, yếu hại xạ kích mượn lực mũi tên, 3, chi chi chi chi xoẹt. Lý Dật lợi dụng quỷ cua đặc thù kỹ năng tiến hành liên kích, đánh phong vân cửu ca liền hoàn thủ khí lực cũng không có. Địa ngục tam đầu khuyển ngao ngao. Ho ho ho gọi, nhanh chóng dậm chân tại chỗ, hệ thống quy định, ở đây không có có chủ nhân cưới dưới tình huống, tọa kỵ không thể chủ động hướng địch nhân phát động công kích, đây là bảo bảo cùng tọa kỵ nhất rõ rệt khác nhau cưới mới. Có tác dụng, không cưới, chỉ có thể cho rằng thưởng thức vật đến xem, cái này là tọa kỵ. Lý Dật một bên bắn một bên về phía trước chạy, đợi đến lúc quỷ cua, kẹp giết, tiếp tục thời gian nhanh đã xong, hắn cũng chạy đến phong vân cửu ca bên người, túi người bố trí nổ tung 7 giờ. Nổ tung bảy dập đồng dạng có thể nổ người bay lên, quỷ cua vừa bung ra song kìm, nổ tung bảy dập phát động, phong vân cửu ca trực tiếp bị tạc lên trời. Lý Dật đùa bộ này liên kích giờ mới bắt đầu, cách kết thúc còn sớm lắm. Đát đát đát đát đát. Ngay tại Lý Dật giơ lên cung muốn bắn phong vân cửu ca thời điểm, trên đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái khô lâu đồ án, ngay sau đó hắn mất đi khống chế, đầy đất nổi điên chạy loạn. Đây là nguyền rủa tế tự sở trường trò hay một sợ hai thuật. Sợ Lý Dật sợ đến phải chết, phong vân cửu muội đột nhiên xuất thủ huyết trung thuật. Suy yếu thuật. Huyết trung thuật, huyết trung thuật. Phong vân cửu muội nhắm mắt lại, pháp trượng một cái kình hướng giơ lên, đem làm Lý Dật đã gặp nàng trên mặt cái kia phó thể sống chết như quy bộ dáng, lập tức cười phun ra. Hắn buông tha cho Phong Vân Cửu ca, nhắm ngay Phong Vân Cửu muội. Bịch, Lý Dật mũi tên còn không có bắn đi ra đâu rồi, hắn tiểu nằm trên mặt đất, một cái kình bị đánh không thêm huyết, lười. NGHP đến cùng, treo rồi, xong. Hắn đã giết Phong Vân Cửu muội mũi sao nhiều lần, lần này rốt cục đến phiên bị nàng giết. Tuy nhiên lúc này đây, hắn nhường rất nghiêm trọng. Cuối cùng một kiện, liệt nhật tài quyết, theo Lý Dật trên người rớt ra đi ra, thẳng tắp lắc tại Phong Vân Cửu muội dưới chân. Phong Vân Cửu ca đứng lên, giật mình. Phong Vân Cửu muội trừng mở mắt, cũng giật mình. Lưỡng lỗ hồng ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, trong mắt đều là không thể tin được. Biến hóa này quá đột ngột rồi, vừa mới còn liên kích liền mạnh như vậy, như thế nào trong nháy mắt tiểu chết rồi. Phong Vân Cửu ca nghĩ nửa ngày, cũng không tìm được một cái thuyết phục lý do của mình. Lão công, kiếm của ngươi Phong Vân Cửu muội ôm, liệt nhật tài quyết, đưa đến Phong Vân Cửu ca tê. Dòng tay. Cửu tàu uy vũ, cửu ca khí phách, quá đẹp rồi, đẹp trai ngây người, quá trâu bỏ rồi. Tây đại lục đám kia mã thí tân búc người chơi nhau nhau chạy thi mà dậy, bất quá không có một cái nào dám tới, toàn bộ đứng được thật xa la hét. Vừa mới Lý Dật nằm ngay đơ bắt đầu cái kia dừng lại mũi tên thực đã để cho bọn hắn đã có trí nhớ. Phong Vân Cửu ca nhìn thoáng qua trên mặt đất Lý Dật, vụ vô Phong Vân Cửu muội vai, chúng ta đi thôi. Không thủ hắn sao? Phong Vân Cửu muội vừa mới tìm về điểm tự tin, hiện tại chính hưng phấn đây này. Không thủ rồi. Không đợi Phong Vân Cửu muội gật đầu, Phong Vân Cửu ca trực tiếp trà sát khởi hồi thành thạch. Cửu tẩu, ngươi vừa rồi đánh ra liên kích quá đẹp rồi, phối hợp với vài chục cái hu. Tiết trung thuật, của ta ông trời. Ý loại này liên kích ta còn là lần đầu tiên chứng kiến đây này. Đúng nha, thật lợi hại, đánh ám dực không có chút nào hoàn thủ một trong nha. Nghe đến mấy cái này lời nói, Phong Vân Cửu muội mặt đỏ dần, đám người kia vớt mông ngửa cũng sẽ không biết đập, toàn bộ đập lên chân rồi. Một cái kình phóng huyết trung thuật còn có thể đánh nhau ra liên kích tiểu ra quỷ rồi, cái kia hoàn toàn là vì Lý Dật ở đây nhường, động đều bất động một cái, nếu không cho dù 10 cái cửu muội chồng một khối, đều là cho không. Ta không thế nào sẽ chơi á, các ngươi đừng nói như vậy á. Giết ám dực, Phong Vân Cửu muội tin tưởng tăng nhiều, ôm pháp trượng, canh giữ ở Lý Dật thi thể bên cạnh, không hề rời đi ý định. Thật vất vả báo một lần thù, nếu như không hảo hảo thủ hắn một lần, Phong Vân Cửu muội không cam lòng nha. Ha ha ha. Ta báo thủ rồi. Phong Vân Cửu muội hưng phấn không thôi, lại cho Lý Dật phát đi tin tức, chia sẻ nàng vui sướng. Lý Dật nằm trên mặt đất, khóc cười khó giữ được, hiện tại hắn biết rõ ngốc ngỗng là Phong Vân Cửu muội, nhưng Phong Vân Cửu muội cũng không biết hắn tiểu là Lý Dật. Cùng Phong Vân Cửu muội làm hải ngoại kỳ duyên nói chuyện thiếm, đều thật vui vẻ, có cái gì nói cái gì, vô cầu vô thúc. Mà đây cũng là Lý Dật quyết định trả lại Phong Vân Cửu ca trang bị nguyên nhân. Bất kể thế nào nói, cùng nàng cũng coi như nửa nở dê. Người bằng hữu rồi. Người thân tự sát sao? Thật là lợi hại, không tệ, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi nhé. Hi hi, ta quyết định, ta muốn thủ hắn một ngày một đêm. Ách, ngốc ngốc nha, được làm cho người chỗ tạm tha người, không muốn thật quá mức ngang. Không được, bị hắn giết ta nhiều lần như vậy, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, ta theo chưa làm qua chuyện như vậy, hôm nay tiểu muốn thử một chút, kích thích nha, ta đã nói với ngươi, ta hiện đang khẩn trương phải chết. Nếu hắn đột nhiên đứng lên, ta nhất định sẽ dọa đã bất tỉnh. Ách, tùy ngươi vậy. Lý Dật vốn thậm chí nghĩ nằm ngay đơ thi đi rồi, nghe được Phong Vân Cửu muội vừa nói như vậy, lại do dự. Đem làm người tốt khó, đem làm một cái nát người tốt càng khó. Sớm có người đem cái này đoạn tờ cờ video truyền đến diễn đàn, mà ở Vọng Phong Hải giác thăng cấp Tây Đại Lục người chơi vừa nghe nói ám dược bị thủ thi rồi, cấp đại đội đều không lệ rồi, toàn bộ đã chạy tới vây xem rồi. Xem đại lục đệ nhất thần tiễn nằm thi có thể không dễ dàng, cơ hội khó được, dục xem nhanh chóng a, chẳng, chẳng, đại lục đệ nhất thần tiễn nằm thi chân quý màn ảnh không ngừng bị chụp được, chuyện này như đâm xong đôi cánh dạng, lập tức truyền khắp chúng thần đại lục, mà đứng tại hắn bên cạnh, hai tay ôm chặt pháp trượng Phong Vân Cửu muội cũng bởi vậy một trận chiến, một lần hành động thành danh nhân. Phải biết rằng, ở đây chúng thần chi vương bên trong, có thể giết chết ám dược người, thực không nhiều lắm. Phong Vân Cửu muội một đêm thành danh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Nam nhân tôn nghiêm. Lý Dật lỏ gặp ăn cơm đi, vây xem người chơi cũng dần dần tán đi, trên mặt đất thi thể cũng bị mất, còn ở lại chỗ này vây cái gì kình. Đều đừng đi nha, tất cả mọi người đừng đi nha. Phong Vân Cửu muội nóng nảy, ôm pháp trượng giữ lại, lúc ban đầu ngược lại là có chút người chơi giữ lại, nhưng một lúc sau cũng đều đi nha. Đảo mắt 10 cái giờ đồng hồ đi qua. Trên đất trống chỉ còn Phong Vân Cửu muội một cái rồi. có thể Lý Dật vẫn đang không có online. Mà lúc này, Phong Vân Cửu muội nội tâm đã ở xoắn xuýt, nàng muốn đi, lại không muốn đi, do dự, lại sợ Lý Dật đột nhiên online, lại sợ hắn không lên, mâu thuẫn cực kỳ. Đang đợi một giờ, nếu như hắn còn không lên, ta tạm tha hắn. Một giờ đi qua, Phong Vân Cửu muội run rẩy trước, lại ưng thuận một cái tâm nguyện. Đang đợi nửa giờ nếu như hắn còn không lên tuyến, ta tiểu lò gặp đây. Vừa là nửa giờ đi qua, Phong Vân Cửu muội chống pháp trượng, đứng đấy đã ra động tác ngủ gật. Đang đợi một giờ, ta nhất định. Lý Dật cả ngày không coi online, nằm ở trên giường ngủ tỉnh ngủ, thật sự ngủ không được rồi, tiểu nhìn qua nóc nhà ngẩn người. Để cho hắn mất hồn mất vía nguyên nhân đến từ một cái phòng cho thuê điện thoại, là Lâm Thiến đánh tới. Nàng về nước rồi. Trong điện thoại, Lâm Thiến cùng hắn nói đến phòng cho thuê giá cả, đem giá phòng áp đến một cái căn bản không cách nào làm cho người tiếp nhận tình trạng. Thế nhưng mà Lý Dật vẫn là không chút do dự đồng ý. Phí điện nước toàn bộ miễn, mặt khác máy tính, ghế sofa, giường, tủ lạnh, hết thể có thể miễn phí sử dụng. Ta và ngươi nói rất đúng, một tháng tiền thuê 200 khối, không phải 2.000 khối. Là 200 khối, một điểm vấn đề đều không có, còn có, ngươi nếu xuất ruột, hôm nay có thể chuyển vào đến, cái chìa khóa đến thăm vệ chỗ cầm, ta gọi điện thoại cho bọn họ là được rồi. Ngươi xác định. Lý Dật hết thể tiếp nhận, Lâm Thiến ngược lại mơ hồ. Đương nhiên xác định. Cảm ơn. Thông hết điện thoại, Lý Dật tiểu ngồi không yên, hắn thu thập thỏa đáng, vốn định hiện tại tiểu giết đi qua, có thể vừa đi ra khỏi cửa, Lâm Thiến lại gọi điện thoại tới, để cho hắn buồn bực. Không có ý tứ, ta tìm được phòng ốc, tạm thời không thuê, cảm ơn. Lý Dật trợn tròn mắt, quả nhiên là nóng vội ăn không hết vú lớn xinh đẹp à, không cùng nàng có kẻ mặc cả, cũng làm cho nàng đem lòng sinh nghi rồi, chỉ sợ nàng hiện tại còn tưởng rằng đây là trong nhà nàng một tay an bài đây này. Lâm Thiến du học trở về, trong nhà cho nàng cưỡng chế an bài một hồi hôn nhân, nàng không đồng ý, mới phẫn mà rời nhà trốn đi. Nàng cái gì cũng chưa từng từ trong nhà cầm, lại không thể tìm bằng hữu trợ giúp, tình cảnh hiện tại rất gian nan. Sớm biết nàng có thể như vậy muốn, còn không bằng cùng nàng có kẻ mặc cả rồi. Lý Dật phiền muộn cực kỳ, phản hồi phòng liền chơi trò chơi tâm tình cũng bị mất, ngẩn người suốt một ngày. Sắp dực, ăn cơm đi. Tiểu Kiêu tan tầm trở về, đồ ăn đều đã làm xong. Không ăn rồi, ngươi ăn đi. Làm sao vậy? Không đói bụng. Chỉ chốc lát Kiều Kiều bưng đồ ăn đi đến, chứng kiến Lý Dật cái kia phó bộ dáng, lập tức ngơ ngác một chút. Ngươi bị lừa đá. Cút. Nhất định là, cái này ánh mắt, cái này ai hoán, chật chở. Kiều Kiều đem thức ăn đặt ở tủ đầu giường tử, quay người đi ra ngoài rồi. Chỉ chốc lát Kiều Kiều ăn cơm xong, tiến đến xem xét, bày ở đầu giường đồ ăn đã bị Lý Dật ăn hết sạch rồi. Coi như cũng được, không có đá nhiều nghiêm trọng. Tiểu Kiều thỏa mãn mà hừ, thu thập một cái, xuất ra đi. Tiểu Kiều online trò chơi, Lý Dật cũng từ trên giường bỏ lên, hắn chỉ là có chút buồn bực, nghĩ đến kế tiếp tại sao cùng Lâm Thiến tiếp xúc, muốn có chút đau đầu, mới không phải cái gì vi tình mà tổn thương. Tạ Kiều Kiều, ngươi nói một người nam nhân, đồng thời thích hai nữ nhân, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Kiều tháo xuống kính mắt máy kiểm soát, mắt trắng không còn chút máu, song phi chứ sao? Ách! Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Lý Dật không có ngôn ngữ, bởi vì hắn phát hiện, hôm nay Kiều Kiều, có chút dị thường. Kiều Kiều híp mắt kính, như con mèo meo đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi nói, nếu ta đồng thời thích hai nam nhân, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi dám? Phi! Dựa vào cái gì đàn ông các ngươi có thể, chúng ta nữ nhân không thể. Ngươi muốn mở hậu cung, ta còn muốn đem làm võ tắc thiên đây này. Võ con em ngươi! Lý Dật một cái bay nhào đem Kiều Kiều áp đảo ở đây giường, khởi nàng bó sát người quần jean. Chiếu vào cái mông của nàng ba ba ba đánh nhau. Biến thái, ngươi, ngươi, ba, ngươi còn có nghĩ là muốn đem làm võ tắc thiên. Ngươi dám đem làm Lý Long Cơ, ta tiểu dám đảm đương võ tắc thiên. Vơ cơ lở, còn dám chiếm ta tiện nghi. Ba, ba, ba, ba. Ôi, cha ngươi trái trứng, thật đúng là đánh nha, ôi. Ám dực ca ca, ta sợ rồi, đừng đánh nữa, sợ sợ Kiều Kiều không ngớt lời hô thống. Rõ ràng bảo ta ám dực ca ca, vẫn còn chơi ta. Ba, ba, ba, ba. Lý Dật lại đánh cho vài cái, Kiều Kiều không đã làm, bắt đầu dũng manh phản kích, đừng nhìn thân thể của nàng thuộc về Kiều cỡ nhỏ, nhưng sức bật phi thường đại, dãy rủa mà bắt đầu, mà ngay cả Lý Dật đều có điểm nén không được nàng. Đương nhiên, hai người náo quy náo, ai cũng không đánh thật, nếu không Kiều cô nương phòng lang thuật cũng không phải là giả dối, đây tuyệt đối là ra tay tất đả thương người. Nàng sở dĩ nhiều lần bị Lý Dật chiếm tiện nghi, hoàn toàn là vì những cái kia phòng sói chiêu số quá lớn, không chuẩn dùng truy cập, Lý Dật phải tiến cung phục thị lao Phật ra đi. Giang có một hồi lâu, Lý Dật rốt cục lần nữa đem Tiểu Kiều cái này thất liệt mã đặt ở hạ thân. Hai người kịch liệt thở dốc, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, không hẹn mà cùng cười ha ha. Ta không giống ngươi, ta thật không nghĩ quá võ tắc thiên, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần ngươi không phụ lòng ta là được rồi. Nếu như ngươi giống ta cha như vậy quăng mẹ của ta, ta Tiểu Kiều thể, nhất định khiến ngươi biến thành chính thức tiểu giật tử. Làm như thế nào mới có thể không phụ lòng ngươi thì sao? Như vậy phải không? Lý Dật vừa nói, một bên cởi bỏ Kiều Kiều áo. Tiểu Kiều xoay người sang chỗ khác, hai tay ôm ngực khe nói, gạo sống vẫn còn, hiện tại không được. Ngươi lại gạt ta, hôm nay không được cũng phải được. Lý Dật cảm xúc lại bị khiêu khích, 20, mà bắt đầu, vừa muốn nhào tới, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Điện thoại vang lên, nhanh đi tiếp. Tiểu Kiều thọc hắn. Ai như vậy không có đạo đức công cộng tâm, đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại, không tiếp. Đi đón, không chuẩn là ngươi song phi một nửa khác đánh tới đây này. Song phi. Lý Dật ngơ ngác một chút, liên y phục cũng không mặc, nhảy xuống giường, tìm được điện thoại chuyển được rồi. Xin hỏi, ngài phòng ở thuê sao? Trong điện thoại di động truyền đến Lâm Thiến thanh âm. Còn không có đâu rồi, ngươi muốn thuê sao? Lý Dật vừa mừng vừa sợ. Đúng nha, ta nghĩ thuê, 200 khối tiền một tháng đúng không? Tăng, 300 khối một tháng. Cái gì? Lâm Thiến chấn kinh rồi một cái. Lúc này Kiều Kiều choàng đầu chăn, mền đã đi tới, hiếu kỳ đem lỗ thai đụng lên đi, còn rất lôi thời mà hỏi một câu, tiểu ba. Đi đi đi. Lý Dật liền thi ánh mắt. Tiểu cô nương càng không vui như cái bạch tuộc đồng dạng dán tại Lý Dật trên lưng, chăm chú lắng nghe trong điện thoại cho. Ngài ban ngày cùng ta nói 200 khối, hiện tại như thế nào thay đổi? Lâm Thiến thanh âm rất bất đắc dĩ. Người ban ngày nói không thuê, lại có người gọi điện thoại tới, tăng giá 250 một tháng nha. Như vậy nha, Lâm Thiến đã trầm mặc. Lý Dật khẩn trương, hắn hiện tại sợ Lâm Thiến há miệng nói không thuê, nhưng lại không thể minh bạch, trong nội tâm các loại xoắn xuýt. Tiểu Kiều cái này tiểu yêu tinh. Rõ ràng ở thời điểm này duỗi tay nắm chặt hắn lửa nóng. Quả nhiên là sắc ma chuyển thế, cùng nữ nhân gọi điện thoại đều nhạy cảm như vậy. Lý Dật cái mũi thiếu chút nữa khí lệch ra, lan con em ngươi, ngươi dán ta lại cọ vừa vò, ta có thể không có phản ứng sao? Hi hi, ngươi không phải là muốn như vậy phải không? Tiêu Kiêu động càng hăng say rồi. Qua một hồi nha, ta hiện tại nghe đây này. Lý Dật thanh âm rất tiểu. Thiên sinh, ngài còn có ở đây không? Muốn ở đây ngài có phải hay không bất tiện à? Lý Dật cùng Tiểu Kiều nói chuyện, đều bị Lâm Thiến đã nghe được. Thuận tiện, thuận tiện. 300 khối tiền ta thuê á, bất quá ta đêm nay tiểu muốn trụ tiến đi. Không có vấn đề, ta hiện tại tiểu cho cổng bảo vệ chỗ gọi điện thoại, để cho bọn hắn lấy cho ngươi cái chìa khóa, phòng ốc của ta là song tầng đóng cửa, ngươi nếu lo lắng, có thể chính mình lại thêm một đạo. Vậy thì tốt quá, cảm ơn. Điện thoại một cắt đứt, Tiểu Kiều bỏ chạy rồi, Lý Dật hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc, cho cổng bảo vệ chỗ đánh tới điện thoại. Để cho Lâm Thiến đi lấy cái chìa khóa. Hôm nay không đem ngươi gạo nấu thành cơm, ta cùng với ngươi một cái họ. Lý Dật nghiến răng nghiến lợi mà hướng Tiểu Kiều đi đến. Không muốn nha, cứu mạng nha, có người muốn cưỡng gian ta. Kiều Kiều hai tay cầm chặt lấy chăn, mền, vẻ mặt bất lực kêu to. Nhỏ giọng một chút, ngươi. Ngươi nhỏ giọng một chút. Lý Dật lại càng hoảng sợ, nhào tới đem nàng miệng ngăn chặn. A a a bốn. Tiểu Kiều dốc sức liều mạng lắc đầu, trong miệng không ngừng phát ra a a thanh âm. Xin nhờ, không muốn trang giống như vậy, ngươi để cho ta có cảm giác phạm tội rồi. Lý Dật buông tay ra, Kiều Kiều đắc ý nhếch lên miệng. Không náo loạn, ngủ á, ngủ. Lý Dật kéo qua Kiều Kiều, nằm ở trên giường. Tắt đèn rồi, trong phòng ngủ đen kịt một mảnh. Sắp dực, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh tâm lý? Kiều Kiều đem miệng tới gần Lý Dật lỗ thai, không ngừng hướng bên trong thổi hơi. Có ý tứ gì? Nếu không có nói, như thế nào mỗi lần đã đến mấu chốt thời khắc, ngươi cũng không được đâu này. Ngươi nói ai không được. Lý Dật lập tức nổi giận, dùng sức vịn qua Kiều Kiều, làm cho nàng nằm lì ở trên giường. Ta hay nói giỡn đâu rồi, không muốn, đừng á, a. Đã chậm. Lý Dật nam nhân tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục, cái này hắn không có khống chế được, thoáng cái tiểu để cho Kiều Kiều theo thiếu nữ biến thành cô nương. Làm vi một người nam nhân, ngươi có thể nói ta không đẹp trai, có thể nói ta không có tiền, có thể nói ta không thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói ta không được. Tối hôm đó, Lý Dật một đêm không ngủ, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân. Đáng thương tiểu cô nương sớm truy cập đấy, đi đường đều trở nên khập khiễng rồi. Ta bị ngươi hại thảm rồi, hôm nay còn muốn lên khóa, ô ô ô. Trắng đoán trên giường đơn, một bãi tươi đẹp vết máu đặc biệt bắt mắt. Tiểu kiêu đỏ mặt, dắt vài cái, đem Lý Dật túng tỉnh. Thế nào? Ta đi giặt. Ngươi ngủ một hồi, ta đi. Lý Dật ôm lấy ga giường, đi ra phòng ngủ. Chương 21, không thiếu tiền. Hôm nay, Lý Dật đã khuya mới rời giường. Lâm Thiến đã đến, nhiễu loạn cuộc sống của hắn, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi tìm Lâm Thiến, mà lại như thường ngày đồng dạng, đăng nhập trò chơi. Trang cảnh vẫn là vọng phong hải giác, bốn phía không có một bóng người, Phong Vân Cửu muội trông hắn hơn 20 cái giờ đồng hồ, cuối cùng thật sự đỡ không nổi, mới đi ngủ. Lý Dật phục sinh đứng lên, hồng thư tiếng nổ không ngừng. Hắn bị người thủ thi, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ vô địch đại lục người chơi cũng biết rồi, Thiết Minh lên xuống quần thể xúc động phẫn nộ, thực đã ở đây ngày hôm qua trong đêm đối với Tây Đại Lục đã phát động ra tập kích. Tham chiến nhân số vượt qua 100 vạn, Tây Đại Lục Phong Vân gia tộc danh nghĩa cửu tòa chủ thành bị đoạn, tổn thất thảm trọng. Đợi hiểu rõ tình huống, Lý Dật dở khóc dở cười, hắn cũng không nghĩ tới, chuyện này ảnh hưởng rõ ràng sẽ lớn như vậy. Xem xét trước hồng thư tin tức, Lý Dật còn phát hiện một đầu Phong Vân cửu ca chia tin tức của hắn. Vì cái gì nhường? Phong Vân cửu ca cùng Phong Vân cửu muội bất đồng, hắn đang cùng Lý Dật so thời điểm, tiêu thực đã đoán được Lý Dật ở đây nhường rồi, mà giết Lý Dật về sau bạo ra bản thân trang bị, đây càng để cho hắn kiên định ý nghĩ trong lòng. Nhân vật bị chết rồi, rơi xuống trong ba lô mặt vật phẩm rất bình thường, nhưng có một lần tính bạo chết một bộ trang bị đấy sao? Cái này không phải tuân ra đến, rõ ràng tiểu là Lý Dật trước khi chết, chính mình ném ra. Đoán được Lý Dật tâm ý, Phong Vân cửu ca còn có cái gì thể diện thủ thi thể của hắn? Chỉ có Phong Vân cửu muội không hiểu, còn ở lại chỗ này ngây ngô một cái kình trông coi. Chứng kiến Phong Vân cửu ca cái này đầu tin tức, Lý Dật mỉm cười, hồi phục, ngươi nhìn lầm rồi, ta không có nhường, chỉ là của ta vận khí quá kém, lần này là ngươi thắng. Nói chân tướng, nếu không ta lão cửu cái gì đều không làm mỗi ngày cùng ngươi kéo Phong Vân cửu ca rất nhanh làm ra hồi phục. Chân tướng tiểu là một hồi hiểu lầm, ta chưa từng muốn giết vợ ngươi. Là vợ ngươi nhiều lần trùng hợp bị ta giết, ta cũng không có xử lý thấm. Lý Dật đem chính hắn thu video gửi đi cho Phong Vân cửu ca, đó là ở đây vọng phong hải giác Phong Vân cửu muội chứng kiến hắn che mặt chạy vào Vân Báo 7 video đoạn ngắn. Chúng ta trận doanh bất đồng, đánh tới đánh lui rất bình thường, ta trả lại ngươi trang bị chỉ là không muốn làm cho ngươi hiểu lầm, ngươi muốn không phục, chúng ta tùy thời có thể khai chiến. Phong Vân cửu ca trầm mặc tử, cả buổi không có trả lời. Lý Dật đem tự bán buôn bán sửa chữa người máy gọi về đi ra. Cái này công trình sản phẩm rất cường đại, có thể tùy thân sửa chữa, tùy thân mua bình thường, tùy thân sử dụng điều kiện, chỉ có cấp đại sư đã ngoài công trình sư mới có thể triệu hoán đi ra, bất luận cái gì chứng kiến nó người chơi cũng có thể sử dụng, kể cả đối địch người chơi ở bên trong. Hello, thân yêu bằng hữu, ta ngừng ở tại chỗ này thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ. Tạo hình nhẹ nhàng linh hoạt tiểu người máy trên đầu lóe ra đèn đỏ, tại chỗ xoay quanh hướng Lý Dật ân cần thăm hỏi. Lý Dật mở ra tùy thân hòm thư hệ thống. Điền lên Phong Vân cửu ca danh tự, đem 100 triệu kim tệ gửi tới. Ngươi làm gì? Phong Vân cửu ca phát tới tin tức. Nhận thức đánh bạc chịu thua, ngươi nhường bại bởi ta, chuyện này ta lão cửu không tiếp thụ, tiền cho ngươi, mặt khác, trang bị coi như ta mua về đến. Đinh luyện đinh. Hồng thư lại vang lên, Phong Vân cửu ca đem vừa rồi hắn gửi quá khứ đích 100 triệu kim tệ, lại gửi trở về rồi, mặt khác còn nhiều bỏ thêm 3.000 vạn. Ngươi này, quả nhiên không thiếu tiền nha. Lý Dật tốt một hồi im lặng. Mặc kệ chuyện này là không phải hiểu lầm, tiêu sông ngươi vừa rồi cử động, ta lão cửu tin ngươi một lần, bất quá các ngươi Thiết Minh hủy chúng ta cửu tòa chủ thành, chuyện này tuyệt không có thể tính toán, ta sớm muộn sẽ đem cái này chàng tử tìm trở về. Tùy thời hoan nên. Lý Dật sử dụng tùy thân hồng thư, đem tiền lấy trở về, lúc này không phải hắn không nhớ đưa, mà là đối phương căn bản không muốn. Cái này hắn mẹ gọi chuyện gì nha, chính mình vốn muốn làm một bà đưa tài đồng tử, lúc này lại tốt. Lại nhiều cầm 3.000 vạn. Lý Dật tới Hắc Vũ Kim Ưng bay mất. Lý Dật vừa đi không lâu, Phong Vân Cửu Muội online rồi, ôm pháp trượng, tiếp tục thủ thi. Lý Dật xuất ra thần khuy kính đưa vào công tôn sở thiến 4 chữ, nhẹ nhàng nhấn một cái, hệ thống nhắc nhở, nên người chơi không tồn tại. Lâm Thiến còn không có vào trò chơi, cái đó và kiếp trước so sánh với, trọn vẹn kém 3 tháng. Lý Dật hướng trở về lộ thời điểm, rơi xuống một đạo mệnh lệnh, để cho Thiết Minh đình chỉ tập, kích Phong Vân thế gia chủ thành. Trước mắt thiệt nhiều hội nghị thường kỳ đều ở đây toàn lực tăng lẹ vẹo, chuẩn bị chiến tranh vinh quang phó bản, ở thời điểm này làm chiến tranh, rõ ràng lỗi thời, sẽ để cho người khác thừa dịp hư mà vào. Nam Đại Lục cá sắt thanh thế tuy nhiên không lớn bằng lúc trước, nhưng Nam Đại Lục người chơi từng binh sĩ tác chiến năng lực rất mạnh, nếu không phải ở kiếp này Đông Đại Lục ra Lý Dật cái này yêu nghiệt, hiện tại Đông Đại Lục đã sớm biến thành mặt khác hai đại trận doanh chiến trường rồi. Đem làm Đại Lục quốc vương chỉ là thành công bước đầu tiên, bước thứ hai. Là trở thành ba khối đại lục cộng đồng tán thành đế vương, nhất thống tam quốc. Thiết Minh hiện đang phát triển không sai, duy trì bổn quốc thống nhất quản lý địa vị dư xài, nhưng muốn nhất thống thiên hạ, tiểu trước mắt mà nói, xa xa không đủ. Nhớ do Kiều Kiều không chỉ một lần hỏi qua Lý Dật, ngươi không nhìn trọng trang bị, không nhìn số tiền lớn tiền, liền quốc vương cũng không để vào mắt, vậy ngươi ở đây trong trò chơi truy cầu rốt cuộc là cái gì nha? Truy cầu ngươi nha. Lan, ta nghiêm chỉnh mà nói đây này. Mỗi lần hỏi đến nơi đây, Lý Dật đều cười mà không nói, bày làm ra một bộ vô sỉ bộ dáng, tức giận đến tiểu cô nương mỗi lần đều muốn hung hăng cắn hắn mấy cái. Trước kia, hồ đồ hồ ly cũng hỏi như vậy qua hắn, hoa khố sái cũng hỏi qua, tiếp nhận danh nhân phỏng vấn thời điểm, đồng dạng hỏi qua. Bất quá bất luận là ai hỏi hắn, hắn chưa bao giờ đã từng nói qua lời nói thật. Mỗi người đều có mộng tưởng, Lý Dật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thánh Thành, có hai nữ nhân đồng thời tìm tới hắn. Một cái là Thu Chí Luyến, cái này muội tử từ khi mua Thánh Thành đất trống, mở một gian hệ thống tán thành đối với đồ trang, tiêu triệt để bi kịch rồi. Tuyên truyền phí tổn tốn không ít, có thể đến nàng đối với đồ trang đùa người chơi, nhưng lại ít càng thêm ít, nàng cớ lỏ xẹt bệ tả người chơi thân phận, để cho người chơi khác căn bản không cách nào đối với nàng sinh ra tín nhiệm rồi. Một câu, ai cũng không muốn lên nàng tại đây bị lừa. Không có co sinh ý, vậy thì ý nghĩa bồi thường tiền, Thu Chí Luyến đỡ không nổi rồi. Ám Dực ca ca, ngài nhất định phải giúp ta, muội tử bồi chết ố ố ố. Thu Chí Luyến khóc khóc như mưa, biểu lộ thê thảm cực kỳ, lôi kéo Lý Dật tay tiểu không buông ra rồi, tiểu thiếu một ít cho hắn quỳ xuống. Khác sáu cái đến tìm Lý Dật chính là nam đấu mịch vợ trước Hoa Phi Hoa, nàng cũng là đến cầu Lý Dật hỗ trợ. Vinh Quang phó bản toàn quân bị diệt, Phong Vân Cửu ca cùng Lịch Thiên Bá đạo trực tiếp quyết liệt, hai nhóm người chuyển ra dũng bản, lập tức đấu võ, Phong Vân gia tộc người đông thế mạnh, đem Tam Đại Đồng Minh làm gục xuống. Lịch Thiên Bá đạo lại nén giận lại đau tim, cùng Phong Vân Cửu ca đánh hắn chơi không dậy nổi, vì hả giận, hắn phát động Tam Đại Đồng Minh, hạ đạt lệnh truy sát, đi tìm Hoa Sơn công hội phiền toái. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tam Đại Đồng Minh hiện tại tuy nhiên hỗn lăn lộn vô cùng thảm, nhưng cùng chỉ có một đám đám ố hợp Hoa Sơn công hội so sánh với, nhưng lại một cái trên trời, một chỗ xuống. Lịch Thiên Bá đạo tự mình dẫn người, ở đây tiểu Tùng Lâm đất phỉ trong ổ, đem tiện nhân vong một đám cho tàn sát rồi. Tiện đầu lần này bi kịch rồi. Bị giết một lần lại một lần lệ đấy, Nghịch Thiên Sơn pháo trước khi chết cho hắn cái kia sáo trang bị rớt ra cái không còn một mảnh, tổn thất thảm trọng. Còn đối với Nghịch Thiên Bá đạo mà nói, tàn sát giết chỉ là bắt đầu, hắn đã nói trước, muốn đem tiện nhân vong giết đến. Cấp, muốn cho Hoa Sơn công hội triệt để giải tán. Tàn sát giết một mực ở đây tiếp tục, Hoa Sơn công hội điểm này vũ lực căn bản không phải Tam Đại Đồng Minh đối thủ, khởi tới một lần chết một lần, đại khái giết bọn chúng đi vài chục lần về sau. Kể cả tiện nhân vong ở bên trong đều không có người đi lên. Tiện nhân vong ngươi hắn mẹ không phải tiện sao? Ngươi bắt đầu nha, bắt đầu cùng ta tiện nha. Ngươi mẹ không đứng dậy, tiện đầu ta không thể bắt đầu. Thao, 20, khen, không thủ ngươi đến không cấp, ta tiểu với ngươi họ. Nếu không ngươi họ cái gì? Vãn Tắc Châu. Tiện nhân vong nằm trên mặt đất cũng không phục nhuyễn, miệng giống nhau kế mê hoặc tiện, cùng thằng này giao thủ, đầu tiên muốn phòng bị đúng là cái khuôn mặt kia phá miệng. Cái này chết tiệt hệ thống. Lung tung sửa chữa cái gì, người chết còn có thể nói lời nói quá ca ứng, Nghịch Thiên Bá đạo chọc tức. Ta ra 1 vạn kim tệ, ai có thể đem tiểu tử này bày hiểu rõ. Giết hắn hắn không sợ, nên mắng vẫn là mắng, đối phó như vậy tiện người, Nghịch Thiên Bá đạo cuối cùng cũng chỉ có thể tế ra sát thủ đồng rồi. Có tiền xử lý sự tình, có người nghĩ cây rồi, tiện nhân vong thích nhất Hoa Phi Hoa, chỉ cần đem Hoa Phi Hoa giết, nhất định có thể phiền muộn đến hắn. Hoa Phi Hoa là ai? Thế kỷ Hoa hội trưởng Hoa Phi Vũ thân tỷ tỷ, dã nhân bộ lạc nam đấu mịch vợ trước. Giết. Cứ như vậy, Hoa Phi Hoa lệ nấm mốc rồi, Tam Đại Đồng Minh hạ đạt lệnh truy sát, nàng bị giết 7 lần, trang bị mất 3 kiện. Ám Dực ca ca, chỉ có ngươi có thể giúp ta tử, ngươi nhất định phải giúp ta. Hoa Phi Hoa dắt lấy Lý Dật tay kia, bất chủ cầu khẩn. Hai nữ nhân, một trái một phải dắt lấy hắn, trận kia mặt, muốn không cho người hiểu lầm cũng khó khăn. May mắn, không có nhiều người xem bên này. Lý Dật dùng thuấn di lẻn. Bất luận là Thu Chí Luyến vẫn là Hoa Phi Hoa, cái này hai kiện sự tình, hắn đều không nhớ quảng. Hắn chỉ là một xe người chơi, không phải gặp chuyện bất bình một tiếng giống đại hiệp, bên cạnh mình nát sự tình còn không có giải quyết đâu rồi, nào có không quản chuyện của người khác. Việc không liên quan đến mình, cao cao treo chuyến. Đi ngang qua tiểu hỏa, phong nhã nha, có cần hay không đặc thù phục vụ nha. Nũng nịu dụ hoặc thanh âm truyền đến, Lý Dật lúc này mới phát hiện, chính mình thuấn di đến địa phương lại là Phá Xương Thành. Gợi cảm ký lì vẫn còn la hét việc buôn bán của nàng, mấy chục tòa cường hóa trước lò kín người hết chỗ, sinh ý tốt cực kỳ khủng khiếp. Thu Chí Luyến cùng Hoa Phi Hoa giọng nói tin tức lại phát đi qua, bất quá Lý Dật căn bản không có hứng thú nghe, trực tiếp che đậy rồi. Quân sư đại nhân, ngài không đến một cái sao? Kỷ Lì chứng kiến Lý Dật, lập tức chủ động đả khởi mời đến. Lý Dật lắc đầu nở nụ cười một cái, vừa phải ly khai, đột nhiên phát hiện Kỷ Lì đứng phía sau một vị quần áo gợi cảm nữ pháp sư. Đây không phải Hắc Long công chúa hóa thân, Tạp Đặc Lạp Na sao? Lý Dật tinh thần chấn động. Lần trước Hắc Long công chúa tàn huyết đào tẩu, Lý Dật truy tra hồi lâu đều không tìm được hành tung của nàng. Hắc Long công chúa tại sao lại xuất hiện ở đây phá xương thành? Đây là lần trước cái con kia sao? Lý Dật bước nhanh đi tới. Yêu, quân sư đại nhân, ngài thật sự muốn tới một cái sao? Kỷ Lì dâm đãng chạy ra đón chào. Qua một hồi tìm ngươi. Lý Dật thò tay bấm véo một bả Kỷ Lì kiểu non khuôn mặt, hướng Hắc Long công chúa đi đến. Tuy nói Kỷ Lì chỉ là 6 cái trí tuệ nhân tạo. So, nhưng bất luận tay cảm, rắc, vẫn là xúc cảm, đều cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Chúng thần chi vương cao mô phòng độ, chuyện không phải là hư danh. Tạp Đặc Lạp Na. Lý Dật đứng ở đây Hắc Long công chúa trước mặt quát. Chương 22, Long chi nộ. Áo Ni Khắc Hy Á chứng kiến Lý Dật, đột nhiên tự động giải trừ hình người hóa thân, biến trở về cự long hình thái, há miệng hướng bốn phía phun ra một đạo liệt diễm, ở đây phiến khu vực này dừng lại người chơi ngã xuống một mảng lớn. Lý Dật lợi dụng thuần di, nhẹ nhõm tránh thoát Áo Ni Khắc Hy Á phụt lên, xuất hiện ở đây thân thể nàng phía sau. Liệt diễm không có phun trong trước kia, Lý Dật còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu, cho nên quân sư kỹ năng đặc biệt thuấn di tùy thời có thể dùng. Áo Ni Khắc Hy Á, Hắc Long công chúa. Ô hát mi gột, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Của ta trang bị, ông trời. Ơ, y. Các người chơi bốn phía tứ tán chạy trốn, cũng không phải bọn hắn sợ chết, mà là bọn hắn đều ở đây ở bên trong cường hóa trang bị. Cái này nếu chết rồi, đặt ở trong ba lô mặt trang bị tỷ lệ rớt, có thể so sánh trên người trang bị tỷ lệ rất cao nhiều lắm. Đáng giận phàm nhân, các ngươi đều đáng chết. Áo Ni Khắc Hy Á vô cánh bay lên không trung, không ngừng hướng phía dưới phương phụt lên liệt diễm. Chứng kiến Áo Ni Khắc Hy Á muốn chạy, Lý Dật gọi ra Hắc Vũ Kim Ưng bay lên trời, cầm trong tay tranh cung liên tục phóng ra, lúc này hắn mới nhận ra, trước mặt Áo Ni Khắc Hy Á đúng là lúc trước hắn khế ước thất bại cái kia cái. Bởi vì máu của nàng lượng còn không có hoàn toàn hồi phục tới, hiện tại vẫn là tàn huyết trạng thái. Ở đây chúng thần chi vương bên trong, có quan hệ quái vật hồi máu thiết lập rất biến thái, bất luận bột vẫn là bình thường chữ trăng quái vật, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là một khi chiến đấu chấm dứt, lượng máu của bọn chúng lập tức nhanh chóng trở lại đầy, cho nên muốn cùng chúng đánh xa luân chiến, tiêu tuyệt đối không thể dừng lại, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bất quá trước mắt cái này cái Áo Ni Khắc Hy Á có chút kỳ quái, nàng hiện tại chỉ có 1.000 vạn hơn huyết, trên đầu còn có một suy yếu biên tập, mà ngay cả phi hành thời điểm. Nhìn về phía trên đều rất cố hết sức. Cái này cái Áo Ni Khắc Hy Á sẽ biến thành như vậy, theo Lý Dật đoán chừng, hẳn là cái kia trương linh hồn chi thể quyển trục vẫn còn phát sinh tác dụng. Đáng giận phàm nhân, ta tuyệt không khuất phục. Áo Ni Khắc Hy Á vô cánh đào tẩu, Lý Dật ở phía sau đuổi theo, lần này cùng lần trước không giống với, lần trước Áo Ni Khắc Hy Á chạy trốn lúc tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng lần này, Lý Dật khống chế Hắc Vũ Kim Ưng truy bắt đầu phi thường nhẹ nhõm. Linh hồn chi thể quyển trục, quả nhiên lợi hại nha. Màu đen phẩm chất vật phẩm, đến cùng là vật gì đâu này? Lý Dật trong nội tâm âm thầm kinh dị, một đường đi theo Áo Ni Khắc Hy Á, bên cạnh truy bên cạnh bán, đánh Áo Ni Khắc Hy Á hoảng hốt chạy bừa, khắp thế giới chạy loạn. Ngoại trừ Lý Dật, còn có thiệt nhiều người chơi cưỡi phi hành tọa kỵ theo đi lên, bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên, chỉ là đi theo Lý Dật đằng sau, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Lý Dật thấy rõ ràng, đó là một đám nhàn tản người chơi, xem đẳng cấp, đều qua 80 cấp rồi. Người muốn ở đây đại khái 100 trái phải, đúng là vừa rồi ở đây phá xương thành cường hóa vũ khí cái kia một ít người. Ám dược hội trưởng, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ à? Trong đó có một cái cự nhân tộc người chơi giả vờ giả vịt hô một tiếng, căn bản không đợi Lý Dật đồng ý, liền hướng Áo Ni Khắc Hy Á đã phát động ra công kích. Một trái cầu lửa lớn oanh ở đây Áo Ni Khắc Hy Á trên đầu, bay ra 1.108 tổn thương. Phúc! Bởi vì cương ép phát động công kích, cự nhân tộc người chơi không phải chiến đấu tọa kỵ tự động giải tán, kêu thảm thiết một tiếng, hướng mặt đất đọa đi. Lúc này lại có một gã thiên không du hiệp phát động lưỡi dao gió hướng Áo Ni Khắc Hy Á bổ tới, thiên không du hiệp cưới rất đúng chiến đấu tọa kỵ, cho nên không có giống cự nhân tộc người chơi như vậy té xuống. Lý Dật đưa tay hai mũi tên, thiên không du hiệp trên đầu tuôn ra hai phát tổn thương, một chiêu đã bị hắn chết luôn. Ai dám loạn đánh? Lý Dật trên đầu danh tự biến thành màu xám, dám giết bổn quốc người chơi. Chính là hắn là quân sư cũng muốn đã bị tờ cờ quy tắc trừng phạt, chỉ có quốc vương giết người, mới miễn trừ bất luận cái gì trừng phạt. Thiên không du hiệp thi thể té xuống rồi, người chơi khác đều bị Lý Dật trấn trụ rồi. Lý Dật dương lên trong tay tranh cung, quắc, không muốn chết đều dừng lại cho ta, ai dám lại cùng, đừng trách ta không khách khí. Sắc, cái này quái là nhà của ngươi, ba nghĩ đến ngươi là một gã mờ tờ, mảnh tặng cơ, chiến sĩ không vui, mở miệng liền mắng. Lúc tự, lúc tự, lúc tự, lúc tự, lúc tự, thấy không rõ, ta xem đồ tiểu là cái này. Lưu Hành mũi tên 5 liên xạ, Lý Dật hao phí bình thường pháp lực giá trị, trực tiếp đem tiểu tử kia bắn chết. Thuộc tại đồ đạc của mình, Lý Dật quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Con mẹ nó, sắt. Bọn này người chơi ngược lại thực không sợ, thi triển đại chiêu, điên cuồng hướng Lý Dật mời đến, bọn hắn trong đó đại bộ phận đều cười không phải chiến đấu phi hành tọa kỵ, phát động công kích tiểu té xuống rồi, mà còn lại người bình thường công kích cũng không có thể đánh nhau đến Lý Dật. Đừng nhìn Hắc Vũ Kim Ưng ở đây Lý Dật trong mắt không coi vào đâu, nhưng cái này cái tọa kỵ chỉ có đẳng cấp phong ấn người chơi mới xứng có được, luận tốc độ, so trước mắt những cái này người chơi rách dưới. Tọa kỵ cho lực nhiều hơn. Lý Dật chỉ là nhẹ nhàng hướng lên đã bay một cái, lại tránh được toàn bộ công kích. Giống. Áo Ni Khắc Hy Á phi thường thông minh, rõ ràng thừa cơ hội này đều quay đầu trở lại, há mồm ngưng tụ một đoàn hỏa cầu, mãnh liệt bắn đi ra. Áo Ni Khắc Hy Á bắn ra đến đại hỏa cầu nhanh như lưu tinh, chiêu này có một danh tự rất hoa lệ, gọi Long Chi Nộ. Long Chi Nộ nhanh vô cùng, Lý Dật đang tại đồ sắt đám kia người chơi, căn bản không có chú ý Áo Ni Khắc Hy Á, đợi đến lúc hắn muốn tránh, đã không còn kịp rồi. Phanh, xoẹt. Long Chi Nộ theo Lý Dật phía sau lưng đánh đi vào, lại từ trước ngực thấu đi ra, Lý Dật trên đầu bay ra 25081 tổn thương, chỉ kém hơn 10 chút huyết. Lý Dật vung tay lên, đem Bạo Hùng Chi Vương gọi về đi ra. Phát động bạo hùng thủ hộ để cho lượng HP tăng vọt 10 vạn. Đáng thương bạo hùng chi vương bởi vì không biết bay, bốn vó đặc không, phát ra một tiếng thật dài kêu rên. Thẳng tắp đọa hướng mặt đất, bất quá cái này không có sao rồi, bởi vì nó đã lập công rồi. Các huynh đệ, liều mạng, ám dực như cái di bờ, cái, làm đổ hắn, chúng ta cũng là thần. Nóa, hắn nhiều di bờ, cái, mẹ, hôm nay liền giết hắn rồi. Bọn này người chơi ngao ngao thẳng gọi, vừa đánh vừa mắng. Triệt để đem Lý Dật chọc giận. Bọn này người chơi không thuộc về Thiết Minh, cũng không thuộc về Tam Đại Đồng Minh, tự là một đám nhàn tản người chơi, không sợ trời không sợ đất, muốn dùng thân phận áp bọn hắn, thật đúng là không dùng được đây này. Áo Ni Khắc Hy Á cũng không chạy, cùng bọn này người chơi liên thủ đánh Lý Dật, hai mặt giáp công, Lý Dật cũng có chút không chịu được nổi. Một phương diện khác, bởi vì phía dưới có một cái thánh điện chỉ cần bọn hắn vừa chết, lập tức có thể phục sinh lại bay lên đến, không có chơi không có, như huyên hoang khoác lác đồng dạng. Lý Dật thở dài ra một hơi, thúc giục Hắc Vũ Kim Ưng ra sức hướng Áo Ni Khắc Hy Á bay đi. 50m, 30m, 20m. Đã đủ rồi. Lý Dật đột nhiên hướng Áo Ni Khắc Hy Á phát động tẩy não xạ tuyến. Tà năng đại vương tẩy não cái mũ, đối với có chút bột đồng dạng có hiệu quả, chỉ có điều thành công tỷ lệ khá thấp, liền 10% đều không có. Lý Dật lần này cũng là ép, mới đem chiêu này dùng đi ra. CCCC. Một đạo bạch sắc ánh sáng theo tẩy não cái mũ bắn ra, chui vào Áo Ni Khắc Hy Á đầu, lập tức làm cho nàng hai mắt ngẩn người. Một giây sau, hệ thống nhắc nhở truyền đến, tẩy não thành công, tạm thời khống chế nên sinh vật. Lý Dật ý thức xuất hiện ở đây Áo Ni Khắc Hy Á trên người, hiện tại Áo Ni Khắc Hy Á thật giống như hắn thân ngoại hóa thân đồng dạng, hoàn toàn bị hắn đã khống chế. Dùng tẩy não cái mũ khống chế buốt, cho dù thành công thời gian cũng phi thường đoạn, cho dù hắn là truyền thuyết cấp công trình đại sư, cũng chỉ có thể duy trì 30 giây thời gian. Xà đáo thiên lượng trang bị tẩy não cái mũ khống chế Lý Dật, thiếu chút nữa để cho Lý Dật chết, dập máy, bất quá cái kia hàng thật sự quá nức rồi, căn bản không hiểu được tẩy não cái mũ thao tác phương pháp, rõ ràng chỉ là khống chế Lý Dật bất động, để cho đồng đội phát động công kích, lãng phí một cách vô ích một lần đánh chết Lý Dật cơ hội tốt. Cái này nếu hắn hiểu được phương pháp, Lý Dật sớm đã xong. 30 giây thời gian, đầy đủ Lý Dật làm thiệt nhiều sự tình rồi. Đánh đến nơi đây, ta nở nụ cười. Lý Dật rơi vào Áo Ni Khắc Hy Á trên lưng, bởi vì bây giờ là tạm thời khống chế thời gian, cho nên hắn cũng không có bị bất luận cái gì hỏa diễm tổn thương. Thời gian sử dụng 3 giây. Áo Ni Khắc Hy Á thật sâu hít vào một hơi. Lý Dật khống chế Áo Ni Khắc Hy Á phát động cứu cực hắc long hơi thở. Thời gian sử dụng 5 giây. Áo Ni Khắc Hy Á lần nữa thật sâu hít vào một hơi. Thời gian sử dụng 5 giây. Áo Ni Khắc Hy Á miệng đại trương, mạnh mà phun ra một cổ phô thiên cái địa hỏa diễm. Đám kia gọi chửi bới người chơi toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ, đừng nhìn Áo Ni Khắc Hy Á ở vào suy yếu trạng thái, nhưng hít sâu là nàng mạnh nhất chiêu thuật, dùng lời của nàng nói tự là, há lại các ngươi bọn này phàm nhân có thể ngăn cản. Hỏa diễm ở đây trên bầu trời bốc cháy lên, toàn bộ thế giới thanh tĩnh, những cái kia người chơi không còn một ngống, toàn bộ treo rồi, xong. Lý Dật tự mình khống chế hít sâu phụt lên phương hướng, so áo ni khắc hi á chính mình phụt lên còn muốn cho lực, không được đầy đủ treo mới kỳ quái đây này. Thời gian sử dụng 23 giây, còn có 7 giây khống chế thời gian. Lý Dật khống chế áo ni khắc hi á, toàn lực phi hành, không thể lại cả cái địa phương mỏi mòn chờ đợi, nếu không những cái kia người chơi thông qua phía dưới thánh điện vô hạn phục sinh, như huynh hoang khoác lác đồng dạng vùng đều vùng không hết, phi thường phiền toái. Tuy nhiên chỉ có 7 giây khống chế thời gian, nhưng Lý Dật khống chế áo ni khắc hi á toàn lực phi hành, căn bản mặc kệ nàng thụ không bị thương, tốc độ kia cực nhanh, đợi đến lúc 7 giây khống chế thời gian chấm dứt, đã nhìn không tới đám kia người chơi thân ảnh rồi. Hèn hạ phàm nhân, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Vì cái gì ta sẽ bị ngươi khống chế? Áo ni khắc hi á thanh tới, lập tức giận dữ. Lý Dật đã sớm ở đây nàng tỉnh táo lại trước kia cao cao bay lên, tránh qua, tránh né trên người nàng re bờ UFF tổn thương. Áo ni khắc hi á phẫn nộ ngang đầu, hướng về phía Lý Dật phụt lên long tức, không nghĩ tới đã thất bại, chỉ phún ra một cổ khói đen đến. Hai lần hít sâu, đã hết sạch pháp lực của nàng giá trị, cho dù nàng là bốt, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian hồi phục tới. Đáng giận, phàm nhân, ngươi quá hèn hạ, ngươi chọc giận tôn quý Hắc Long, ngươi muốn trả giá thật nhiều. 3. Ngươi nhất định bị ta cưới dưới háng, đừng vùng vẫy. Lý Dật hét lớn một tiếng, lưu hành mũi tên lần nữa triển khai. Áo ni khắc hi á bị chọc giận, lần này nàng không chạy, ngược lại một mực truy Lý Dật. Lý Dật thừa cơ vừa đánh vừa lui, đem nàng tiếp tục hướng xa dẫn. Áo ni khắc hi á lượng HP tiếp tục hạ thấp, rất nhanh bị đánh ngã 50 vạn phía dưới. Phàm nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Áo ni khắc hi á lượng HP thấp hơn 50 vạn, sợ hãi vượt qua phẫn nộ, xoay người lần nữa chạy trốn. Lý Dật ở phía sau đuổi theo, có một mũi tên không có một mũi tên bắn trước, hắn lại do dự lên. Chết tiệt linh hồn chi thể quyển trục, làm sao lại không có tác dụng đâu rồi, nếu trực tiếp có hiệu lực rồi, làm gì phiền toái như vậy? Chẳng lẽ nhất định phải ta giết nàng? Theo nàng trên thi thể lấy ra tọa kỵ sao? Áo ni khắc hi á lượng HP hạ xuống 23.231, y nguyên cố hết sức về phía trước bay lên, trong mắt của nàng toát ra đối với tử vong sợ hãi, trong miệng bất trụ phát ra gọi tiếng. Xúc lực tiễn. Chi chi chi chi. Lý Dật kéo động tranh cung, nhắm ngay áo ni khắc hi á. Chương 23, thuần phục. Phàm nhân, buông ngươi cung trong tay, ta nguyện ý thần phục ngươi năm. Áo ni khắc hi á hoảng sợ kêu lên. Lý Dật chậm rãi thu cung, áo ni khắc hi á hướng mặt đất rơi đi, nhu thuận nằm dạp trên mặt đất, hướng hắn tỏ vẻ thành ý linh hồn chi thể quyển trục có hiệu lực. Vẫn là, nam. Lý Dật khống chế cá chuối kim ưng rơi xuống đất, áo ni khắc hi á ngẩng cao đầu rồng đã sớm túi xuống, cũng không dám nhìn hắn liếc. Không muốn giết ta năm. Ngươi nguyện ý đem làm tọa kỵ của ta. Lý Dật có chút kỳ quái. Nếu là thật chính đã thu phục được, vậy hẳn là thu được hệ thống nhắc nhở mới đúng, không có khả năng sẽ là như bây giờ. Một điểm động tĩnh đều không có. Nguyện ý, ta nguyện ý, ta dùng Hắc Long tôn nghiêm thể, vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Lý Dật hồ nghi đánh giá áo ni khắc hi á, đi đến trước, dùng sức vô vô đầu của nàng, rồi sau đó người như con mèo nhỏ đồng dạng vẫn không núp ních, tùy ý hắn bài bố. Lý Dật nhảy lên đầu rồng ở lại một hồi, cũng không có mất máu, áo ni khắc hi á trên người kèm theo chính là cái kêu bờ UFF không có phát sinh tác dụng. Chẳng lẽ đây là nàng thành ý biểu hiện sao? Nhưng bây giờ không có bằng chứng. Sao có thể gọi thần phục? Áo ni khắc hi á, ngươi thần phục ta, có phải hay không còn muốn trả giá chút gì đó? Hành động một cái tọa kỵ, cơ bản nhất yêu cầu tiểu là có thể tùy thời triệu hoán, nhưng trước mắt áo ni khắc hi á, hiển nhiên không thể nào làm được điểm này. Trả giá 5. Phúc. Một hồi khói đen qua đi, áo ni khắc hi á biến thành hình người nữ pháp sư. Ngài cần đặc thù phục vụ sao? Áo ni khắc hi á nâng cao ngực lớn hướng Lý Dật bu lại, đem Lý Dật khí dở khóc dở cười. Cái nào bày ra làm Hắc Long công chúa trí tuệ nhân tạo? Quá ý giờ, dâm đãng, đi à nha. Rõ ràng hiểu được sát dụ. Lý Dật đẩy ngã áo ni khắc hi á, nói, trở thành một đầu tọa kỵ, tối thiểu nhất yêu cầu, ít nhất ta có thể tùy thời tùy chỗ mà triệu hoán ngươi đi. Đương nhiên tùy thời tùy chỗ cũng có thể. Áo ni khắc hi á nhẹ gật đầu. Lý Dật thò tay, cái thanh kia ngươi triệu hoán ra đầu rồng lấy ra. Áo ni khắc hi á mở mịt lắc đầu, điều này nói rõ Lý Dật mà nói, nàng nghe không hiểu. Bất luận triệu hoán tọa kỵ vẫn là sủng vật, trên tay đều phải cầm một cái đối ứng đầu độc đầu, mới có thể thành công triệu hoán đi ra, tựa như Lý Dật triệu hoán thánh quang chiến mã, nhất định phải cầm thánh quang chiến mã đầu ngựa, triệu hoán cá chuối kim ưng, nhất định phải cá chuối kim ưng đầu chim ưng, mà như loại này đặc thù triệu hoán vật phẩm không chiếm ba lô không gian, chứa đựng ở đây một cái thần bí vô hạn không gian, người chơi muốn sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần muốn một cái, hoặc là hô một tiếng, đối ứng vật phẩm tiểu sẽ tự động xuất hiện trong tay. Lý Dật có chút buồn bực, ngươi không có triệu hoán đầu rồng, vậy làm sao tính toán thần phục ta đâu này? Hiện tại hoàn toàn chính xác có thể cởi áo ni khắc hy á rồi, nhưng nếu như lỏ gặp nữa nha. Lần sau làm sao tìm được nàng? Phàm nhân, xin đừng giết ta, mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Hình người thái áo ni khắc hy á lộ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thật ra khiến Lý Dật khó có thể hạ thủ. Xoẹt, vèo. Ngay tại Lý Dật đau đầu xử lý như thế nào áo ni khắc hy á thời điểm, một đạo thương hình bạch quang bay tới, chuẩn xác đâm vào áo ni khắc hy á phía sau lưng. 4158. Đây là vũ khí chiến sĩ 90 cấp viễn trình kỹ năng, phi long một kích. Phi long một kích là vũ khí chiến sĩ chỉ có kỹ năng, ngoài mức kèm theo cố định 3000 tổn thương, tầm bắn 40m, đánh trúng mục tiêu sẽ sinh ra giảm tốc độ 100% cũng tiếp tục 5 giây đặc thù hiệu quả. Bất quá bởi vì áo ni khắc hy á là bột, miễn dịch hết thể mặt trái trạng thái, cho nên cũng không có bị giảm tốc độ. Phàm nhân, không muốn, không năm. Ta không muốn chết. Áo ni khắc hy á hoảng sợ nhìn xem Lý Dật, nàng còn tưởng rằng là Lý Dật đã hạ thủ đây này. Đột đột đột đột. Một gã mặc trọng giáp, giáp nặng giáp thú nhân vũ khí chiến sĩ bước đi nhanh hướng bên này chạy tới, trong tay của hắn cầm kiếm cùng truy hai chủng vũ khí, chạy trốn tốc độ cực nhanh. Vừa mới phi long một kích, chính là hắn đánh đi ra. Quỷ cua. Lý Dật tay vừa nhấc, quỷ cua xuất hiện dưới chân của hắn, lập tức hắn thả người ngăn tại áo ni khắc hy á phía trước. Trung phong. Tên kia vũ khí chiến sĩ ở vào 30m có thể trùng phong phạm vi, lập tức hướng về phía áo ni khắc hy á phát động công kích. Bình. Một đạo tàn ảnh bay tới, bị Lý Dật từ đó đổ ngăn lại. Lý Dật tiến vào mê muội trạng thái, bất quá không đợi tên kia vũ khí chiến sĩ đối với hắn phát động công kích đâu rồi, trên mặt đất đột nhiên nổ lên một căn mà đâm, đem vũ khí chiến sĩ đỉnh lên trời. Mà đột bảy dập. Lý Dật từ lúc ngăn cản trùng phong trước kia, ngay tại dưới chân thả ở một cái mà đột bảy dập. Vũ khí chiến sĩ xung lại, bảy dập lập tức đã phát động ra. Hắc ám thôn phệ. Một cổ hắc khí ở đây Lý Dật thân thể mặt ngoài xoay quanh một cái, sở hữu tất cả mặt trái trạng thái toàn bộ giải trừ. 3. 3. 3. Lý Dật đưa tay ba mũi tên bắn về phía không trung, vũ khí chiến sĩ thân thể phủ trên không trung, chỉ có thể thành thành thật thật trúng tên. Thuẫn tưởng. Vũ khí chiến sĩ thân thể mặt ngoài hiện hiện một mặt tâm chán, 12 giây nội. Đã bị chỗ có thương hại đều muốn giảm bớt 50%. Lý Dật mũi tên chi trúng mục tiêu, vũ khí chiến sĩ trên người không ngừng xuất hiện áo giáp vỡ tan đồ án, đợi cho hắn nhanh lúc rơi xuống đất trên người trang bị chỉ còn lại có một nửa. Kết băng. Vũ khí chiến sĩ vừa muốn rơi xuống đất, trên mặt đất quỷ cua rỗi ra cự kìm, đưa hắn một mực kẹp lấy. Kẹp sát. Xúc lực tiễn. Diệt sát mũi tên. Xèo. Xèo chi xoẹt. Quỷ cua kẹp giết so mà đột bảy dập hiệu quả muốn mạnh hơn nhiều. Một khi kẹp lấy mục tiêu, đem hạn chế mục tiêu sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cùng kỹ năng đặc biệt, trừ phi có người hỗ trợ theo bên cạnh đánh gãy, nếu không trên đường tuyệt đối không thể có thể gián đoạn. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn 3 giây, nhưng đối với Lý Dật mà nói, như vậy thời gian quá đầy đủ. Đánh lui tiễn thuật. Xoẹt. Lý Dật mở ra tên lửa đẩy, lẻn đến quỷ cua bên cạnh, nhanh chóng bố trí một đạo nổ tung bảy dập. 3. Bành. Vũ khí chiến sĩ rơi xuống đất, đánh lui tiễn thuật có hiệu lực. Hướng lui về phía sau thời điểm, dẫm nát nổ tung bảy dập bên trên. 110134. Khủng bố tổn thương trị số theo bị tạc thượng thiên vũ khí chiến sĩ trên đầu bay ra, Lý Dật đánh ra một bộ 19 liên kích, một chiêu tiểu để cho hắn treo rồi, xong, nam. Áo ni khắc hy á kinh ngạc nhìn một màn này, nàng chỉ số thông minh cũng không thấp, vừa mới Lý Dật thay nàng ngăn cản trùng phong, đem nàng cứu được, những cái này nàng đều hiểu. Nhìn xem vũ khí chiến sĩ thi thể, Lý Dật nộ khí không bình. Mang theo trên cung trước dò xét hình dạng của hắn. Nếu như không phải mới vừa chính mình phản ứng nhanh, áo ni khắc hy á đã bị hắn giết đi, quá ghê tởm, rõ ràng vào lúc đó phát động công kích. Người này vũ khí chiến sĩ đùa là thú nhân tộc, bất quá bởi vì chúng thần chi vương gần đây chú ý bộ dáng chân thật hóa, cho nên cho dù đùa là thú nhân tộc, cũng có thể ở đây trên mặt lờ mờ nhìn ra thật sự là dung mạo. Cái liếc đối mặt, Lý Dật tiểu nhận ra người này. Người này gọi vạn thú vô tương, chưa nói tới cái gì đỉnh cấp người chơi. Chỉ có thể coi là có chút danh tiếng, am hiểu nhất sự tình tiểu là thừa dịp người không sẵn sàng làm đánh lén. Kiếp trước Lý Dật bị người đuổi giết thời điểm, bị tiểu tử này âm thầm đánh lén nhiều lần, bất quá không có có một lần thành công. Kiếp trước Lý Dật mặc dù không có tiến vào đỉnh cấp người chơi hàng ngũ, nhưng giết hắn, còn là phi thường nhẹ nhõm. Lúc trước tao ngộ cái kêu bầy nhàn tản người chơi chính là của hắn thủ hạ, vạn thú vô tương không có gì bổn sự, nhưng cũng không phụ thuộc thế lực, bất luận là Thiết Minh vẫn là Tam Đại Đồng Minh, đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Ám Dực, ta nhớ kỹ ngươi rồi, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Vạn Thú Vô Tương, ngươi chờ đó cho ta. Vạn Thú Vô Tương nằm trên mặt đất, vẫn còn cùng Lý Giật đâu rồi. Ngươi ở đây uy hiếp ta. Hắc, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi, ngươi sớm muộn gì sẽ nhận thức của ta. Vạn Thú Vô Tương ngữ khí phi thường có tự tin. Lý Giật đối với tự tin của hắn phi thường tin tưởng, Vạn Thú Vô Tương lên không được mặt bàn, nhưng hắn có một ca ca rất lợi hại, đã từng liên tục lưỡi đao núi sân thi đấu ba giới quán quân, nghĩ đến Vạn Thú Vô Tương dựa chính là hắn đi à nha. Ngươi muốn cùng ta chơi, có thể, ta không ngại phát một cái lệnh truy sát cùng ngươi chơi. Lý Giật cười vỗ một chương Vạn Thú Vô Tương ảnh chụp, phát đã đến Thiết Minh chuyên trúc kênh. Lúc trước Vạn Thú Vô Tương thủ hạ quấy rối, cũng đã để cho Lý Giật rất tức giận rồi, vừa mới cái này càng huyền, chỉ cần phản ứng của hắn chậm một chút, áo ni khắc hy á hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương đều ném ra lời nói đã đến, Lý Giật lại há có thể không làm ra điểm tỏ vẻ. Lý Giật phát ra lệnh truy sát, không có ở tại đây thủ Vạn Thú Vô Tương thi thể, cũng không phải sợ, mà là bên cạnh hắn còn có một áo ni khắc hy á đâu rồi. Vạn Thú Vô Tương rất không nằm ngay đơ không sao cả, nếu hắn ca lúc này thời điểm tới, thật đúng là có chút để cho hắn đau đầu đây này. Áo ni khắc hy á, theo ta đi. Lý Giật triệu hoán thánh quang chiến mã, hướng áo ni khắc hy á vây vây tay. Áo ni khắc hy á do dự một chút, đem tay đưa cho Lý Giật. Thánh quang chiến mã chở một người một quái, đạp đạp đạp đạp đi xa bốn. Vạn Thú Vô Tương theo trên mặt đất bò lên, vừa muốn chửi tới, một mũi tên xoay tròn lấy bắn đi qua, đánh trúng đầu của hắn. 22.643 Bạo kích. Vạn Thú Vô Tương lần nữa ngã xuống đất. Lý Giật tranh cung kèm theo 60m tầm bắn, hơn nữa hắn bản thân kỹ năng tăng thêm, ở đây 100m bên ngoài cũng có thể đối với mục tiêu phát động hữu hiệu công kích. Vạn Thú Vô Tương cho là hắn đi sẽ không sự tình đâu rồi, trên thực tế Lý Giật hoàn toàn chính xác đi rồi, chỉ có điều quay đầu lại xem hắn mà bắt đầu, lại bắn hắn một mũi tên mà thôi. Người nhớ kỹ cho ta. Vạn Thú Vô Tương gầm thét một câu. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Tọa độ 213345441244421 ta nhìn thấy rồi, tiểu tử này chết ở chỗ này, mọi người mau tới. Vạn Thú Vô Tương lần nữa nằm xuống không lâu, một đám Thiết Minh người chơi xuất hiện ở chỗ này, rất nhanh đã tìm được thi thể của hắn. Lý Giật lệnh truy sát tuyên bố, đem Vạn Thú Vô Tương tọa độ cũng báo đi ra. Thủ hắn, thủ hắn. Đờ cờ lờ mờ mờ. Cái này 2B, trang bức, rõ ràng dám đoạt ta lão đại quái. Không thủ hắn thật đúng là thực xin lỗi hắn rồi. Một đám Thiết Minh người chơi kêu la trước, vây quanh Vạn Thú Vô Tương thi thể chửi bới. Lý Giật mang theo áo ni khắc hy á một đường hướng tây, chạy đến một cái vắng vẻ sơn động, xác nhận không người theo dõi, Lý Giật để cho áo ni khắc hy á tại bậc này hậu, mà hắn tắc thì dùng thuấn di đuổi tới lưỡi đao núi. Xem áo ni khắc hy á bộ dạng, thật sự của nàng là thần phục, nhưng bây giờ vấn đề là, thân phận của nàng còn là quái vật, cũng không phải Lý Giật tọa kỵ, loại tình huống này để cho Lý Giật rất im lặng. Càng nghĩ, hắn nghĩ tới một người. Thu phục Hồng Long Nữ Vương vi tọa kỵ vô địch đại lục trận doanh anh hùng, ổ chủ tù. Chương 24, Thu phục Cự Long. Ở đây chúng thần chi vương bên trong, Long tộc tựa như nhân tộc, thú tộc đồng dạng, là một cái khổng lồ phức tạp chủng tộc. Long tộc trung phân 5 chủng, chủng, nhan sắc. Ở đây chúng thần thế giới địa vị gần với cao cao tại thượng thần viễn siêu sở hữu tất cả mặt đất sinh vật. Long tộc không phụ thuộc thần tộc, mà là tự thành một hệ, không bị bất luận cái gì ước thúc. Mà ở năm hệ cự long bên trong, hồng, lam, hoàng, lục bốn hệ cự long thuộc về trung lập, trận doanh, không sẽ chủ động hướng người chơi công kích, chỉ có màu đen cự long, bởi vì thượng một nhiệm hắc long vương tử vong chi rực sa đoạ, trực tiếp ảnh hưởng đến hắc long nhất tộc cải biến trận doanh, thành người chơi phải đối mặt đối địch quái vật. Trước mắt lam, hoàng, lục ba màu long vương mất tích, tử vong chi rực cả ngày nghiên cứu lại cải tiến cự long, nưu đồ bí mật bày ra trước hủy diệt thế giới đại kế, ngũ sắc long vương bên trong chỉ có Hồng Long Nữ Vương nhẹ nhất rồi ránh, cả ngày ghé vào ổ chủ tù bên người, không phải ngủ, ngay cả khi ngủ. Áo ni khắc hy á đã bị linh hồn chi thể quyển trục ảnh hưởng, thực đã hướng Lý Giật thần phục, nhưng không có triệu hoán đầu rồng, luôn để cho người khó chịu, tọa kỵ thứ này không phải bất động sản, nếu như không thể mang theo trên người, tùy tiện phát sinh chút ngoài ý muốn, tiểu kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Phải muốn cái biện pháp, đem áo ni khắc hy á thu vào tọa kỵ không gian mới được, tựa như nhân ngư công chúa đồng dạng. Muốn lúc nào thì triệu đi ra, tiểu lúc nào thì triệu đi ra. Chúng thần chi vương bên trong cởi rồng xê rất nhiều, nhưng có được cự long cấp bậc tọa kỵ. So lại không nhiều, mà ở phần đông. So với trong nhất long lánh một cái, không thể nghi ngờ là ổ chủ tù. Hồng Long Nữ Vương, đây chính là trong truyền thuyết năm hệ long vương bên trong mạnh nhất một cái, nhưng bây giờ như thế nào? còn không phải bị ổ chủ tù đã thu phục được. Lý Dật cưỡi băng cấp vương đi vào lưỡi đao núi đỉnh núi, chứng kiến ổ chủ tù vẫn còn bảo trì nhìn xa tư thế, dưới chân hồng long nữ vương như trước vùi đầu ngủ ngon. Tỷ si người chơi cường lực địa phương rất nhiều, mà cường lực nhất địa phương chính là bọn họ căn bản không biết mệt mỏi, năm phục một năm ngày qua ngày, thủy chung như một. Ổ chủ tù nhìn Lý Dật liếc, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục nhìn xa. Cái này ý nghĩa Lý Dật đoạt được ánh sáng chói lọi sự tích không có đạt tới tiếp theo xác nhận ánh sáng chói lọi nhiệm vụ yêu cầu. Ôi chủ tù miện hạ, ta lần này đến, là muốn hướng ngài hỏi thăm một cái, như thế nào thu phục một đầu cự long. Lý Dật tận lực đem tiếng nói phóng thấp, để tránh kinh động đến hồng long nữ vương. Ôi chủ cổ quay đầu, thu phục cự long. Giống một hai, hồng long nữ vương vẫn nộ gầm rú một tiếng. Ngoan, đừng kêu, chưa nói ngươi. Ôi chủ tù vỗ vỗ hồng long nữ vương đầu, lập tức làm cho nàng yên tĩnh trở lại. Trên thế giới này, chỉ có ngũ sắc long vương mới có được sinh hạ cự long năng lực, bình thường cự long sinh hạ trứng ấp trứng, cự long huyết mạch sẽ nhược hóa, bởi vậy mới sinh ra ấu long, thủy tổ long, trẻ con long, long nhân vân. Vân một hệ ngụy long, ngươi nói cự long là chỉ loại nào? Huyết thống thuần khiết màu đen cự long. A. Ô chủ tử con mắt sáng ngời. Giết nó lấy nó trên người long hồn, sẽ xảy đến hình thành triệu hoán tọa kỵ. Bất quá phương pháp này xác suất thành công rất thấp, bởi vì long hồn muốn hay không ngưng tụ tồn tại nhất định được vận khí thành phần. Lý Dật liếc mắt, ổ chủ tù nói tương đương chưa nói, nếu trực tiếp giết chết sở thì, cái kia chính mình trả hết cái này tới hỏi làm gì. Trực tiếp đem áo ni khắc hy á giết không được sao. Chứng kiến Lý Dật lắc đầu không nói, ổ chủ tù lại nói, do long hồn ngưng tụ mà thành tọa kỵ làm mất đi sở hữu tất cả ý thức tự chủ, dựa vào loại này phương pháp đạt được tọa kỵ, không phải thượng phẩm. Cái kia một loại khác phương pháp đâu này? Lợi dụng có chút đặc thù thủ đoạn, ở đây hắn khi còn sống cưỡng ép thu phục, như vậy đạt được tọa kỵ, đem giữ lại nguyên vẹn ý thức tự chủ, đem làm thuộc thượng phẩm. Ôi chủ tủ vớt ve hồng long nữ vương đầu, biểu lộ rất là đắc ý. Ta thực đã đem màu đen cự long thu phục, chỉ là không biết như thế nào đạt được nàng triệu hoán đầu rồng. Ôi chủ tủ trên mặt lộ ra không vui, đem cự long thu phục làm hữu dụng là được rồi, ngươi còn muốn đạt được triệu hoán đầu rồng. Ngươi trẻ tuổi, không muốn quá tham lam rồi. Đã xong, xem ra lão gia hỏa này cũng sẽ không biết nha. Lý Dật xem xét nét mặt của hắn, đã biết rõ muốn nguy rồi. Ổ chủ tủ cưới không được hồng long nữ vương chuyện này không phải bí mật gì, điểm này chúng thần quan phương từng có qua giải thích, bất quá không có toàn bộ nói rõ, chỉ là mơ hồ đề cập một cái, còn lại tiểu do người chơi tự hành đi đoán. Hiện tại xem ra, sổ ghi chép dự đoán ổ chủ tủ tình huống cùng chính mình không sai biệt lắm a, không chuẩn hắn cũng là dùng linh hồn chi thể quyền trụ, mới đem hồng long nữ vương cấm trói nơi đây. Ôi chủ tù miện hạ, đạt được triệu hoán đầu rồng rất khó sao. Đương nhiên khó khăn, ta tìm hơn 3.000 năm ổ chủ tù lại nói một nửa, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, đem thân thể chuyển tới. Nghe xong hắn mà nói, Lý Dật tâm nguội lạnh một nửa, vốn cho là hắn có biện pháp, không nghĩ tới, liền hắn cũng không được. Đến không một A. Lý Dật thất vọng, vừa định rời đi, ổ chủ tù càng làm hắn gọi lại, nói, khục, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đối với đầu kêu cự long dùng linh hồn chi thể quyền chủ? Lý Dật nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vẫn là hết hy vọng à, ta dưới chân cái này đầu hồng long nữ vương chính là một cái tốt nhất ví dụ, nàng tuy nhiên thủ cấm ta, nhưng vẫn đối với ta không phục, muốn trước chạy trốn, mà khi ta cưới nàng thời điểm. Ôi chủ tủ thở dài một tiếng. Hơn 3.000 năm rồi, ta thử không dưới hơn một vạn chủng, chồng, phương pháp, có thể nàng y nguyên đối với ta. Bộ dạng này bộ dáng. Nhìn xem ở đây ổ chủ tủ dưới chân ngủ say hồng long nữ vương, Lý Dật không khỏi có chút buồn bực, hắn hạ quyết tâm. Nếu quả thật làm không đến triệu hoán đầu rồng, vậy nhất định không chút do dự đem áo ni khắc hi a giết. Thà rằng tới một đầu không có ý thức tự chủ tọa kỵ, cũng tuyệt không thể để cho nàng chạy như vậy. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi có thể tìm được đạt được triệu hoán đầu rồng phương pháp, nhớ rõ nhất định phải nói cho ta biết, của ta đáp tạ, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sắp chia tay thời điểm, ổ chủ tủ rõ ràng hướng Lý Dật xin giúp đỡ rồi. Lý Dật phiền muộn xuống núi, thuấn di trở lại áo ni khắc hi á ẩn thân cái sơn động kia. Áo ni khắc hy á thành thật thật ngồi trong sân động, trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, trên đầu nàng lượng HP thực đã tăng tới 10 vạn trái phải. Đối với một gã B mà nói, như vậy khôi phục tốc độ thật sự quá chậm. Không có biện pháp, bởi vì linh hồn chi thể hiệu quả tồn tại, áo ni khắc hy á một mực không có thoát ly qua chiến đấu, nàng vẫn là trong chiến đấu hồi máu A. Ngươi không phải sẽ biến thân sao? Biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đầu rồng cho ta xem một chút. Áo ni khắc hy á mê mang lắc đầu. Nàng cái sẽ biến thành hình người nữ pháp sư bộ dạng, hơn nữa dung mạo thủy chung như một, nàng ngược lại là muốn thiên biến vạn hóa, đáng tiếc hệ thống không có ban cho nàng năng lực như vậy. Nhìn xem áo ni khắc hy á, Lý Dật có chút đau đầu rồi. Giết? Vẫn là không giết? Hắn hiện tại khó có thể lựa chọn. Ôi chủ tủ tìm 3.000 năm đều không có tìm được phương pháp, ta có thể chứ? Lý Dật vòng quanh áo Ni Khắc Hy Á vòng vo vài vòng, hướng nàng hạ lệnh. Quỳ xuống. Áo Ni Khắc Hy Á giận dữ, lớn mật phàm nhân, ngươi dám. Bịch. Lúc này linh hồn chi thể phát sinh tác dụng, áo Ni Khắc Hy Á không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Linh hồn chi thể quyển trục uy lực rất cường đại, Lý Dật lần thứ nhất đối với áo Ni Khắc Hy Á dùng thời điểm, bởi vì khí huyết không có đánh đến. Cực hạn, làm cho quyển trục không có phát huy ra xứng đáng uy lực, hiện tại bất đồng. Áo Ni Khắc Hy Á khí huyết hạ thấp đến 2 vạn phía dưới, linh hồn chi thể hiệu quả toàn bộ kích phát ra rồi. Hiện tại, không phải nàng muốn nghe hay không Lý Dật mệnh lệnh, mặc kệ nàng nguyện ý vẫn là không muốn, mà là nàng nhất định phải nghe, bởi vì đây là đến từ linh hồn thể ước. Phàm nhân, không muốn nhục nhã ta thỉnh cho ta cự long xứng đáng tôn nghiêm. Áo Ni Khắc Hy Á quỳ trên mặt đất, thân hình bất trụ run rẩy. Bắt đầu. Áo Ni Khắc Hy Á đứng lên. Biến đầu rồng. Áo Ni Khắc Hy Á lại ngốc giật mình. Lý Dật tay che chán, vuốt đi tới đi lui. Nhân ngư công chúa đi ra. Lý Dật cầm trong tay nhân ngư công chúa ảnh chân dung, đỉnh đầu xuất hiện độc đầu, miểu qua đi, nhân ngư công chúa xuất hiện. Chủ nhân. Bởi vì hảo cảm độ một cái kình bay lên, nhân ngư công chúa đối với Lý Dật thái độ thân mật cực kỳ, lời nói không dễ nghe, cái muốn nhìn thấy hắn, hai cái xinh đẹp mắt to đều ra bên ngoài sáng lên. Lý Dật hỏi nàng, như thế nào mới có thể như nàng cùng ngươi đồng dạng? Cái gì? Tiểu la biến thành cá đầu A, ta nghĩ triệu hoán tiểu triệu hoán, không nhớ triệu hoán tiểu không triệu hoán. Lý Dật vấn đề quá phức tạp, nhân ngư công chúa chỉ số thông minh rõ ràng không đủ dùng, nháy hai cái xinh đẹp mắt to, không biết nói cái gì cho phải. Nàng đối với ngươi chỉ có hận ý. Nhân ngư công chúa nhìn hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu. Hận ý. Lý Dật vô cái óc, mừng rỡ ôm lấy nhân ngư công chúa vòng vo một vòng lớn. Đinh. Bởi vì ngài cử động. Nhân ngư công chúa đối với ngài hảo cảm độ tăng lên 1.000 điểm. Cái này cũng được. Lý Dật mồ hôi, phất tay đem nhân ngư công chúa giải tán. Hận ý phụ rồi, tự là cái này các ngươi. Áo Ni Khắc Hy Á đối với nàng chỉ có hận ý, không có khả năng chính thức thần phục hắn. Ngẫm lại lúc ban đầu nhân ngư công chúa có thể đã minh bạch, chết sống không cho hắn tới, nếu không phải về sau hảo cảm độ tăng vọt, nhân ngư công chúa vẫn là một chỉ xem phần thưởng vật đây này. Không ngừng nhắc đến thăng nàng đối với chính mình hảo cảm độ. Cố gắng có thể đạt được triệu hoán đầu rồng rồi. Lý Dật càng nghĩ càng đúng, nhìn vẻ mặt oán hận áo Ni Khắc Hy Á, tại trong lòng nổi lên một cái kế hoạch. Linh hồn chi thể quyển trục chỉ là một cơ hội, không có cái này cơ hội không được, nhưng quá độ ỷ lại cái này cơ hội cũng không được, phải đi qua thủ đoạn của mình, chậm rãi cải biến sự phát hiện này hình dáng. Ngắm lại Hồng Long Nữ Vương đối với ổ chủ tủ thái độ, Lý Dật càng kiên định ý nghĩ trong lòng. Mục tiêu xác định, kế tiếp vấn đề lại tới nữa, muốn làm như thế nào mới có thể tăng lên nàng hảo cảm độ đâu này. Nói cho ta biết, ngươi thích gì? Nhuyễn không được, Lý Dật sẽ tới cứng rắn, gọn gàng dứt khoát hỏi áo Ni Khắc Hy Á. Quyền lực còn có sáng tinh tinh tài bảo áo Ni Khắc Hy Á mắt sáng rực lên. Đinh! Áo Ni Khắc Hy Á đối với ngài hảo cảm độ tăng lên một điểm. Quả nhiên có môn. Lý Dật đại hỉ. Phương pháp đúng rồi, Lý Dật không kìm được vui mừng, thuận tay cho Kiều Kiều phát đi một đầu tin tức. A Kiều, ngươi muốn cơi rồng sao? Kiều Kiều không có trả lời, Lý Dật lúc này mới nhớ tới, hôm nay nàng đi làm. Chương 25, Hoa Sơn cảm tử lệnh. Phiêu tuyết thành bên ngoài, thiết minh hơn 100 cái người chơi xếp nằm trên mặt đất, tuy nhiên bọn hắn vẫn còn thỉnh thoảng nằm ngay đơ, có thể khởi tới một lần chết một lần, căn bản không làm nên chuyện gì. Nóa, các ngươi ở đây thủ ta à? Như thế nào không thủ ta? Tất cả đứng lên nha. Vạn thú vô tương đứng ở đây một cái cự nhân tộc người chơi bên người, bất trụ hướng bốn phía chửi tới. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà của ta, vạn thú vô tương bị Lý Dật gọi tới thiết minh người chơi trông hơn một lúc gian, hắn ca ca đã đến, ra tay quả nhiên bất phàm, hơn 100 cái toàn bộ quật ngã rồi. Hắn ca ca đùa chủng tộc so sánh các loại, cự nhân tộc, chức nghiệp rất trung dung, trường giới kỵ sĩ, danh tự khởi cũng không phải sai gọi nhất dũng tương hồ. Cự nhân tộc hình thể cực lớn, vào phó bản cần vị trí chạy thời điểm, thường thường rất chịu thiệt, chính là vì vậy nguyên nhân. Rất nhiều cao đoan đoàn trong đội đều nhìn không tới cự nhân tộc người chơi thân ảnh. Cũng không phải cự nhân tộc người chơi thủ pháp đều chênh lệch, mà là cực lớn thể tích thật sự quá khả năng hấp dẫn công kích, sức chạy bắt đầu cũng không linh hoạt, dần ra, cái này chủng tộc ở đây phó bản bên trong, thực đã rất ít thấy. Mặt khác, theo cự nhân tộc người chơi cấp bậc tăng lên, thân cao thể tích đã ở đi theo tăng lên, lúc ban đầu đại khái cao hơn 3 mét, lên tới 100 cấp lúc, thực đã hơn 5 mét cao. Vạn thú vô tương ca ca nhất dũng tương hồ. chính là một cái tiếp cận 5 mét thân cao cự nhân chừng giới kỵ sĩ. Nhất Dung Tương Hồ dưới háng cưỡi một thất cỡ lớn cổ đỏ thú, bất quá nhìn về phía trên vẫn đang rất trơn kê. Cổ đỏ thú ở đây chủng tộc khác xem ra rất cực lớn, nhưng ở cự nhân tộc hạ thân, cùng nhân loại cưỡi một cái thằn lằn không sai biệt lắm. Nhất Dung Tương Hồ cầm trong tay hai tay đại truy, không ngừng đem Thiết Minh người chơi nện búa, hơn nữa bởi vì hai tay của hắn đại truy kèm theo đánh bay đặc hiệu, Thiết Minh người chơi thi thể đều bị hắn cho tới cùng một chỗ, như xếp chồng người đồng dạng, đã thành chồng chất rồi. Ngoan nó, tất cả đứng lên nha. Các ngươi đều đi ra nha. Địt mẹ các ngươi Thiết Minh không phải người nhiều không? Ám Dực không phải châu bò sao? Đều chết ở đâu rồi? Vạn Thú Vô Tương Thần cực kỳ tức giận. Bọn này Thiết Minh người chơi lúc ban đầu ai cũng không có gọi, là vì một đám người bị một người thủ thi, thật sự thật mất thể diện, về sau mới biết được thực không được, Vạn Thú Vô Tương rõ ràng cho, nhưng hắn ca ca Nhất Dũng Tương Hồ tuyệt đối manh nhân, trên lệch quá xa. Chúng ta bị người thủ thi rồi, Phiêu Tuyết Thành bên ngoài, tọa độ 213345411244441. Đánh không lại tiểu hâu người, cái này là người đông thế mạnh chỗ tốt. Bọn này Thiết Minh người chơi kêu gọi đầu hàng, Lý Dật cũng đã nghe được. Các ngươi bị người thủ thi. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta quá vô dụng, rõ ràng bị một người cho trâu. Người kia có phải hay không gọi Nhất Dũng Tương Hồ? Dạ dạ. Những người khác không cần đi, ta lập tức đi qua. Lý Dật phân phó một tiếng, để cho những cái kia văn phòng chạy đến Thiết Minh thành viên đi trở về. Bên người áo ni khắc hy á lượng HP thực đã khôi phục đã đến 50 vạn, nhìn về phía trên cuối cùng không dễ dàng chết như vậy rồi. Ta dùng phá xương thành thành chủ thân phận. Phong ngươi vi phá xương thành đội cận vệ giải. Lý Dật mở ra thành chủ quyền hạn menu, tại chỗ cho áo ni khắc hy á phong quan. Đinh. Áo ni khắc hy á trên đầu xuất hiện đội cận vệ trưởng chữ, nàng đã tiếp nhận Lý Dật phong quan, vốn là đỏ tươi nhan sắc danh tự cũng tại lúc này hậu biến thành lục danh. Hệ thống nhắc nhở, áo ni khắc hy á đối với ngài hảo cảm độ tăng lên 100 điểm, đối với vô địch đại lục trận doanh thái độ chuyển biến làm, thân mật. Đối với Lý Dật mà nói, không thể vội vã làm cho nàng đem làm đại quan. Nếu không hảo cảm độ tuy nhiên có thể thoáng cái tăng lên đi lên, nhưng lần sau như thế nào làm? Cho nên chỉ có thể từng điểm đến, đều khiến nàng làm quan, đều khiến nàng chướng hảo cảm, nhưng luôn treo nàng. Người trước đứng ở chỗ này khôi phục, lúc nào thì lượng HP vượt qua 5.000 vạn, ở đây tự hành trở về thành, nhớ kỹ, đụng phải nguy hiểm lập tức hóa rồng chạy trốn, tuyệt không có đơn giản cùng người giao thủ. Vâng áo ni khắc hy á tâm không cam lòng tình không muốn nhẹ gật đầu. Phiêu Tuyết Thành bên ngoài. Bởi vì Lý Dật mệnh lệnh, nằm trên mặt đất Thiết Minh người chơi đình chỉ nằm ngay đơ, cải thành không ngừng chửi bới đối phương. Nhất Dung Tương Hồ sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không nghe thấy bọn hắn chửi mắng, chỉ có Vạn Thú Vô Tương, bất trụ đánh trả. Giết nha, giết nha, giết sạch bọn này túi bắp, một tên cũng không để lại. Lão đại có lệnh, không đem bọn họ giết đến giải tán, tuyệt không bỏ qua, các huynh đệ, đuổi theo cho ta. Xa xa truyền đến một hồi hô to, quên mang lấy thủ hạ hơn 800 người, một đường chạy, một đường chết. Chậm gì gì hướng Phiêu Tuyết Thành chuyển rời, ở đây phía sau bọn họ, là tam đại đồng minh tập kết đại bộ đội, nhân số đại khái ở đây chừng 2.000, bọn hắn cơi tọa kỵ, thỉnh thoảng đi phía trước ném mấy cái ma pháp, sắp vỡ gục hạ một mảng lớn. Tựa như đuổi con vịt đồng dạng, bọn hắn có chủ tâm ở đây cầm quên một đám tìm niềm vui. Quên một đám chết lại sống, sống lại chết, vẫn còn kiên trì hướng Phiêu Tuyết Thành phương hướng trốn giả. Không có biện pháp, tiện đầu cùng thủ hạ của hắn đều quá huy manh rồi, trước mắt ngoại trừ Phiêu Tuyết Thành. Vô địch đại lục sở hữu tất cả chủ thành toàn bộ vào không được, bị vượng liệt vào không được hoan nghênh phân tử, có thể nghĩ bọn hắn tình cảnh hiện tại. Theo phá xương thành bên ngoài tiểu tùng lâm thổ phỉ ổ bắt đầu, một mực bị đuổi giết đến nơi đây, có thiệt nhiều gia nhập hoa sơn không lâu người chơi toàn bộ tự động lui sẽ rồi, không biết không được, tam đại đồng minh thực giết, khởi đều dậy không nổi. Hoa sơn công hội nhân số vừa đầu hàng lại rơi nữa, theo 1.300 người, hàng đến bây giờ chỉ còn lại có 8 bách lao huynh đệ. Các huynh đệ chịu đựng, chúng ta nhanh đến Phiêu Tuyết Thành rồi. Quên cưới hắc con lửa, bất trụ thét lên.